đến cùng là động tay động chân hay là thật tồn tại vấn đề. Thế nhưng là nếu như tồn tại vấn đề, vậy làm sao khả năng ngay cả Vương trưởng lão đều nhìn không ra? Trương Mãnh, ngươi giải thích một chút đi, kiếm này đến cùng làm sao tồn tại vấn đề? Vương Long nhìn về phía Trương Mãnh nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Trương Mãnh, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Trương Mãnh nhất trận ngạc nhiên. Giải thích cái gì? Hắn chính mình cũng là một mặt mộng bức. Bất đắc dĩ hắn đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên cười cười nói, Vương trưởng lão, vẫn là ta tới nói đi, Trương Mãnh làm người thiện lương, hắn không muốn phá hư hắn cùng Cảnh Hạo Dương sư huynh hữu nghị, có chút nói không nên lời, dù sao hắn đã đem nguyên nhân đều nói cho ta biết, ta tới nói một chút. Vương Long nhìn Trương Mãnh nhất mắt, gật đầu nói, tốt, ngươi nói. Trương Mãnh nhất nghe lời này, lập tức thở dài một hơi. Nhưng trong lòng thì đối Tử Niên bội phục. Mẹ nó, còn đấy lòng thiện lương. Còn đồng môn hữu nghị. Cái này nói lời bịa đặt thật không mang theo trước mắt. Một bên Cảnh Hạo Dương khỏe miệng cũng là co quắp một trận, giờ phút này hắn liên tục giết Trương Mãnh tâm đều có. Nếu không phải bởi vì Trương Mãnh, hôm nay hắn đã cùng Trương Điểm cùng đi ăn tối. Tử Niên nhưng không có để ý tới Cảnh Hạo Dương giết người ánh mắt, cười nhặt lên trên đất kiếm gây nói ra, chắc hẳn mọi người đều biết, hoàn mỹ nhất vũ khí chính là lấy khoáng thạch bên trong tạp chất hoàn chỉnh khứ trừ, dạng này mới có thể để cho kiếm trở nên càng thêm tràn ngập tính bền dẻo, từ đó rèn đúc xuất phẩm chất cực giai binh khí. Thế nhưng là chuôi kiếm này ta đã nhìn qua, bên trong tạp chất mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ khứ trừ, nhưng là có thể nói đã khứ trừ gần tám thành, chẳng lẽ là bởi vì còn lại kia hai thành tạp chất nguyên nhân. Vương Long trực tiếp mở miệng phản bác. Từ Niên cười cười, nói, Vương trưởng lão đừng nội, ta vẫn chưa nói xong, chuôi kiếm này khứ trừ tám thành tạp chất không có sai, nhưng là kiếm này bên trong lại đã bao hàm một loại đặc thù vật chất, dẫn đến chuôi kiếm này từ thất tinh phàm thiết cấp thượng phẩm trực tiếp biến thành phế phẩm. Chất liệu gì? Vương Long truy vấn. Bốn phía đám người cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, chất liệu gì lại có thể để một kiện binh khí trực tiếp biến thành phế phẩm? Mặc thiết. Từ Niên nhàn nhạt hồi đáp. Mặc thiết. Đây là vật gì? Bốn phía mọi người đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Nhưng mà Vương Long trưởng lão lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức liền nhận lấy Tử Niên kiếm trong tay. Cẩn thận nhìn thoáng qua về sau, mới chợt hiểu ra nói, thì ra là thế, xem ra thật là lão phu mắt vụ về. Tử Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Hắn biết coi như những người khác không biết mặc thiết là cái gì, cái này si mê với luyện khí Vương Long trưởng lão không có khả năng không biết. Cái này mặc thiết là cái thứ gì? Vương trưởng lão, gia hỏa này rõ ràng chính là tại ăn nói bừa bãi. Cảnh Hạo Dương một mặt phẫn hận nói, hắn mới không tin là hắn luyện khí xảy ra vấn đề, rõ ràng chính là hai người này dở trò quỷ. Nhưng mà Vương Long trưởng lão nghe vậy lại là một mặt không thích, nổi giận nói, hừ, bất học vô thuật đồ vật, cái này mặc thiết chính là vật liệu luyện khí vỗ tay sách bên trên ghi lại quáng hiếm thấy sát, loại này mỏ sát, không thể trộn lẫn tại trong binh khí. Nếu không coi như ngươi luyện chế lợi hại hơn nữa binh khí cũng sẽ bởi vì một tia mặc thiết mà hủy đi, ngươi luyện chế binh khí này bên trong chứa chút ít mặc thiết, ta trước đó không có chú ý tới, nếu không phải Trương Mãnh quan sát. Cẩn thận, lão phu thật liền thành không phân biệt chân tướng phế vật. Cảnh Hạo Dương nghe được Vương Long trưởng lão lời nói, sắc mặt lập tức xanh xám, quát tầm lên, không công bằng, coi như ta luyện khí thất bại, đó cũng là bởi vì ngươi cho ta vật liệu có vấn đề, không thể nói rõ trình độ của ta có vấn đề. Ta yêu cầu một lần nữa tỉ thí. Cảnh Hạo Dương cảm giác được một trận cảm giác cực kỳ không cam lòng, cái này quặng sắt bên trong sen lẫn mặc thiết, hắn có thể có biện pháp nào? Cái này khiến hắn cảm giác cực kỳ không công bằng. Nhưng mà Vương Long nghe đến lời này, lại là triệt để phẫn nộ, quát lạnh nói, hừ, mặc thiết khứ trừ, là một luyện khí sư môn bắt buộc, ngươi ngay cả điểm ấy đều làm không được, còn nói gì công bằng, thất bại chính là thất bại, ngươi ngay cả cái này cơ bản khiêm tốn đều không có, tại luyện khí một đường. Tuyệt đối không có khả năng có cái gì lớn thành tựu. Cảnh Hạo Dương bị cở mắng sắc mặt xanh xám. Hôm nay hắn chẳng những đã mất đi cùng Trương Điểm cùng đi ăn tối cơ hội, còn ở lại chỗ này ai nhiều người trước mặt bị mất mặt. Mà hết thể này đều là Trương Mãnh cùng thiếu niên này hại. Trương Mãnh, ngươi chờ đó cho ta, mối thù hôm nay, ta Cảnh Hạo Dương nhớ kỹ, còn có ngươi, tiểu tử, hãy đợi đấy. Cảnh Hạo Dương cắn răng nghiến lợi trừng Trương Mãnh cùng Từ Niên về sau, liền vung lên ống tay áo, quay người rời đi. Ném đi như thế lớn mặt, hắn nơi nào còn có mặt đi mời Trương Điểm ăn cơm. Ai, không liên quan chuyện ta à, đều là Trương Mãnh để cho ta làm như vậy, ngươi muốn tìm hắn, đừng tìm ta. Từ Niên hướng về phía Cảnh Hạo Dương rời đi bóng lưng hô lớn. Mọi người đều là một mặt im lặng. Người này làm sao dạng này, một điểm đảm đương đều không có. Cùng so sánh, cái này Trương Mãnh biểu hiện thật đúng là khiến người ngoài ý, thế mà ngay cả Cảnh Hạo Dương trong binh khí sen lẫn mặc thiết đều biết. Trương Manh thấy mọi người đều quăng tới ánh mắt tán dương, trên mặt cũng lộ ra ngu ngơ ý cười. Khi hắn nhìn thấy Trương Điểm nữ thần thế mà cũng mỉm cười nhìn chính mình lúc, trong lòng lập tức vô cùng kích động. Trương Điểm thế mà đối với hắn cười, đây chính là đi qua làm lại chưa từng có sự tình a. Giờ phút này hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là Từ Niên, trong lòng của hắn đối Từ Niên cảm kích đã như nước sông cuồn cuộn, vội vàng không quyết. Tiểu hỏa tử làm không tệ, không biết ngươi có hứng thú hay không để cho ta làm ngươi sư tôn. Ta vừa vặn thiếu một cái đồ đệ. Vương Long đi đến Trương Mãnh trước mặt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vương trưởng lao thế mà chủ động thu đồ. Phải biết cái này vương trưởng lao ánh mắt thế nhưng là cực cao, liền ngay cả một chút nội môn đệ tử muốn bái hắn làm thầy, hắn đều không có vừa ý, hiện tại thế mà chủ động muốn thu Trương Mãnh làm đồ đệ. Nguyện ý, ta nguyện ý, đồ nhi ở trên, xin nhận sư phụ cúi đầu. Trương Mãnh vội vàng quỳ xuống, một kích động ngay cả lời đều nói sai. Vương Long dựng râu trừng mắt, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là chờ hắn vài ngày sau biết vấn đề này hết thể trải qua lúc, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Trương Mãnh gặp Vương Long nhận lấy hắn, trên mặt cũng cười ha hả. Nhưng mà chuyện tốt cũng không có kết thúc, Trương Điểm thế mà chủ động đi tới, cười đối Trương Mãnh nói ra, Trương sư đệ, không biết ban đêm có rảnh hay không, sư tỷ mời ngươi ăn cơm. Đám người nghe vậy, đều là hâm mộ ghen tị nhìn về phía Trương Mãnh. Trương Mãnh chỉ cảm thấy đầu một ông, khí huyết dâng lên. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, Trương Mãnh lại nhìn thấy Từ Niên đi lặng lẽ ra đám người. Ca, ngươi chờ một chút ta. Hắn không nói hai lời, vung ra chân liền đổi tới. Bốn phía đám người cũng đều một mặt một bức. Ngoa tạo, cái này Trương Mãnh như bức như vậy. Thế mà ngay cả Trương Điểm chủ động mời đều không nhìn thẳng. Bị không để ý tới Trương Điểm một mặt xấu hổ, nhìn xem Trương Mãnh bóng lưng, trong lòng âm thầm thề nói, hừ, lại dám không nhìn lão nương nhất định đem ngươi đuổi tới tay. Chương 228, Hắc Diễm Hồ kỳ cảnh. Từ Niên rất nhanh liền về tới chỗ ở của mình, Trương Mãnh tự nhiên cũng đuổi theo. Bất quá rất nhanh Trương Mãnh tiện ý biết đến chính mình vừa rồi bỏ qua cái gì, hối hận đem chính mình cái mông đều đập sưng. Đây chính là Trương Điểm nữ thần tự mình mời a, chính mình thế mà làm như không thấy. Vừa rồi hắn chỉ muốn Từ Niên cỡ nào lợi hại cỡ nào, như thế nào đi cảm kích Từ Niên, lại hoàn toàn không để ý đến Trương Điểm mời. Thế nhưng là ngay tại Trương Mãnh chuẩn bị đi trở về tìm Trương Điểm thời điểm, Từ Niên lại là khuyên hắn đừng đi. Trương Mãnh rất là không hiểu. Từ Niên lại là cười thần bí, để hắn một mực dựa theo hắn nói đi làm. Hắn muốn để Trương Mãnh làm rất đơn giản, đó chính là tại Trương Điểm tới tìm hắn thời điểm, biểu hiện lãnh đạm một chút. Cái này khiến Trương Mãnh rất là không hiểu, vì sao còn lạnh nhạt hơn. Đây chẳng phải là đem nữ thần cho tức giận bỏ đi. Còn có Từ Niên nói nữ thần sẽ chủ động tới tìm hắn. Điều này có thể sao? Mặc dù có chút không thể tin được, nhưng là hiện tại hắn đối Từ Niên thế nhưng là hoàn toàn tin phục. Có thể một chút nhìn ra Cảnh Hạo Dương luyện chế binh khí là phế phẩm, ngay trước mặt mọi người mắng Vương trưởng lão, cuối cùng lại có thể đùa nghịch đám người xoay quanh, loại thủ đoạn này đơn giản đáng sợ. Trương Mãnh là càng nghĩ càng sợ hãi thán phục, trong lòng đối Từ Niên cũng càng thêm kính nể. Từ Niên nhưng không có lại để ý tới Trương Mãnh, mà là trực tiếp tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu luyện khí. Trước đó Từ Niên đã nghe qua, muốn trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải trở thành tiểu luyện khí sư. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra huyền thiết cấp binh khí, liền có thể tấn thăng nội môn. Bây giờ Từ Niên luyện khí trình độ đã đạt tới cựu tinh luyện khí học đồ đỉnh phong, muốn luyện chế ra huyền thiết cấp binh khí còn kém một chút. Từ Niên luyện khí cùng người khác khác biệt, hắn phương pháp luyện khí chủ yếu dựa vào linh thức chi lực, chỉ cần linh thức chi lực không ngừng trưởng thành, hắn luyện khí trình độ cũng sẽ không ngừng tăng lên. Đây cũng là thập vạn thần chú y pháp bá đạo chỗ. Ông Từ Niên vây tay một cái, một viên huyền thiết khoáng thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lúc trước giết Trảm Thiên Bang ba vị bang chủ, liền thu được đại lượng huyền thiết khoáng mạch, cho nên hắn căn bản không thiếu vật liệu luyện khí. Tiếp lấy Từ Niên tâm ý khẽ động, một đám lửa liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đoàn hỏa diễm chỉ là phổ thông hỏa diễm, từ bắt đầu học tập luyện khí đến nay, Từ Niên một mực vận dụng đều là phổ thông hỏa diễm. Thập vạn thần chú y pháp bên trong, có một cái bí quyết chính là đi hấp thu ngoại giới hỏa diễm, luyện chế thành hỏa chủng vì chính mình sử dụng. Thế nhưng là Từ Niên đến bây giờ đều không có phát hiện có thể luyện hóa hỏa diễm, cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Ta hiện tại linh thức trình độ không sai biệt lắm đã so sánh nhất tinh tiểu luyện khí sư đi, chính là ngọn lửa này không biết có thể hay không nóng chảy huyền thiết, mặc kệ, thử trước một chút lại nói, thực sự không được, lại đi tìm kiếm thích hợp hỏa diễm. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy liền bắt đầu khống chế hỏa diễm đối cái này huyền thiết khoáng mạch tiến hành nóng chảy. Thế nhưng là một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, huyền thiết khoáng mạch như trước vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Ai, cái này phổ thông hỏa diễm đẳng cấp vẫn chưa được, tán phát nhiệt độ căn bản không đủ để nóng chảy huyền thiết. Thứ niên trong lòng thở dài nói, bây giờ hắn muốn tấn thăng tiểu luyện khí sư, còn nhất định phải tìm tới một cái có thể nóng chảy huyền thiết hỏa diễm, luyện chế ra thuộc về chính mình hỏa chủng mới được. Cái khác luyện khí sư hỏa diễm đều là theo bí pháp không ngừng tiến hóa, mà từ niên cũng chỉ có thể dựa vào ngoại giới hỏa diễm. Đương nhiên là có tệ cũng có lợi, cứ như vậy, từ niên liền có thể tùy ý thay đổi chính mình cần có hỏa diễm, không giống cái khác luyện khí sư còn phải một chút xíu chính mình thăng cấp. Không biết nơi nào có kỳ lạ hỏa diễm. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đến hỏi Trương Mãnh. Kỳ lạ hỏa diễm? Ngươi tìm kỳ lạ hỏa diễm làm gì? Luyện khí sư không phải đều có thuộc về chính mình bản mệnh chân hỏa sao? Trương Mãnh nhất mặt không hiểu nhìn xem Từ Niên nói. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta kể bên này có cái gì kỳ lạ hỏa diễm là được. Từ Niên nói thẳng. Hắn đã làm tốt dự định, nếu quả như thật tìm không thấy thích hợp hỏa diễm. Hắn liền đi ăn cướp một cái tiểu luyện khí sư, lấy đối phương bản mệnh chân hỏa cho đoạt tới. Nhưng hành vi này, thật sự là rất bỉ ổi một điểm, cùng lúc trước hắn trộm trần giao đồ vật cử động không có gì khác biệt. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự nhớ tới có một chỗ kỳ lạ hỏa diễm địa phương, bất quá nơi đó rất nguy hiểm, chư hầu cảnh phía dưới, căn bản không người có thể tới gần. Trương Manh tựa hầu nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra. Ồ, địa phương nào? Thứ niên con mắt lập tức sáng lên. Chí ít hắn không cần đi đánh cướp. Hắc diễm hồ, tại chúng ta tông môn phía sau núi có một mảnh kỳ lạ hồ nước, kia mảnh hồ nước phía trên thiêu đốt lên quỷ dị hỏa diễm, quanh năm không tắt diệt. Kia kinh khủng nhiệt độ ngay cả vẫn thạch đều có thể trong nháy mắt nóng chảy, phương viên trong phạm vi ngàn mét, căn bản không người dám tới gần, một khi tới gần liền sẽ đốt người mà chết. Trương Mãnh mở miệng nói ra, vẫn thạch đều có thể trong nháy mắt nóng chảy, đây chính là đồ tốt, dạng này hắn ngay cả tinh anh đệ tử vấn đề đều duy nhất một lần giải quyết. Từ niên lúc này đại hỉ, cùng Trương Mãnh nói một tiếng tạ ơn về sau, liền trực tiếp chạy phía sau núi mà đi. Trương Mãnh nhất mặt nghi hoặc, không rõ từ niên vì cái gì nghe hiểu hắc diễm hồ cao hứng như vậy. Từ niên thì là hóa thành một đạo tàn ảnh, trong đêm tối cực tốc hướng về phía sau núi phương hướng tiến đến. Bây giờ đã là ban đêm, phía sau núi bình thường ban ngày đều là ít ai lui tới, lúc này càng thêm không có người nào. Thế là từ niên rất nhanh liền tới đến phía sau núi, vừa tiến vào phía sau núi, từ niên liền cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức. Cái này khiến từ niên mừng rỡ vô cùng, hắn còn không có nhìn thấy kia hắc diễm hồ, cái này bốn phía nhiệt độ liền như thế mãnh liệt. Điều này nói rõ cái này hắc diễm hồ hắc diễm cực kỳ không đơn giản. Tiếp lấy từ niên liền hướng về nhiệt độ cực nóng phương hướng đi đến, theo hắn tiến lên, hắn có thể cảm giác được một cỗ làn da thiêu đốt cảm giác đau. Không chỉ có như thế, bốn phía cũng bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm xương trắng. Những xương trắng này đều là bởi vì hắc diễm hồ nhiệt độ quá cao, bốc hơi nước hồ tạo thành. Từ niên tâm ý khẽ động, băng xương cự long thiên phú thi triển, một cỗ huyền băng liền bao trùm tại từ niên mặt ngoài thân thể. Cái này khiến Tử Niên trong nháy mắt có loại mát mẻ vô cùng cảm giác, thấm vào ruột gan. Đồng thời, Tử Niên điều động Thương Long chi nhãn, xuyên thấu hơi nước, tiếp tục hướng về Hắc Diễm Hồ phương hướng tiến lên. Thế nhưng là còn chưa đi bao lâu, Tử Niên tâm liền bỗng nhiên một lùi, tiếp lấy tim đập rộn lên. Chỉ gặp hắn phía trước cách đó không xa trên một tảng đá lớn, thế mà ngồi xếp bằng một 24 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người ngạo nghễ, ba búi tóc đen buông xuống sau lưng, phá lệ dụ hoạt động lòng người. Đương nhiên chân chính để từ niên tâm thần kịch chân chính là, nữ tử này quần áo trên người đã bị cực nóng nhiệt độ đốt hết, một tia không dư thừa. Mà nữ tử tựa hồ cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện, đối với ngoại giới cảnh tượng không có chút nào phát giác. Từ niên không còn gì để nói. Mặc dù cái này bốn phía đều bao trùm lấy nồng đậm hơi nước, nhưng cũng không trở thành không mảnh vải che thân đi. Vạn nhất có người xông tới, kia đến có bao nhiêu xấu hổ. Thì như hiện tại, từ niên lắc đầu. Thưởng thức vài giây đồng hồ về sau, liền trực tiếp đường vòng mà đi. Hắn cũng không muốn đem nữ tử này đánh thức, nếu không liền thật lúng túng. Về phần tại sao thưởng thức vài giây đồng hồ? Ân, ngươi hiểu được. Chương 229, đáy hồ yêu thú. Từ niên lách qua tên kia nữ tử thần bí, đi tới hắc diễm hồ một chỗ khác. Không thể không nói, cái này hắc diễm hồ nhiệt độ xác thực đáng sợ doa người. Liền ngay cả từ niên trên người huyền băng cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Bất quá cũng may không có hỏa tan nhanh như vậy, nếu không Tử Niên cũng thật muốn cùng thiên nhiên thẳng thắn gặp nhau. Hắc diễm hồ cũng không lớn, đại khái diện tích chỉ có mấy trăm mét vuông. Mà tại hồ nước này phía trên, không biết vì cái gì, bao trùm lấy quỷ dị ngọn lửa màu đen. Nước hồ tại này quỷ dị ngọn lửa màu đen bao trùm dưới, không ngừng bị bốc hơi, bốc lên xuất thủy sương mù. Theo lý mà nói, thủy cùng hỏa là bất tương dung, nhưng là bây giờ lại quỷ dị cùng tồn tại, thật sự là để Tử Niên rất là không hiểu. Bất quá Tử Niên cũng không muốn truy cứu quá nhiều, hắn muốn chỉ là ngọn lửa màu đen này. Bây giờ ngọn lửa màu đen này trình độ đã đầy đủ hắn tấn thăng đại luyện khí sư, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của hắn. Bắt đầu luyện chế hỏa chủng đi, sớm một chút rời đi nơi này, nếu bị nữ tử kia phát hiện, coi như không xong. Tử Niên chột dạ lẩm bẩm. Dù sao làm gì coi cử động, một khi bị bắt lại, vậy coi như mất mặt ném đi được rồi. Nói xong Tử Niên liền trực tiếp cất bước, đi vào nước hồ phía trên. Nước hồ nóng hổi không thôi, bốn phía lại có quỷ dị ngọn lửa màu đen. Bất quá Tử Niên đã đạt tới dựa thế đỉnh phong, trên thân quanh quẩn ra một cơn gió màu xanh lá, rất dễ dàng liền lấy ngọn lửa màu đen cho thổi ra. Đồng thời huyền băng bao trùm tại trên chân, ngăn cản phía dưới nước hồ truyền đến nhiệt độ. Rất nhanh, Tử Niên liền đi vào hắc diễm hồ hồ trung tâm, trong hồ ngồi xếp bằng xuống. Luyện chế hỏa chủng là phải cần một khoảng thời gian, mà quá trình này cần đại lượng hỏa diễm. Tiếp lấy Tử Niên liền bắt đầu nhắm mắt lại, dựa theo thập vạn thần chú y pháp bí thuật bắt đầu luyện chế hỏa chủng. Mà theo hắn bí thuật thôi động, bốn phía hỏa diễm cũng điên cuồng hướng về Tử Niên vọt tới, hóa thành mấy đạo hỏa diễm dây lụa, tại Tử Niên lòng bàn tay hội tụ. Hắc thủy hỏa diễm không ngừng bị hội tụ, một chút xíu bị áp xúc. Cuối cùng tại Tử Niên lòng bàn tay hình thành một cái nho nhỏ hỏa chủng. Hỏa chủng tạo thành. Tử Niên nhìn xem trong tay hỏa diễm hạt giống, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn từ cái này hỏa chủng bên trên thế mà cảm giác được một câu ngậm nụ muốn thả cảm giác. Không biết tiếp tục hấp thu hỏa diễm, có thể hay không hạt giống nở hoa. Tử Niên trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Thế là liền tiếp theo thôi động bí pháp, điên cuồng hút vào nước hồ mặt ngoài hắc diễm. Hắc diễm điên cuồng bị nuốt hút, dung nhập hỏa chủng bên trong. Phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong ngọn lửa màu đen cơ hồ toàn bộ bị Tử Niên cho hấp thu. Theo hỏa chủng không ngừng hấp thu hỏa diễm, cũng bắt đầu dần dần tỏa ra, cuối cùng tại Tử Niên lòng bàn tay hình thành một đóa màu đen hỏa liên. À, thế mà thật mở, ngọn lửa màu đen này hình thể lại là liên hoa, thật kỳ quái, bất quá cái này màu đen hoa sen uy lực tựa hồ so trước đó hỏa chủng lớn rất nhiều. Tử Niên vui sướng trong lòng lẩm bẩm. Hắn nhất thời hưng phấn, nhìn xem cái này hỏa chủng sẽ hay không mở ra. Không nghĩ tới thế mà thật đúng là thành công. Màu đen hỏa liên, kinh khủng mà yêu diễm. Cùng hắn tu hành đan hải trùng thanh liên có không hiểu trùng hợp. Tâm ý khẽ động, ngọn lửa màu đen này liền bị Tử Niên thu nhập trong biển đan, yên lặng tại đan hải bên trong nở rộ. Nên rời đi, nếu không thật sẽ bị nữ tử này phát hiện ra. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn đã tại hồ này trên mặt ngây người gần 3 canh giờ, bầu trời đã bắt đầu có chút trắng bệnh, hiển nhiên trời đã sắp sáng lên. Nếu ngươi không đi, cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Mà lại vừa rồi hắn điên cuồng hấp thu những cái kia ngọn lửa màu đen, đã tại nước hồ mặt ngoài tạo thành dung chuyển, nói không chừng đã khiến cho nữ tử kia chú ý. Trước đó Tử Niên liền đã quan sát qua, nữ tử kia tu vi không thấp. 24 tuổi bộ dáng, cũng đã có được tứ tinh chiến tướng tu vi. Tuyệt đối là khó gặp thiên tài, hẳn là cái này tông môn tinh anh đệ tử. Tử Niên còn không muốn vì chính mình tìm đến phiền phức. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sơ ý chủ quan, chẳng lẽ ngươi không có phát giác được đáy hồ này có cái gì sao? Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên sững sờ, vội vàng thi triển linh thức hướng về dưới hồ nước phương tìm kiếm. Nước hồ cũng không sâu, chỉ có mấy chục mét. Lấy Tử Niên hiện tại linh thức cường độ, hoàn toàn có thể tìm được đáy hồ. Thế nhưng là cái này tìm tòi tra, lại là dọa đến hắn một thân mồ hôi lạnh. Tại hồ nước này phía dưới, thế mà bò lổm nổm một đầu to lớn vô cùng yêu thú. Con yêu thú này toàn thân bao trùm lấy ngọn lửa màu đen. Trên thân hiện đầy cứng rắn vảy giáp màu đen, thể tích khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đáy hồ. Bất quá yêu thú tứ chi đều trói chặt cường đại xích sắt, đưa nó toàn bộ thân hình đều phong ấn tại đáy hồ này. Giờ phút này yêu thú tựa hồ đang ngủ say, cũng không có chú ý tới trên mặt hồ Tử Niên, nhưng là trên người nó khí tức lại vô cùng đáng sợ. Tử Niên vội vàng thu hồi linh thức, không dám đi nhô ra yêu thú tu vi, sợ kinh động đến nó. Phía sau lưng thì là một trận mồ hôi lạnh. Mặc dù đầu này yêu thú bị phong ấn, nhưng là vẫn phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi tại hắn luyện chế hỏa chủng thời điểm, đầu này yêu thú đột nhiên tỉnh lại nói. Còn không biết muốn phát sinh dạng gì sự tình. Mau mau rời đi, nếu không thật phải ngã nấm mốc. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Tiếp lấy liền muốn hướng về bên bờ lao đi. Nhưng vào đúng lúc này, dưới hồ nước phương yêu thú đột nhiên mở hai mắt ra, to lớn đôi mắt như là đèn lồng nhìn chòng chọc vào phía trên Tử Niên. Giống. Yêu thú trong miệng phun ra một ngụm to lớn hắc diễm. Hắc diễm như là hỏa long phóng lên tận trời, thẳng đến Tử Niên mà tới. Tử Niên hạ lập tức kêu to một tiếng. Yêu thú này quả nhiên vẫn là đánh thức, cảm nhận được phía dưới truyền đến đáng sợ nguy cơ. Tứ Niên vội vàng thi triển huyễn ảnh mê tung, đồng thời tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng lại một tầng huyền băng tâm chắn. Nhưng mà ngọn lửa màu đen này tới quá mức tấn mãnh, Tứ Niên mặc dù trốn tránh cực tốc, nhưng là như trước vẫn là bị ngọn lửa cổ sáng cho hoành trúng. Cũng may Tứ Niên sớm ngưng tụ ra huyền băng tâm chắn, bằng không hắn cả người đã hóa thành cho tàn. Coi như như thế, Tứ Niên như trước vẫn là bị cái này kinh khủng ngọn lửa màu đen cổ sáng cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà thật vừa đúng lúc, thật tốt rơi xuống nữ tử kia bên cạnh cách đó không xa. Nữ tử phát hiện Tứ Niên, Tứ Niên cũng nhìn thấy nữ tử. Hai người hai mắt đối mặt, bầu không khí càng xấu hổ. Giống. Đáy hồ lần nữa truyền đến một tiếng kinh khủng giống to âm thanh, toàn bộ mặt hồ bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Nước hồ hình thành kinh thiên sóng lớn, hướng về Tứ Niên cùng cô gái trẻ tuổi phương hướng hung hăng đánh tới. Không tốt, chạy mau. Tứ Niên giật mình, vội vàng hướng về phía nữ tử hô lớn. Nữ tử cũng là cả kinh, muốn chạy trốn. Thế nhưng là hồ nước này tới tốc độ quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp đào tẩu. Tứ Niên thấy cảnh này, trong lòng thầm mắng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng về cô gái trẻ tuổi đánh tới, tại bốn phía ngưng tụ huyền băng vòng phòng ngự, ngăn cản hồ nước này công kích. Hồ nước này nhiệt độ thế nhưng là cao dọa người, nữ tử nếu là bị nước hồ đánh trúng, coi như không chết, cả người cũng sẽ trọng thương. Yêu thú này là Tứ Niên đánh thức, hắn làm sao có thể thấy chết không cứu. Huyền băng hình thành vòng phòng ngự, như là một cái cự bắt móc ngược trên mặt đất, lấy Tứ Niên cùng nữ tử bảo hộ ở trong đó. Vâng! Khổng lồ nước hồ, hung hăng đập vào huyền băng vòng phòng ngự bên trên, phát ra một tiếng đáng sợ oanh minh thanh âm. Mà phòng ngự quang cháo bên trong Tứ Niên cùng cô gái trẻ tuổi thì là ôm ở cùng một chỗ, hai mặt nhìn nhau. Chương 230, không biết tự lượng sức mình. Bầu không khí càng ngưng trọng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hai người đều là có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Đem ngươi tay bẩn lấy ra. Nhưng vào lúc này, nữ tử đột nhiên quát lạnh nói. Tứ Niên lúc này mới ý thức được mình tay để ở chỗ không nên để, vội vàng rụt trở về. Đưa ngươi quay đầu sang chỗ khác. Nữ tử lần nữa quát lạnh nói. Tứ Niên bất đắc dĩ, biết nữ tử muốn mặc quần áo, bất quá như trước vẫn là làm theo. Nhưng trong lòng thì xem thường, nên nhìn đều đã nhìn, hiện tại lại xoay qua chỗ khác, có phải hay không có chút rất bị thai mà đi trộm trông. Rất nhanh nữ tử liền mặc quần áo tử tế. Đương Tứ Niên quay đầu thời điểm, nữ tử đã thay đổi một tiếng váy đen. Váy áo màu đen đưa nàng dáng người buộc vòng quanh cực hạn, mặc dù mặc vào váy áo, nhưng là như trước vẫn là không cách nào che chắn nàng ngạo nhân dáng người. Ngươi lại nhìn ta liền đem con mắt của ngươi móc xuống. Nữ tử băng lãnh nói. Tứ Niên bất đắc dĩ, đành phải thu hồi ánh mắt. Nữ tử này hình dạng so với kia Trương Điểm tốt hơn quá nhiều, khí chất trên người cũng muốn nghiền ép Trương Điểm. Nếu như dựa theo 10 phần mà tính, Trương Điểm chỉ có thể coi là làm 7 phần. Mà trước mắt nữ tử này lại có 9 phần. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Hồ này bên trong đồ vật là cái gì? Nữ tử liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tứ Niên không còn gì để nói, không thèm để ý nữ tử. Tâm ý khẽ động, huyền băng tán đi, liền dự định rời đi. Giờ phút này mặt hồ đã một lần nữa bình tĩnh lại, Tứ Niên biết, kia là đáy hồ phong ấn có tác dụng. Đáy hồ con yêu thú kia càng dãy rủa, cái kia phong ấn liền sẽ đưa nó tra tấn càng thảm. Cho nên chỉ cần hắn không còn đi kích thích yêu thú kia, liền sẽ không lại gặp thụ công kích. Dừng lại, ta hỏi ngươi nói đâu, ta nhìn ngươi xuyên phục sức là ngoại môn đệ tử quần áo, vậy ngươi hẳn là ngoại môn đệ tử, ta hiện tại lấy tinh anh đệ tử thân phận mệnh lệnh ngươi, giải thích cho ta một chút đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cô gái trẻ tuổi lạnh giọng ra lệnh. Hừ, tinh anh đệ tử, rất đáng gồm sao. Người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng là ta sẽ không, gặp lại. Tứ Niên hừ lạnh một tiếng, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Nữ tử này giọng nói để hắn rất là khó chịu, một bộ giọng ra lệnh, phảng phất người khác liền nên nghe lệnh của nàng. Nhan Hi tâm trung khí vẫn không thôi, thiếu niên trước mắt này thấy hết thân thể của nàng không nói, thế mà còn đối nàng biểu hiện ra như thế khinh thường thái độ. Phải biết nàng tại luyện khí tông người theo đuổi có thể từ đỉnh núi bên này xếp tới một bên khác, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói chuyện với nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay ta không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Nhan Hi phẫn nộ quát. Nói xong nhị tinh chiến tướng cấp bậc tu vi liền trong nháy mắt buộc phát ra, hướng về Tứ Niên hung hăng đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Tứ Niên cảm thụ sau lưng truyền đến khí tức bén nhọn, trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận. Không nói hai lời, tiếng vang chính là một trường. Bành! Linh khí nổ tung, Nhan Hi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống ở phía xa. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thế mà bị thiếu niên này một trường cho đánh bay, cái này sao có thể? Còn có thiếu niên này tu vi lại là cựu tinh chiến tông đỉnh phong. Trẻ tuổi như vậy cựu tinh chiến tông đỉnh phong, thực lực còn tại trên mình, cái này sao có thể? Nhưng mà đợi thêm nàng ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên phương hướng lúc, lại phát hiện Từ Niên thân ảnh đã không thấy. Nhan Hi từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Từ Niên biến mất địa phương, đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ kinh ngạc cùng tức giận. Vừa rồi thiếu niên kia rõ ràng muốn so nàng không lớn lắm, nhưng là chiến lực lại tại nàng phía trên. Mà dạng này một cái tu vi nghịch thiên thiếu niên, thế mà chỉ là ngoại môn đệ tử. Hiện tại lại nhớ tới đến thiếu niên trước đó quỷ dị thủ đoạn, hắn phát hiện thiếu niên này rất là không đơn giản. Nàng vốn là không muốn truy cứu Từ Niên nhìn hết thân thể nàng sự tình, dù sao Từ Niên cứu được nàng một mạng. Nhưng là Từ Niên vừa rồi thái độ, lại làm cho luôn luôn cao ngạo nàng, trong lòng rất là không thoải mái. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải đem ngươi tìm ra, để ngươi vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Nhan Hi nắm đấm nắm chặt, trong mắt lộ ra một cỗ lệ mang. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua cái này hắc diễm hồ, tiếp lấy liền hóa thành một đạo tàn ảnh, rời đi nơi đây. Từ Niên trở lại trạch viện thời điểm, trời đã triệt để phát sáng lên. Nhưng mà còn không có tiến cửa sân, trong nội viện liền truyền đến một trận tiếng huyên náo. Trương Ngọc, Triệu Thành, các ngươi có ý tứ gì? Trương Manh thanh âm từ trong nội viện truyền đến. Trong miệng hắn Trương Ngọc cùng Triệu Thành cũng chính là cùng bọn hắn ở tại một cái trong trạch viện hai gã khác thanh niên. Có ý tứ gì? Hôm qua ngươi thế nhưng là danh tiếng xuất tẫn, nhưng ngươi có biết hay không Cảnh Hạo Dương đó là chúng ta đại ca? Ngươi đắc tội hắn, hẳn phải biết hậu quả gì đi. Đây là Trương Ngọc thanh âm. Hừ, ta chỗ nào đắc tội Cảnh Hạo Dương, hắn luyện ra binh khí vốn là có vấn đề, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Trương Mánh lập tức phản bác. Ngươi có bao nhiêu cân lượng chúng ta còn không biết, tại ba người chúng ta bên trong, ngươi luyện khí vẫn luôn là kém nhất, liền ngươi còn thiên tài, khẳng định là cái kia mới tới chỉnh ra yêu thiêu thân, ngươi yên tâm, ngươi cùng hắn một cái đều chạy không thoát. Triệu Thành thanh âm đi theo vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Các ngươi khinh người quá đáng. Là, ta là phá hủy Cảnh Hạo Dương chuyện tốt, nhưng này cũng là hắn gieo gió gặt bão, hắn luyện chế ra tới binh khí vốn chính là phế phẩm, là hắn chính mình nói, có chơi có chịu, cái này có thể quái được người khác. Trương Mánh nộ khí nói, hắn để Từ Niên xuất thủ, lại là tồn tại tư tâm, nhưng cái này dù sao cũng là sự thật, cho nên hắn không có cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Nha, đến bây giờ còn mạnh miệng, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta trước hết cho ngươi một chút giáo huấn. Trương Ngọc hừ lạnh nói. Nói xong liền chuẩn bị đối Trương Mãnh xuất thủ. Trương Mãnh tu vi muốn so Trương Ngọc thấp, căn bản không phải hai người đối thủ, chỉ có thể liên tiếp nhượng bộ. Hừ, an ta một quyền lại nói. Trương Ngọc hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Trương Mãnh sơ hở, tiếp lấy liền trực tiếp một quyền đối Trương Mãnh lồng ngực đập tới. Một quyền này đánh xuống, Trương Mãnh nhất định bản thân bị trọng thương. Trương Mãnh trong mắt cũng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng mà lại không có cách nào tránh đi một quyền này, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm đánh tới hướng chính mình. Bành! Nhưng mà Trương Ngọc nắm đấm cũng không có rơi vào Trương Mãnh trên thân, mà là bị một tay nắm ngăn cản xuống dưới. Trương Ngọc sững sờ, quay đầu nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại Trương Mãnh bên cạnh Từ Niên, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chuyện ngày hôm qua là ta làm, kia Cảnh Hạo Dương muốn tìm thù có thể trực tiếp tìm ta, không liên quan Trương Mãnh sự tình. Từ Niên nhìn xem Trương Ngọc lạnh giọng nói. Hừ, chúng ta còn có đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, tốt, đã dạng này. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Ngọc lạnh giọng một tiếng, nói xong cửu tinh chiến giả khí tức liền toàn diện buộc phát ra, thi triển quyền pháp chiến kỹ hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Mặc dù hắn không biết cái này gọi Từ Niên ra hỏa là như thế nào ngăn lại công kích của hắn, nhưng là hắn thấy, Từ Niên muốn so hắn nhỏ hơn không ít, coi như lợi hại cũng tuyệt đối không lợi hại đi nơi nào. Trương Mãnh cũng có chút lo âu và kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên thế mà thay hắn chủ động gánh chịu trách nhiệm. Bọn hắn trước đó thế nhưng là đã nói xong, hắn đến con cái này nổi. Cái này khiến trong lòng của hắn một trận cảm động. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Từ Niên bị liên lụy. Từ Niên mặc dù luyện khí khả năng lợi hại, nhưng là thực lực lại không nhất định là cái này Trương Ngọc đối thủ, dù sao Từ Niên niên cấp so với hắn còn nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại sợ ngây người. Cũng không thấy Từ Niên như thế nào động tác, chỉ là đơn giản đá ra một cước, kia thi triển huyền cấp chiến kỹ Trương Ngọc liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Trương Ngọc trùng điệp phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Một bên Triệu Thành trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tới Trương Ngọc bên người, dò xét một lúc sau, sắc mặt càng thêm hãi nhiên. Trương Ngọc lồng ngực thế mà đoạn mất mười mấy cây xương sườn. Cái này cần lớn bao nhiêu lực đạo? Trương Mãnh cũng là một trận kinh ngạc. Vừa rồi Từ Niên một cước này, ngay cả linh khí cũng không từng vận dụng. Chỉ là đơn thuần nương tựa theo thân thể lực lượng, liền có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy. Đây là thực lực gì? Chiến tông. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy chiến tông, cái này sao có thể? Nhưng mà hắn đi không biết, vừa rồi một cước này Tử Niên đã dưới chân lưu tình. Thật muốn vận dụng toàn lực, cái này Trương Mãnh đã hải cốt không còn. Tử Niên nhưng không có để ý tới hai người giật mình ánh mắt, lạnh lùng nhìn thoáng qua một bên Triệu Thành Quát, kia Cảnh Hạo Dương muốn báo thù, để hắn chính mình tới tìm ta, nếu là ta lại nhìn thấy các ngươi đối phó Trương Mãnh, vậy thì không phải là ngất đi đơn giản như vậy. Lan. Tử Niên vô cùng băng lãnh, chấn Triệu Thành tâm thần kịch chấn. Vội vàng cong lên Trương Ngọc xám xịt rời đi. Trương Mãnh thì là vẫn như cũ ngốc trệ tại nguyên chỗ, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm kính nể. Đi thôi, theo giúp ta đi một chuyến ngoại môn trưởng lão điện. Tử Niên đối một mặt kinh ngạc Trương Mãnh nói. Đi trưởng lão điện làm gì? Trương Mãnh nhất mặt khó hiểu nói. Tử Niên cười cười nói, đi tấn thăng nội môn đệ tử. Cái gì? Trương Mãnh nhất trận ngạc nhiên, kém chút coi là chính mình nghe lầm. Chương 231, tại trên đầu ngươi đi. Nơi này chính là ngoại môn trưởng lão điện, tấn cấp nội môn đệ tử, chỉ cần thông qua trưởng lão khảo hạch là được, ngươi thật muốn tấn thăng nội môn đệ tử. Trương Mãnh vẫn như cũ có chút không tin hỏi. Tử Niên hôm qua mới tiến vào tông môn, trở thành ngoại môn đệ tử. Hôm nay thế mà muốn đi tấn thăng nội môn đệ tử, cái này chỉ sợ là toàn bộ luyện khí tông trong lịch sử chuyện chưa bao giờ xảy ra đi. Còn có hôm qua Tử Niên còn hỏi hắn khí lô là cái thứ gì. Cái này ngay cả không phải luyện khí sư đều biết thưởng thức, hắn nhưng lại không biết. Làm sao lại là tiểu luyện khí sư? Nếu không phải trước đó Tử Niên một chút xem thấu Cảnh Hạo Dương luyện chế trong binh khí ẩn chứa mặc thiết. Hắn thật đúng là hoài nghi Tử Niên là đang nói đùa hắn. Hiện tại hắn cũng có chút không mò ra Tử Niên đến cùng là cái gì luyện khí trình độ. Tử Niên cười cười, không có trả lời Trương Mãnh. Bởi vì một hồi hắn sẽ dùng hành động đến trả lời Trương Mãnh nghi hoặc. Bất đắc dĩ, Trương Mãnh đành phải đi theo Tử Niên đi vào ngoại môn trưởng lão điện bên trong. Giờ phút này ba tên ngoại môn trưởng lão đều trong điện. Ngoại trừ Vương Long, Tề Hằng hai vị đã gặp trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có cái thứ ba Bảng Phi Tử Niên chưa từng gặp qua. Cái này cái thứ ba Bảng Phi là một lão giả trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Ngoại trừ ba vị trưởng lão bên ngoài, trong điện còn có một cái 27-28 tuổi bộ dáng thanh niên. Thanh niên mặc thon dài ngoại môn phục sức, lộ ra phá lệ anh tuấn tiêu sái. Bất quá người thanh niên này ánh mắt lại có chút kiêu căng, hiển nhiên cũng là một cái cao ngạo người. Giờ phút này các trưởng lão tựa hồ đang cùng thanh niên trao đổi cái gì, nhìn về phía Tử Niên cùng Trương Mãnh đi đến, liền hướng về hai người nhìn tới. Trương Mãnh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vương Long nhìn thấy Trương Mãnh đi đến, hơi kinh ngạc hỏi. Về phần Tử Niên, thì là hoàn toàn bị hắn coi nhẹ. Kỳ thật hôm qua sau khi trở về, hắn càng nghĩ càng thấy đến sự tình không thích hợp. Thế nhưng là vô luận như thế nào, cũng nghĩ không thông đến cùng chỗ đó có vấn đề. Bởi vì hắn căn bản liền không có hướng Tử Niên trên thân muốn. Vương Long không có chú ý Tử Niên, nhưng là Tề Hằng lại chú ý tới, hôm qua hắn có việc xuống núi, đối với chuyện ngày hôm qua cũng không cảm kích. Ha ha, Vương Long, đây chính là ngươi thu đồ đệ. Một bên Bảng Phi đánh giá Trương Mãnh nhất mắt, cười ha ha nói. Đôi mắt chỗ sâu mang theo một cố vẻ trào phúng. Mà bên cạnh hắn thanh niên đồng dạng tràn đầy khinh thường. Trương Mãnh nhất trận xấu hổ, hắn biết có một số việc là nhất định phải thẳng thắn. Sư Tôn, hôm qua phát hiện Cảnh Hạo Dương tỏa luyện binh khí là phế phẩm một chuyện. Nhưng thật ra là Tử Niên phát hiện, cũng không phải là ta, cho nên ta không có tư cách làm ngài đồ đệ. Trương Mãnh mở miệng nói ra. Cái gì? Vương Long sững sờ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tử Niên. Giờ khắc này, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hôm qua từ đầu đến giờ, đều là Tử Niên một người tại tự biên tự diễn, còn hắn thì hoàn toàn đi theo Tử Niên tiết tấu tại đi. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy, Vương Long trong lòng là vừa tức vừa kinh. Ha ha, Vương huynh. Ngươi chuyện ngày hôm qua ta cũng nghe nói, không sai, cái này Tử Niên là ta mướn vào, hắn chính là ta nói cho ngươi cái kia luyện khí thiên tài. Tề Hằng cười ha ha nói. Tề Hằng mặc dù không tại, nhưng là cũng nghe nói Vương Long sự tình. Giờ phút này nhìn Vương Long biểu lộ cũng trong nháy mắt minh bạch sự tình trải qua. Một bên Bảng Phi đồng dạng đáp lại cười khẽ, hiển nhiên nhìn thấy Vương Long xấu mặt, đối bọn hắn tới nói là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Vương Long trong lòng buồn bực không thôi, gắt gao trừng mắt Trương Mãnh. Chỉ sợ về sau Trương Mãnh sẽ trở thành hắn một mực bị cái khác trưởng lao trò cười tay cầm. Thế nhưng là hắn như là đã đáp ứng thu Trương Mãnh làm đồ đệ, nếu như bây giờ lại đổi ý, chẳng phải là càng thêm rơi nhân khẩu lưỡi. Tốt, đã ngươi chủ động gánh chịu sai lầm, chuyện này cứ như vậy đi qua, ta Vương Long đã đáp ứng thu ngươi làm đồ, kia tuyệt không đổi ý, bất quá về sau mỗi tháng ta đều sẽ kiểm tra một lần ngươi luyện khí trình độ, nếu như không có tiến bộ, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Vương Long uy nghiêm nói. Trương Mãnh nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, vội vàng cảm kích nói, tạ ơn sư tôn. Vương Long thế mà còn đáp ứng thu hắn làm đồ, đây quả thật là việc vui bên trong việc vui. Luyện khí một đường, có sư phụ chỉ đạo, tuyệt đối thiếu đi không ít đường quanh co. Tứ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười, thay Trương Mạnh cảm thấy cao hứng. Vương Long nhưng không có để ý tới Trương Mạnh, mà là nhìn về phía Tứ Niên, hỏi, ngươi gọi Tứ Niên đúng không, ngươi có bằng lòng hay không làm đồ đệ của ta? Lời này vừa nói ra, một bên Tề Hằng cùng Bảng Phi đều là một trận ngạc nhiên. Cái này Vương Long lão hồ ly, thu Vương Mạnh là giả, muốn thu Tứ Niên làm đồ đệ mới là thật đi. Vương Huynh, cái này Tứ Niên thế nhưng là ta đưa vào tông môn, nếu là thu đồ, vậy cũng hẳn là để ta tới thu, sao có thể đến phiên ngươi đây? Tề Hằng lập tức phản bác. Ngươi đưa vào tông môn làm sao rồi, là ta mở miệng trước, ta vì cái gì không thể nhận đồ? Vương Long một mặt không cam lòng nói. Chính là không thể, cái này Tứ Niên ta hôm qua liền đã nói với hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ. Tề Hằng bắt đầu chơi xỏ lá nói. Coi như ngươi nói lại như thế nào, ngươi luyện khí trình độ không bằng ta, hắn nếu là theo ngươi, khẳng định bị ngươi hủy. Vương Long cả giận nói. Hắn biết có thể một chút nhìn ra Cảnh Hạo Dương luyện chế binh khí có vấn đề người, nhất định là một cái thiên tài hiếm thấy, lại thêm Tứ Niên ngày hôm qua thủ đoạn, càng thêm để hắn thưởng thức không thôi, thiên tài như thế sao có thể buông tha. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Tề Hằng thế mà cùng hắn đoạn. Tề Hằng cũng là một mặt phẫn nộ, hối hận chính mình hôm qua làm sao không nghĩ tới thu đổ một chuyện. Một bên Bàng Phi cùng tên thanh niên kia lại là một trận ngạc nhiên. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai cái trưởng lão vì một cái đồ đệ kém chút đánh nhau cảnh tượng. Trong lúc nhất thời bọn hắn không khỏi bắt đầu đánh giá đến Tứ Niên đến, thế nhưng là thấy thế nào, Tứ Niên đều không có cái gì chỗ đặc biệt. Tứ Niên cũng là một trận bất đắc dĩ, nhìn xem liền muốn động thủ hai vị trưởng lão, đành phải mở miệng nói ra, hai vị trưởng lão, thật có lỗi, ta không cách nào trở thành các ngươi đệ tử. Lời này vừa nói ra, Tề Hằng cùng Vương Long lập tức không ầm ĩ, toàn bộ nhìn về phía Tứ Niên, chăm miệng một lời hỏi. Vì cái gì? Tứ Niên cười cười nói, kỳ thật ta hôm nay đến, là tham kiến nội môn khảo hạch, ta nghị xin vì nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử? Ở đây ngoại trừ, đã biết được Tứ Niên ý đồ Trương Mạnh bên ngoài, bốn người khác đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tứ Niên trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ đã đạt tới tiểu luyện khí sư trình độ? Không đúng, Tứ Niên, ngươi hôm qua không phải là thất tinh luyện khí học đồ trình độ sao? Tề Hằng trưởng lão không hiểu hỏi. Là như vậy, trên thư viết là thất tinh luyện khí học đồ không sai. Nhưng này lúc ta 2 tháng trước trình độ, mà ta tấn thăng tiểu luyện khí sư, Trần Quận Trưởng cũng không biết, cho nên mới sẽ tạo thành dạng này hiểu lầm. Tứ Niên theo dệt vô cớ nói. Tề Hằng lại tin là thật gật đầu, bất quá trong lòng lại là hãi nhiên. 2 tháng, từ thất tinh luyện khí học đồ tăng lên tới tiểu luyện khí sư trình độ, cái này không khỏi rất kinh thế hãi tục đi. Vương Long cũng không nói chuyện, nếu như Tứ Niên thật đạt tới tiểu luyện khí sư trình độ. Vậy hắn thật đúng là không dám đi thu Tứ Niên làm đồ đệ. Trẻ tuổi như vậy tiểu luyện khí sư, lấy trình độ của hắn thu, đó cũng là lầm người tử đệ. Đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là, một bên thanh niên. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì tấn thăng nội môn đệ tử mà tới. Hắn một mực được vinh dự ngoại môn thứ nhất luyện khí thiên tài, bây giờ lại nghe nói trước mắt cái này so chính mình nhỏ hơn 10 tuổi thiếu niên thế mà cũng muốn tấn thăng nội môn, hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Sư tôn, đã vị sư đệ này cũng là đến tấn cấp nội môn đệ tử. Vậy không bằng để hắn cùng đệ tử cùng một chỗ tiến hành khảo hạch ra. Thanh niên mở miệng nói ra. Bàng Phi nhìn thoáng qua đồ đệ của mình, liền minh bạch đồ đệ của mình đã nổi lên lòng tranh cường hào thắng nghĩ. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng thiếu niên trước mắt này có thể so với qua được đồ đệ của mình, thế là cười đáp ứng nói, tốt, đã các ngươi đều muốn tham kiến nội môn khảo hạch, vậy liền cùng một chỗ đi. Một bên Tề Hằng cùng Vương Long cũng gật gật đầu, bọn hắn cũng phi thường tò mò từ niên luyện khí trình độ đến cùng đạt đến trình độ gì. Tên thanh niên kia gặp ba vị trưởng lão đáp ứng, lập tức hướng về Tứ Niên quăng tới khiêu khích ánh mắt, tựa hồ giống như là tại tuyên chiến. Tứ Niên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Những này luyện khí tông đệ tử lòng tự trọng thật rất yếu đuối, hắn còn cái gì đều không có làm, liền đưa tới đối phương bất mãn. Đương nhiên hắn cũng không để ý cho vị sư huynh này hảo hảo bên trên một bài giảng, để hắn hiểu được có ít người là có thể đứng tại trên đầu của hắn đi. Chương 232, thắng hắn đầy đủ. Tứ Niên bọn người rất nhanh liền được đưa tới trưởng lão điện luyện khí thất. Nơi này là các trưởng lão chuyên môn dùng để tiến hành nội môn đệ tử khảo hạch địa phương. Tại giữa đại điện trưng bày 2 cái chuyên môn dùng vẫn thạch đúc thành mà thành khí đài, có thể cung cấp luyện khí giả nhóm tiến hành rèn luyện. Chắc hẳn quy củ các ngươi cũng đều biết, một canh giờ, luyện chế ra nhất tinh huyền thiết cấp binh khí, coi như hợp cách, tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Đây là các ngươi vật liệu luyện khí. Vương Long trưởng lão mở miệng nói ra. Nói xong ống tay áo vung lên, 2 khối đồng dạng lớn nhỏ, không sai biệt lắm chất lượng huyền thiết mỏ liền xuất hiện 2 tấm khí trên đài. Tề Hằng cùng Bàng Phi đều là chắp tay vác tại sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lão Bàng, ngươi cái này đệ tử có nắm chắc không? Tề Hằng cười đối bên cạnh Bàng Phi hỏi. Không có nắm chắc ta liền có thể để hắn đến, chẳng phải là để các ngươi hai cái chế dễ ước. Tôn Phong đứa nhỏ này tại luyện khí bên trên có không tệ thiên phú, bây giờ đã có thể luyện chế ra nhất tinh huyền thiết trung phẩm binh khí, ứng phó một trong đó môn khảo hạch hoàn toàn không có vấn đề. Bàng Phi tự hào nói, trên mặt mang tươi cười đắc ý. Tề Hằng cười gật gật đầu, cái này Tôn Phong đúng là ngoại môn đệ nhất thiên tài, tại 27 tuổi liền có thể trở thành nội môn đệ tử, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Không biết cái này gọi Từ Niên tiểu tử, phải chăng có thể hợp cách? Tề Hằng tự lẩm bẩm. Hắn luôn cảm thấy chính mình căn bản là không có cách nhìn thấu cái này 17 tuổi thiếu niên, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thiếu niên trước mắt này vô luận tâm trí vẫn là thực lực đều muốn viễn siêu người đồng lứa, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ta nhìn khó, tiểu tử này còn quá trẻ, coi như hướng các ngươi nói như vậy, có không tệ luyện khí thiên phú, thế nhưng là 17 tuổi tiểu luyện khí sư các ngươi nhìn qua sao? Bàng Phi lại là lắc đầu nói. Hiển nhiên hắn là không tin, người thiếu niên trước mắt này có thể cùng đồ đệ của mình cùng sánh vai. Đồ đệ của mình 27 tuổi liền đã được xưng là ngoại môn thiên tài, nếu là một cái 17 tuổi thiếu niên cùng hắn có được tài nghệ tương đương, vậy những này năm dạy bảo chẳng phải là uổng phí. Tề Hằng cười cười, không có trả lời Bàng Phi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có chút không tin, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn mơ hồ cảm thấy thiếu niên trước mắt này sẽ cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Trương Manh thì là lẳng lặng đứng ở một bên, tâm tình phức tạp. Từ niên so với hắn nhỏ, cũng đã bắt đầu tham kiến nội môn khảo hạch, mà hắn đến nay vẫn chỉ là một nhị tinh luyện khí học đồ. Ở trong đó chênh lệch, không cần nói cũng biết. Về phần từ niên có thể thành công hay không thông qua khảo hạch, hắn không dám ngông cuồng suy đoán. Dù sao đến bây giờ từ niên mang đến cho hắn một cảm giác chính là một bộ cao thủ phong phạm. Bắt đầu đi. Vương Long trưởng lão kể xong quy củ về sau, liền lui trở về. Cái kia gọi Tôn Phong thanh niên thì là nhìn về phía từ niên, cười nói, ta thật không nghĩ tới. Có một ngày cùng ta cùng một chỗ tham kiến nội môn khảo hạch người sẽ dòng ra so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, ngươi gọi Từ Niên đúng không? Hy vọng ngươi là thật có được tiểu luyện khí sư trình độ, nếu không ta sẽ rất thất vọng. Từ Niên nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cái này Tôn Phong như trước vẫn là duy trì bộ này cao ngạo tư thái, xem ra hắn là ở ngoại môn vị trí thứ nhất bên trên ở lâu, cho nên có chút không coi ai ra gì. Sư huynh yên tâm, sư đệ tuyệt đối sẽ không để sư huynh thất vọng. Nói không chừng còn có thể cho sư huynh mang đến kinh hỉ. Từ niên cười đáp lại nói. Để đọc trí hệ. N. Tôn Phong lại là sầm mặt lại, hư lạnh nói, hừ, ý của ngươi là ngươi luyện khí trình độ tại trên ta. Tiểu tử, làm người cũng đừng thật ngông cuồng, ta đạt tới tiểu luyện khí sư đã nửa năm, sở dĩ hôm nay mới đến tham kiến nội môn khảo hạch, chính là muốn 10 phần chắc 9 tiến vào nội môn, có đôi khi luyện khí trình độ cũng không phải ngoài miệng nói ra được. Đây chỉ là một trận khảo hạch. Cũng không phải là giữa hai người đọ sức, chỉ cần riêng phần mình thông qua khảo hạch là được. Nhưng là tại Tôn Phong xem ra, đây chính là hắn cùng Từ Niên ở giữa đọ sức. Nếu như Từ Niên ngay từ đầu bảo trì khiêm tốn thái độ, thỏa mãn hắn lòng hư vinh, đương nhiên sẽ không nhằm vào Từ Niên. Thế nhưng là Từ Niên thái độ cứng rắn như thế, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Câu nói này ta cũng tương tự muốn khuyên nhủ cho sư huynh ngươi, luyện khí không phải ngoài miệng nói ra được, ngoài ra ta còn có một câu muốn khuyên nhủ cho sư huynh ngươi. Trong mắt ta, ngươi luyện khí trình độ thật không bằng ta. Từ niên tử tốn nói. Đối với loại này lòng hư vinh bạo dạp người, thái độ của hắn tưởng tượng đều là mặt có thể đánh nhiều vang liền đánh nhiều vang. Lời này vừa nói ra, Tôn Phong lập tức phẫn nộ, con mắt nhìn chòng chọc vào từ niên. Tốt, đã ngươi nói ta luyện khí trình độ không bằng ngươi, vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn, ai luyện khí trình độ cao, nếu ai thua, liền làm đối phương nô lệ. Tôn Phong trợn mắt nói. Hắn cũng không tin tưởng chính mình sẽ thua bởi một cái so chính mình tiểu thập tuổi tiểu tử. Tốt, hy vọng sư huynh đến lúc đó không muốn đổi ý. Từ niên cười nhạt một tiếng. Nô lệ. Hắn mới không quan tâm, bất quá có thể để cho Tôn Phong cảm thấy cảm giác bị thất bại. Hắn nguyện ý tiếp nhận dạng này tiền đặt cược. Bốn phía mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới hai người này thế mà lấy trong lúc này môn khảo hạch, xem như đánh cược. Trương Manh đứng tại nơi hẻo lánh, bắt đầu vì từ niên lo lắng. Tôn Phong thế nhưng là ngoại môn đệ nhất thiên tài, từ niên coi như thật sự có thể thông qua khảo hạch, kia muốn thắng qua Tôn Phong cũng rất không có khả năng. Tôn Phong trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Chờ hắn thắng tranh tài, hắn nhất định phải hảo hảo tra tấn một chút cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử. Hừ, tiếp xuống ta liền để ngươi một chút xíu tuyệt vọng. Tôn Phong hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy một cái tử sắc khí lô liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Huyền cấp trung phẩm khí lô, Thử Phong lô. Lão Bàng. Ngươi thật là đủ dốc hết vốn liếng, ngay cả thứ này đều cho tiểu tử này. Tề Hằng kinh ngạc nói. Vương Long cùng Trương Mãnh cũng đồng dạng kinh ngạc, khí lô đối luyện chế đan dược thế nhưng là có bổ trợ tác dụng. Có được huyền cấp trung phẩm khí lô, Tôn Phong không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, cái này Từ Niên muốn thắng hắn chẳng phải là càng khó. Ha ha, Phong Nhi trước đó luyện chế ra nhất tinh huyền thiết trung phẩm binh khí, ta liền đem cái này khí lô ban thưởng cho hắn, có cái này huyền cấp trung phẩm khí lô, hắn hẳn là có thể luyện chế ra nhất tinh huyền thiết thượng phẩm binh khí. Bàng Phi cười ha ha, nhìn thấy chính mình hai vị đồng bạn ánh mắt kinh ngạc, trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào. Tôn Phong đồng dạng đắc ý nhìn về phía Từ Niên, cười lạnh hỏi, không biết sư đệ dùng cái gì phẩm cấp khí lô, nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, ta có thể không cần cái này huyền cấp trung phẩm khí lô. Từ Niên lại là cười cười nói, không cần, ngươi nếu là không cần cái này huyền cấp trung phẩm khí lô, ta coi như thắng ngươi, ngươi cũng sẽ không cam lòng, vì để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc sử dụng. Tôn Phong nghe vậy, lần nữa nổi giận, cuồng vọng tự đại, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi thua rất khó chịu. Từ Niên lại là cười cười, không để ý đến Tôn Phong, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Trương Mãnh nói ra, Trương Mãnh, đem ngươi khí lô cho ta mượn. A. Trương Mãnh thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm, vội vàng giải thích nói, Từ Niên, ngươi không có chính mình khí lô. Từ Niên gật gật đầu. Mọi người đều là không còn gì để nói, cái này Từ Niên đều không có chính mình khí lô, vậy hắn là thế nào luyện khí? Tôn Phong thì là đáp lại cười lạnh, ánh mắt đều là trào phúng. Từ Niên lại là cười khổ lắc đầu, kỳ thật hắn căn bản có thể không cần khí lô, nhưng là vì không kinh thế giật mình tụ, hắn vẫn là quyết định cầm một cái khí lô xem như che giấu. Trương Mãnh tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng nói, ta khí lô mới hoàng cấp hạ phẩm, ngươi coi như muốn mượn, có thể hướng sư tôn ta mượn a. Từ Niên, ta có một cái huyền cấp trung phẩm khí lô có thể cho ngươi mượn. Vương Long cũng mở miệng nói ra. Từ Niên lại là lắc đầu, nhìn thoáng qua Tôn Phong, cười nói, hoàng cấp hạ phẩm khí lô thắng hắn đầy đủ. Bốn phía đám người một trận ngạc nhiên. Tôn Phong thì là trong mắt lửa giận dâng trào, đây là hắn 27 năm qua, nghe qua ngông cùng nhất. Chương 233, lóe mù hắn mắt chó. Côn vọng tự đại, ta cho ngươi thua đến triệt để á khẩu không trả lời được, liền để ngươi nhìn ta tử diễm minh hỏa. Tôn Phong trợn mắt nói. Nói xong tay khẽ vẫy, một cỗ ngọn lửa màu tím liền từ trên tay của hắn phun ra ngoài. Theo ngọn lửa màu tím này vừa ra, bốn phía nhiệt độ lập tức tăng lên rất nhiều. À, lại là tử diễm minh hỏa, lão bàng, ngươi thật là lớn công vô tư à, thế mà ngay cả chính mình bản mệnh tuyệt kỹ, tử diễm minh hỏa bí thuật đều giao cho hắn. Tề Hằng kinh ngạc nói. Bàng Phi cười không nói. Tử diễm minh hỏa thế nhưng là hắn độc môn bí thuật, hắn có thể nói khẳng định. Tại ba cái ngoại môn trưởng lão bên trong, hắn tử diễm minh hỏa là cường đại nhất một loại bí thuật hỏa diễm. Bây giờ Tôn Phong mặc dù không có đạt tới cái này bí thuật hỏa diễm cảnh giới đại thành, nhưng là ứng phó một cái nho nhỏ nội môn khảo hạch hoàn toàn không còn nói hạ. Về phần người thiếu niên trước mắt này, hắn cũng không tin tưởng thiếu niên này có thể có được so với hắn tử diễm minh hỏa cường đại hơn hỏa diễm. Tôn Phong khiêu khích nhìn về phía Từ Niên, trêu chọc nói ra, ngươi có phải hay không lại muốn nói dùng yếu nhất hỏa diễm cũng có thể đầy đủ thắng ta. Từ Niên nở nụ cười. Cái này Tôn Phong vẫn là thật sự là xuẩn đáng yêu, chính mình còn cái gì đều không nói, liền chủ động lấy mặt đưa qua đưa cho hắn đánh. Đọc truyện ở. Không có ý tứ, lần này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Từ Niên ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười khẽ, tiếp lấy mở ra bàn tay, tiếp lấy một cấu ngọn lửa màu đen tựa như cùng liên hoa ở trong tay của hắn nở rộ ra. Theo ngọn lửa màu đen này vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện nhiệt độ bỗng nhiên tiêu thăng đến một cái trình độ đáng sợ. Liền ngay cả Tôn Phong trong tay tử diễm minh hỏa cũng đều không ngừng rung động, giống như là e ngại, gần như sắp muốn dập tắt. Tam đại trưởng lão đều là trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Từ Niên trong tay màu đen hỏa liên. Cái này, đây chẳng lẽ là... Tam đại trưởng lão trong lòng chấn kinh tự nói, bọn hắn đã nhận ra ngọn lửa này chính là phía sau hắc diễm hồ bên trên quỷ dị hỏa diễm. Ngọn lửa này liền ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy tiện tới gần, mà bây giờ cái này Từ Niên thế mà nắm trong tay ngọn lửa màu đen này, đem hắn chuyển hóa trở thành chính mình bản mệnh chân hỏa, cái này sao có thể? Đương nhiên giật mình nhất vẫn là Trương Mãnh. Nhìn thấy ngọn lửa màu đen này sát na, hắn không khỏi hiện ra tối hôm qua, Từ Niên hỏi hắn nơi nào có kỳ lạ hỏa diễm trắng cảnh, về sau Từ Niên liền một đêm chưa về. Hiện tại xem ra, hắn chính là đi hắc diễm hồ. Thế nhưng là cái này hắc diễm hồ ngọn lửa màu đen làm sao thành hắn bản mệnh chân hỏa, bản mệnh chân hỏa không phải dựa vào bí pháp tu luyện, một chút xíu tăng lên sao? Không nghĩ ra. Liền ngay cả tam đại trưởng lão cũng đều không nghĩ ra. Tôn Phong giờ phút này cũng là trong lòng hãi nhiên. Hắn cũng nhận ra Từ Niên trong tay hỏa diễm lai lịch. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Niên thế mà nắm trong tay cái kia đáng sợ màu đen quỷ dị hỏa diễm. Ngươi là định dùng ngọn lửa này đến luyện khí? Tôn Phong có chút cả lăm mà hỏi. Cái này kinh khủng hỏa diễm, có chút khống chế không dư thừa, đây chính là muốn đem chính mình cho thiêu chết ta. Mà lại từ niên ngọn lửa màu đen này chỉ cần tại, hắn hỏa diễm căn bản là không có cách khống chế, còn như thế nào tiến hành luyện khí. Từ niên nhìn xem Tôn Phong e ngại cùng lúng túng bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, lấy ngọn lửa màu đen thu vào, cũng hướng Tôn Phong làm một cái ngươi tới trước cử động, sau đó liền nên ngang ngồi ở một bên trên ghế. Tôn Phong sắc mặt xanh xám, cái này từ niên căn bản chính là không đem hắn để vào mắt sao. Một canh giờ đã qua gần một nửa, hắn thế mà còn dám lãng phí thời gian. Hừ, để ngươi trăng bức, ta xem một chút đến lúc đó ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành luyện khí. Tôn Phong hừ lạnh, tiếp lấy liền không tiếp tục để ý từ niên, mà là bắt đầu chính mình luyện khí. Không thể không nói, hắn tử diễm minh hỏa xác thực rất lợi hại, rất nhanh liền tan chạy huyền thiết mỏ, trọn vẹn so người khác tiết kiệm gấp đôi thời gian. Về sau chính là ngưng hình định phôi, Tôn Phong cơ hồ đều là một mạch mà thành, động tác nước chảy mây trôi. Rất nhanh một thanh kiếm sắc liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tôn Phong lại đem lợi kiếm rèn luyện mấy lần, lúc này mới đắc ý nhìn về phía Từ Niên. Bây giờ cách khảo hạch đã không đến thời gian một nén nhang, muốn trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra huyền thiết cấp binh khí, liền xem như luyện khí đại sư cũng không thể. Mà bây giờ Từ Niên một mực ngồi ở chỗ đó, cũng chưa hề đụng tới. Ha ha, ngươi thua định, ta nhìn ngươi chính là cái lửa gạt, nói không chừng căn bản sẽ không luyện khí. Tôn Phong cười ha ha chào phúng nói. Tam đại trưởng lão cũng đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Quá trình này Từ Niên một mực không có xuất thủ luyện khí, bây giờ thời gian đã nhanh phải kém không nhiều lắm, coi như hiện tại bắt đầu cũng đã xa xa không còn kịp rồi. Nhưng mà Từ Niên nhưng không có để ý tới ánh mắt của mọi người, duỗi cái lưng mệt mỏi. Tiếp lấy vây tay một cái, màu đen hỏa liên liền xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Đám người một trận kinh ngạc, cái này Từ Niên thật dự định cầm ngọn lửa màu đen đến luyện khí. Từ Niên mỉm cười, trong tay ngọn lửa màu đen ném vào Trương Mãnh lấy ra hoàng cấp hạ phẩm khí trong lò. Nhưng mà cái này khí lô chỗ nào chịu nổi khủng bố như thế hỏa diễm. Ngọn lửa màu đen mới vừa vào đi, toàn bộ khí lô liền nóng chảy thành nước thép. Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm. Trương Mãnh khỏe miệng co quắp một trận, đây chính là hắn khí lô a. Ha ha, không có khí lô, nhìn ngươi còn thế nào luyện khí. Tôn Phong cười ha ha chào phúng nói. Từ Niên không còn gì để nói. Rơi vào đường cùng, cũng lười lại đi che giấu. Trực tiếp lợi dụng linh thức khống chế huyền thiết khoáng thạch cùng ngọn lửa màu đen dung hợp lại cùng nhau. Cái này, đây là linh thức chi lực, hắn thế mà mở ra linh thức. Tam đại trưởng lão đều là la hoàng lên, trong mắt trừng tròn trịa, kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Tôn Phong lông mày cũng nhíu lại, không nghĩ tới Từ Niên thế mà có được trong truyền thuyết linh thức. Thế nhưng là có linh biết thì có ích lợi gì, đối luyện khí lại có thể đưa đến cái gì trợ giúp. Từ Niên không để ý đến đám người kinh ngạc, tiếp tục luyện khí. Huyền thiết khoáng thạch tại chạm đến ngọn lửa màu đen sát na, cũng trong nháy mắt biến nóng chảy thành nước thép. Từ Niên lợi dụng linh thức, trực tiếp bắt đầu khống chế nước thép tiến hành ngưng hình. Ngọn lửa màu đen vẫn như cũ bao vây lấy nước thép, duy trì lấy nước thép nhiệt độ. Tam đại trưởng lão đều là trừng to mắt, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy luyện khí thế mà còn có thể dạng này luyện khí. Ta đã biết, đây mới là chính tông luyện khí chi pháp, ta từng tại một bản trong cổ thư nhìn qua, trong đó liền đã giảng giải, lợi dụng linh thức đến luyện khí phương pháp. Loại này phương pháp luyện khí không ngừng nhanh chóng mà lại luyện ra binh khí phẩm chất cũng muốn xa xa cao hơn phổ thông luyện khí chi pháp luyện chế ra tới binh khí, không nghĩ tới ta sinh thời thế mà còn có thể nhìn thấy loại này thất truyền thuật luyện khí. Vương Long kích động nói, con mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên luyện khí mỗi một cái quá trình. Liên phảng phất nhìn thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ đang thoát áo, không nguyện ý buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Tề Hằng cùng Bàng Phi cũng là một trận kinh ngạc, Từ Niên phương pháp luyện khí đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng là vô luận động tác vẫn là tốc độ đều muốn so thường quy phương pháp nhanh hơn nhiều. Tôn Phong cũng là sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Từ Niên thế mà còn có như thế cổ lão luyện khí thuật. Rất nhanh, Từ Niên liền tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong liền hoàn thành luyện khí trước ba cái quá trình. Hắn chế tạo binh khí đồng dạng cũng là một thanh kiếm sắc. Nhưng mà hết thể cũng không có kết thúc, Từ Niên lấy nung đỏ lợi kiếm phát tại khí trên đài, cũng lấy ra vẫn thiết chủ y bắt đầu bước cuối cùng này rèn luyện. Ngạch, hắn đây là muốn tiến hành rèn luyện. Thế nhưng là có cần phải dùng như thế bữa lớn sao? Tam đại trưởng lão đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên nhưng không có để ý tới đám người, mà là vung lên cự chủ y, liền hung hăng hướng về lợi kiếm chủ y đi. Một chủ y. Keng. Toàn bộ đại điện đều đống nhiên run rẩy một chút, một cô ba động kỳ dị từ lợi kiếm bên trên đột nhiên đẩy ra. Tam đại trưởng lão đều là lộ ra vẻ kinh hãi, theo vừa rồi Từ Niên một chủ y xuống dưới. Cái này lợi kiếm phảng phất phát sinh biến hóa cực lớn. Trở nên càng thêm phong mang, toàn bộ kiếm thể cũng càng thêm hướng tới hoàn mỹ. Ken ken ken. Tứ niên lại lần nữa liên tiếp nện cho 3 lần, toàn bộ đại điện càng là như là địa chấn. Bất quá lợi kiếm bên trên sắc bén khí tức trở nên phá lệ mãnh liệt. Tôn Phong cũng là một trận kinh ngạc, con mắt gắt gao nhìn xem Tứ niên luyện chế ra tới lợi kiếm. Sắc bén kia mũi kiếm, phảng phất có thể lóe mù hắn mắt chó. Chương 234, đại ca vĩnh viễn là đại ca. Tứ niên chủ y xong cái này 4 chủ y, liền miệng lớn thở hổn hển. Cái này mẹ nó thập vạn thần chủ y pháp cũng không phải nghị chủ y mấy lần liền có thể chủ y mấy lần. Một chủ y xuống dưới đều cần tiêu hao đại lượng linh thức chi lực. Tứ niên hiện tại linh thức chi lực, có thể duy nhất một lần thi triển 4 chủ y đã là cực hạn. Hắn thật không cách nào tưởng tượng duy nhất một lần gõ ra 10 vạn chủ y, sẽ cần bao nhiêu linh thức chi lực. Tốt, đã các ngươi đều đã luyện chế thành công, vậy liền để ta tới thăm các ngươi một chút luyện chế binh khí đến cùng là cái gì cấp độ đi. Vương Long mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng về Tôn Phong đi đến. Tôn Phong liền tranh thủ trong tay mình lợi kiếm cho hai tay dâng lên. Vương Long cẩn thận nhìn một chút Tôn Phong lợi kiếm về sau, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng. Không tệ, đã đạt tới nhất tinh huyền thiết cấp thượng phẩm tình trạng, nếu là thêm ít sức mạnh, hẳn là có thể tấn thăng đến nhị tinh cấp độ. Vương Long tán thưởng nói. Tôn Phong nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ. Đồng thời hắn cũng không quên hướng Tử Niên quăng tới khiêu khích ánh mắt. Ngươi luyện khí sắp có cái gì dùng? Ngươi thủ pháp luyện khí cổ quái thì có ích lợi gì? Luyện chế ra tới kiếm phẩm chất mới là vương đạo. Đứng ở phía sau Bàng Phi nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạ. Đối với đồ đệ của mình, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Tử Niên thủ pháp luyện khí có chút kỳ lạ, nhưng là thật muốn vòng kiếm phẩm chất, hắn vẫn là không cảm thấy Tử Niên có thể vượt qua đồ đệ của mình. Tử Niên đối với Tôn Phong khiêu khích, làm như không thấy, mà là đem trong tay lợi kiếm giao cho đi tới Vương Long. Vương Long một mực hiếu kỳ, Tứ niên lợi dụng loại này cổ lao phương pháp luyện khí luyện chế ra tới binh khí sẽ là cái gì phẩm chất. Thế là hắn liền bắt đầu tra xét rõ ràng, bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Vương Long. Bọn hắn cũng tò mò Tứ niên luyện chế kiếm đến cùng là cái gì phẩm chất. Nhưng mà Vương Long càng là tra xét rõ ràng, sắc mặt càng là ngưng trọng, cuối cùng trên mặt vậy mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái khác hai vị trưởng lão nhìn thấy Vương Long trên mặt biến hóa, đều là hiếu kỳ bu lại. Thế nhưng là khi bọn hắn dò xét kiếm phẩm chất về sau, cũng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc. Tôn Phong cũng là một mặt hiếu kỳ, hắn không tin Tử Niên có thể luyện chế ra cái gì đủ để cho ba vị trưởng lão đều khiếp sợ binh khí. Thế là hắn hướng về chính mình sư Tôn hỏi, sư Tôn, có phải là hắn hay không luyện chế binh khí có vấn đề? Nếu có vấn đề, trực tiếp phán định hắn không hợp cách. Nhưng mà Tôn Phong nghe vậy lại là ngẩng đầu hung hăng trừng mắt về phía đồ đệ của mình. Có vấn đề? Có vấn đề cho cái giám? Ngươi luyện chế một cái như thế hoàn mỹ kiếm cho ta xem một chút, liền ngay cả lao tử đều làm không được hắn loại trình độ này. Bàng Phi giận dữ mắng mỏ nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tôn Phong cả người mộng. Ngay cả chính mình sư Tôn đều không thể luyện chế binh khí cũng không bằng cái này Tứ niên. Cái này sao có thể? Chính mình sư Tôn thế nhưng là đại luyện khí sư A. Một bên Trương Mánh cũng là trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Kiếm này mặc dù tại chi tiết xử lý rất tốt, nhưng là đối với huyền thiết nắm chắc bên trên như trước vẫn là kém một chút, nhưng là nếu bàn về phẩm chất, kiếm này đủ để đạt tới tam tinh huyền thiết cấp thượng phẩm cấp độ. Vương Long mở miệng nói ra. Tề Hằng cùng Bàng Phi đều là tán đồng gật gật đầu. Ba người nhìn về phía Tử Niên ánh mắt, cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. 17 tuổi A. Tam tinh tiểu luyện khí sư, liền xem như luyện khí tông mấy vị kia thiên tài cũng không có lợi hại như vậy A. Một bên Tôn Phong đầu triệt để mộng. Tam tinh huyền cấp thượng phẩm, hắn không nghe lầm chứ? Nhưng mà Tứ niên lại là cười cười, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn cũng không kinh hỉ. Dựa theo hắn đoán chừng không sai, hắn hiện tại linh thức trình độ không sai biệt lắm là tam tinh tiểu luyện khí sư trình độ. Về phần Vương Long nói tới đối với huyền thiết năm chắc không đủ, lời này xác thực không sai. Mỗi loại quặng sắt đều có chính mình đặc tính, chỉ có lợi dụng được những này đặc tính, mới có thể tốt hơn luyện chế ra phẩm chất cực tốt binh khí. Mà ba vị trưởng lão trong miệng nói hoàn mỹ, nhưng thật ra là chỉ Tứ niên trong kiếm tạp chất khứ trừ sạch sẽ. Cái này hai thì cũng không xung đột. Tứ niên, ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi luyện khí trình độ cùng phương pháp luyện khí đều như thế lợi hại, bất quá ngươi hẳn là rất ít luyện chế huyền thiết cấp binh khí đi, khối thép này thuộc tính đặc điểm, ngươi hoàn toàn không có lợi dụng đến, nếu như ngươi có thể hơi tiến hành lợi dụng, kiếm này phẩm chất sẽ còn lần nữa lên cao, dù sao cái này tạp chất khứ trừ quá hoàn mỹ. Vương Long trưởng lão mở miệng nói ra, trong mắt tất cả đều là nồng đậm vẻ tán thưởng. Ừm. Ta lần thứ nhất luyện chế huyền thiết cấp binh khí. Tứ niên cười khổ gật gật đầu. Luyện khí một đường là cần siêng năng luyện tập, nếu không coi như tay ngươi pháp lợi hại hơn nữa, cũng là không cách nào luyện chế ra phẩm chất tuyệt hảo binh khí. Nhưng mà ba vị trưởng lão nghe được Từ Niên, lại là nhìn quái vật nhìn xem Từ Niên. Lần thứ nhất luyện chế huyền thiết cấp binh khí, liền trực tiếp luyện chế ra tam tinh huyền thiết cấp thượng phẩm binh khí. Một bên Tôn Phong càng là kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Mẹ nó, hắn đến cùng gặp được một cái dạng gì quái thai. Trương Mạnh cũng là một mặt mộng bức, trong lòng chỉ có một câu. Đại ca, mãi mãi cũng là đại ca. Thế nào, lễ tạ thần thua của không? Từ Niên quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Phong cười hỏi. Tôn Phong sắc mặt xanh xám, nói không ra lời. Đồ hôn trướng, còn không quỳ xuống gọi chủ nhân, cơ hội tốt như vậy, ngươi không nắm chặt, tương lai ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà không đợi Từ Niên mở miệng nói chuyện, Bàng Phi liền một cước đá vào Tôn Phong trên thân. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ngươi đi theo Từ Niên thành tựu tương lai tuyệt đối vô khả hạn lượng. Tôn Phong vốn là còn chút không muốn thừa nhận, nhưng là nghe được chính mình sư tôn, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Lập tức quỳ trên mặt đất, đối Từ Niên bài nói, nô tài Tôn Phong, tham kiến chủ nhân. Từ Niên lập tức không còn gì để nói, cảm thấy có chút chán. Hắn vốn còn nghĩ các loại cái này Tôn Phong mạnh miệng, lại hung hăng đánh mấy lần mặt đầu. Thế nhưng là không nghĩ tới trải qua cái này Bàng Phi lão hổ ly một điểm phát, thế mà trở nên khéo léo như thế. Thật sự là gừng càng già càng cay. Đứng lên đi, không cần gọi ta chủ nhân gì, ta nghe được không tự nhiên, về sau liền cứ gọi ta đại ca tốt. Từ Niên phất phất tay nói. Vâng, đại ca. Tôn Phong vội vàng mừng rỡ đáp. Bàng Phi nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra như hổ ly ý cười. Tề Hằng cùng Vương Long liếc nhau, hai người đều là ý cười liên tục. Bọn họ cũng đều biết, lấy Từ Niên cái này tu hành thiên phú, tương lai tại trong tông môn tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì, thậm chí khả năng nhấc lên kinh thiên động địa biến hóa. Hiện tại biểu trung tâm, tương lai tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Đối với Bàng Phi dạng này tính toán, Từ Niên cũng không đi so đo. Nếu là cái này Tôn Phong ngoan ngoãn nghe lời, hắn không ngại cho hắn một chút chỗ tốt. Hai người các ngươi đều đã thông qua được khảo hạch này, đây là các ngươi nội môn đệ tử thân phận lệnh bài cùng phúc sức, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là nội môn đệ tử. Vương Long lấy hai loại vật phẩm phân biệt đưa cho Từ Niên cùng Tôn Phong. Từ Niên trên mặt lộ ra ý cười, bây giờ hắn cách tông chủ người ứng cử lại tới gần một bước. Một bên Trương Mạnh cũng ngây ngô cười không ngừng. Về sau hắn liền có cái nội môn đệ tử đại ca, vẫn là rất như bức cái chủng loại kia. Chương 235, thử hạ chúng sinh. Ngay tại Từ Niên tham gia trận này nội môn đệ tử khảo hạch thời điểm, đang có một nhóm ngoại môn đệ tử hướng về trưởng lão điện phương hướng đi tới. Ngươi xác định bọn hắn là tiến vào trưởng lão điện? Cảnh Hạo Dương đối bên cạnh Triệu Thành mở miệng hỏi. Không sai, bọn hắn đã thương Trương Ngọc về sau, ta liền len lén đi theo đám bọn hắn, nhìn tận mắt bọn hắn đi vào trưởng lão điện. Triệu Thành khẳng định nói. Cảnh Hạo Dương nhíu mày, cái này Từ Niên lại có thể đánh bại Trương Ngọc, vậy nói rõ hắn chí ít có được chiến tông cấp bậc thực lực. Một cái ngay cả 18 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, làm sao có thể là một chiến tông cường giả. Nhưng là vì để phòng vắng nhất, hắn vẫn là mời tới một vị giúp đỡ. Hừ, hắn một cái 17 tuổi thiếu niên, liền xem như chiến tông, tu vi lại sẽ cao đi nơi nào, đợi chút nữa chỉ cần hắn từ cái này trưởng lão địa ra, ta liền để biết ta triển phong lợi hại. Cảnh Hạo Dương bên cạnh một thanh niên khinh thường nói. Cảnh Hạo Dương nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra đắc ý tiếu dung. Cái này triển phong thế nhưng là thất tinh chiến tông. Tại ngoại môn đệ tử bên trong, chiến lược xếp tại thứ hai tồn tại. Chỉ so với đệ nhất Tôn Phong kém một cảnh giới mà thôi. Có triển phong tại, mối thủ của hắn nhất định có thể báo. Ngoại trừ triển phong bên ngoài, bọn hắn còn đi theo một bang đệ tử, những này đệ tử đều là triển phong thủ hạ. Bọn hắn có một cái vang dội danh tự, gọi là ứng trời rút. Tông môn cũng không cấm chỉ kéo bè kết phái, cho nên một chút đệ tử đều sẽ lựa chọn gia nhập cái này ứng trời rút. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy không cần bị khi phụ, còn có thể khi dễ người khác, đồng thời còn có thể thu một chút tiền trả nước. Mà Cảnh Hạo Dương chính là bọn hắn lớn nhất cố chủ, thường xuyên dùng tiền thuê bọn hắn đi sửa chữa thấy ngứa mắt người. Chỉ cần Cảnh Hạo Dương vừa có sự tình, trên cơ bản triển phong đều sẽ ra mặt giúp đỡ. Đương nhiên Cảnh Hạo Dương xuất thủ cũng tương đương xa xỉ, thường xuyên mời triển phong bọn hắn đi uống hoa tiểu. Lâu dài vừa đến, Cảnh Hạo Dương liền cùng triển phong lẫn vào rất quen. Bất quá triển phong cũng không phải là cái này bang phái lão đại. Chân chính lao đại thì là thực lực đệ nhất Tôn Phong. Liền ngay cả triển phong tại Tôn Phong trước mặt, vậy cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời, không dám có một chút lỗ mãng. Dù sao Tôn Phong thế nhưng là ngoại môn thực lực thứ nhất, luyện khí thứ nhất, hơn nữa còn là ngoại môn trưởng lao đệ tử. Toàn bộ ngoại môn ai đắc tội hắn, vậy căn bản chính là đang tìm cái chết. Tôn lao đại, hôm nay là không phải cũng tại trưởng lao điện. Triển phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối sau lưng bang chúng hỏi. Đúng, hôm nay Tôn lão đại dự định trong tiến hành môn khảo hạch, cho nên sáng sớm liền tới trưởng lão điện, giờ phút này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã tham gia xong khảo hạch. Sau lưng tên kia đệ tử mở miệng hồi đáp, lúc nói chuyện mang theo một tia kính sợ cùng sùng bái. Lấy Tôn lão đại luyện khí thực lực, trong lúc này môn khảo hạch hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề, xem ra chúng ta buổi tối hôm nay muốn cho Tôn lão đại hảo hảo ăn mừng một trận. Triển Phong khẽ cười nói, hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi. Chỉ cần Tôn Phong vừa tiến vào nội môn, cái này ngoại môn liền thành hắn thiên hạ. Cái này ứng trời giúp còn không hoàn toàn về hắn quản lý. Vừa nghĩ tới về sau toàn bộ ngoại môn liền hắn định đoạt, khoe miệng của hắn đường cong liền càng phát khoa trương. A, Tôn sư huynh muốn tấn cấp nội môn đệ tử sao? Vậy hôm nay ban đêm ta mời khách, mọi người cùng nhau đi sư tử lâu hảo hảo tiêu sái tiêu sái. Cảnh Hạo Dương nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Hắn vẫn muốn định bợ Tôn Phong. Thế nhưng là Tôn Phong làm người quá mức cao ngạo, một mực không để ý hắn. Hôm nay đúng lúc là một cái tốt cơ hội. Nếu như có thể định bợ đến Tôn Phong, vậy hắn về sau ở ngoại môn địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Những cái kia các bang chúng nghe được Cảnh Hạo Dương, đều là cao hứng hoan hô lên. Sư tử này lâu thế nhưng là bọn họ phụ cận thành trấn nổi danh nhất quán rượu, người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, cũng chỉ có giống Cảnh Hạo Dương dạng này nhà giàu tử đệ mới có thể hoàn toàn không quan tâm. Ngươi yên tâm, sự tình hôm nay, ta nhất định giúp ngươi bãi bình, dám khi dễ ta Triển Phong huynh đệ, hôm nay ta không phải đánh gậy hắn ba cái chân không thể. Triển Phong cười đối Cảnh Hạo Dương nói. Cảnh Hạo Dương ý cười càng tăng lên. Hắn phảng phất đã thấy Tử Niên cùng Trương Mãnh quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Mau nhìn, bọn hắn ra. Nhưng vào lúc này, một cái đệ tử đột nhiên chỉ vào cửa đại điện kêu lên. Cảnh Hạo Dương cùng Triển Phong đều là ngẩng đầu nhìn về phía trưởng lão điện phương hướng. Quả nhiên thấy ba bóng người từ trong điện đi tới. Cảnh Hạo Dương ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lộ ra một cỗ tức giận. Bọn hắn phát hiện Tử Niên đồng thời. Tử Niên tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Đối với cái này cái gọi là ứng trời giúp, Tử Niên cũng nghe Trương Mánh nhắc qua, cũng biết bọn hắn phía sau lão đại chính là Tôn Phong. Bọn hắn là người người. Tử Niên quay đầu đối Tôn Phong cười hỏi. Đại ca, bọn hắn đắc tội ngài. Nếu như là dạng này, ta đi giúp ngươi giáo huấn bọn hắn. Tôn Phong vội vàng mở miệng nói ra, rất sợ Tử Niên bởi vậy giận chó đánh mèo cùng hắn. Nhưng mà Tử Niên lại là khoát tay áo, trên mặt lộ ra tiểu hồ ly ý cười. Như thế một trận cho hay, ngươi đi chẳng phải là muốn bị ngươi làm hỏng, ngươi liền cho ta đợi ở chỗ này, lẳng lặng nhìn, không có ta mệnh lệnh, không cho ngươi nhúng tay. Tử Niên đối Tôn Phong phân phó nói. Nói xong liền chào hỏi Trương Mãnh, hướng về ứng trời giúp mọi người phương hướng đi đến. Tôn Phong không còn gì để nói, trong lòng bắt đầu vì Triển Phong bọn người mặc niệm. Trước khi đi, hắn sư Tôn liền từng đã cho hắn một câu đối Tử Niên đánh giá. Luận luyện khí trình độ, ngươi không bằng Tử Niên. Luận thực lực, ngươi chênh lệch hắn 10 dặm. Luận tâm trí, hắn vung ngươi cách xa vạn dặm. Tôn Phong lúc ấy liền bó tay rồi, chính mình thật kém như vậy sao? Thế nhưng là khi hắn cẩn thận hồi tưởng lại, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Từ gặp mặt càng về sau tỉ thí, hắn tất cả tiết tấu đều bị Tử Niên cho nắm đi, coi là thật vô cùng kinh khủng. Hiện tại hắn là đánh đáy lòng đi kính sợ Tử Niên, cho nên đối Tử Niên, không dám có một tia vi phạm. Ngay tại Tôn Phong trong lòng toát ra nhiều như vậy ý nghĩ thời điểm, Tử Niên đã mang theo Trương Mãnh đi tới Cảnh Hạo Dương đám người trước mặt. Cảnh Hạo Dương cùng Triển Phong bọn hắn cũng nhìn thấy Tôn Phong, mặc dù không biết Tôn Phong vì cái gì không đến. Nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ lực chú ý rất nhanh liền bị Tử Niên cùng Trương Mãnh hấp dẫn. Cảnh Hạo Dương, ngươi tìm đến nhiều người như vậy, là dự định muốn báo thù. Trương Mãnh nhìn xem Cảnh Hạo Dương, một mặt cười nhẹ hỏi. Giờ phút này hắn cũng một điểm không e ngại. Nói nhảm, ngay cả ứng trời giúp lao đại đều là Tử Niên tiểu đệ. Cái kia còn có gì phải sợ? Hừ, Trương Mãnh, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám phách lối. Cảnh Hạo Dương khinh thường hừ lạnh nói. Hắn không nghĩ tới Trương Mãnh thế mà đến lúc này, còn dám khiêu khích hắn, trong lòng lúc đầu đè nén lửa giận, cũng lập tức dâng trào ra. Sắp chết đến nơi rồi. Ta nhìn chết là các ngươi đi. Cảnh Hạo Dương, ngươi thật coi là ỷ vào ứng trời rút, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta cho ngươi biết, có ít người là ngươi vĩnh viễn không đắc tội nổi, thức thời liền cút cho ta. Nếu không các ngươi sẽ chết rất khó coi. Trương Mãnh khinh thường cười nói. Có từ niên tại, hắn vừa vặn có thể qua một thanh cáo mượn oai hùng nghiện. Lời này vừa nói ra, Cảnh Hạo Dương trong nháy mắt giận dữ. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Triển Phong. Yên tâm, ta nói qua giúp ngươi giáo huấn bọn hắn, hôm nay không đem bọn hắn đánh thành tàn phế, ta liền không họ Triển. Triển Phong kiệt ngạo nói. Nhìn về phía Tử Niên cùng Trương Mãnh ánh mắt cũng lập tức bất thiện. Tử Niên thấy cảnh này, cũng là mỉm cười, đối Triển Phong cười nói. Vậy ngươi cùng ta họ đi, họ Tử, dù sao mẹ ngươi cũng đồng ý. Triển Phong sững sờ, không có kịp phản ứng. Cái này cùng với nàng nương có quan hệ gì? Phốc thử. Trương Manh thì là nhịn không được, cười lên ha hả. Liền ngay cả một chút ứng trời giúp đệ tử đều nhịn không được, che miệng cố nén không cho chính mình cười ra tiếng. Chương 236, hắn là ta đại ca. Người muốn chết. Triển Phong trong nháy mắt giận dữ, Thất Tinh Chiến Tông khí tức toàn diện bạo phát đi ra. Tiếp lấy liền đối với Tử Niên trùng sát mà đến, huy động thiết quyền hướng về Tử Niên mặt hung hăng đánh tới. Nắm đấm cương manh bá đạo, mang theo cường đại linh khí. Bốn phía ngoại môn đệ tử đều là biến sắc, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Thất Tinh Chiến Tông không hổ là Thất Tinh Chiến Tông, cố khí thế này tuyệt đối không thể địch nổi. Cảnh Hạo Dương thì là cười lạnh, phảng phất đã thấy Tử Niên một quyền bị đánh bay ra ngoài chẳng cảnh. Ngớ ngẩn. Xa xa Tôn Phong thấy cảnh này, lại là thầm mắng một câu. Mặc dù hắn không biết Tử Niên chân thực thực lực, nhưng là Tử Niên đã dám chủ động tiến lên, tự nhiên không có khả năng không có ứng đối phương pháp. 3. Quả nhiên mọi người ở đây coi là Tử Niên sắp bị Triển Phong đánh bay ra ngoài thời điểm, một đạo thanh thúy mà cái tắt vang rội âm thanh đột nhiên vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tôn Phong cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng răng chóc ra, máu tươi bắn tung tóe. Tình huống như thế nào? Mọi người đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ Tử Niên là như thế nào ra tay, cái này Triển Phong làm sao lại vô duyên vô cớ bay rớt ra ngoài. Cảnh Hạo Dương cũng là một mặt chấn kinh, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả hoàn toàn không giống. Bành! Triển Phong trùng điệp ngã tại nơi xa, trên mặt cũng là một mặt khó có thể tin. Nửa bên mặt trái đã hoàn toàn sưng phồng lên, hơi động đậy, chính là một cỗ toàn tâm đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Triển Phong không nghĩ ra. Liền ngay cả hắn chính mình cũng không có thấy rõ Tử Niên là như thế nào ra tay. Nhất định là tiểu tử này đùa nghịch trò xiết gì, thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng tại trên ta. Triển Phong trong lòng lẩm bẩm, lần nữa đứng lên, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ. Hừ, ta mặc kệ ngươi dùng trò xiết gì, hôm nay ta phế bỏ ngươi không thể. Triển Phong trong mắt lửa giận dâng trào, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường thương. Trường thương lắc một cái, một cỗ kinh khủng hỏa diễm liền bao trùm tại trường thương phía trên. Ngạch, thế mà ngay cả liệt diễm ma thương đều vận dụng, xem ra Triển Phong lão đại thực nổi giận. Ngoại môn đệ tử bên trong kinh ngạc mở miệng nói ra. Đúng vậy à, lão đại liệt diễm ma thương uy lực cũng không là bình thường cường đại, liền ngay cả Tôn Phong lão đại đều mặc kệ khinh thị, tiểu tử này sợ là muốn chết chắc. Có người đi theo phụ hòa nói. Cảnh Hạo Dương trong mắt thì là một lần nữa dấy lên hy vọng, không sai, trước đó đã là Tử Niên đùa nghịch trò xiết gì. Bằng không hắn một cái 17 tuổi thiếu niên, làm sao có thể là Triển Phong đối thủ? Ngớ ngẩn, thật là không có thuốc chữa ngớ ngẩn, ngươi thật chẳng lẽ nhìn không ra, người ta thực lực hơn xa người sao? Tôn Phong đứng ở đằng xa, trong lòng giận mắng không thôi. Vừa rồi người khác có lẽ không có thấy rõ Tử Niên động tác, nhưng là hắn lại mơ hồ bắt được một chút. Hắn tận mắt thấy Tử Niên lấy cực nhanh tốc độ một bàn tay phiến tại Triển Phong trên mặt, mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Tử Niên cũng không có đụng tới một tia linh khí. Đây là thực lực gì? Cái này mẹ nó ít nhất là chiến tướng cấp bậc thực lực mới có thể làm đến sự tình a. Buồn cười cái này Triển Phong thế mà còn tưởng rằng người ta đùa nghịch trò xiếc, đây không phải ngớ ngẩn là cái gì? Chịu chết đi, liệt diễm đoạt mệnh thương. Triển Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền thi triển địa giai thượng phẩm chiến kỹ, hướng về Tử Niên hung hăng đâm tới. Theo hắn trường thương đâm ra, một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức hướng về Tử Niên đập vào mặt. Bốn phía mọi người đều là trong lòng sợ hãi thán phục, đối mặt một thương này, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tử Niên lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên dùng hai ngón tay lấy chuôi này trường thương mũi thương cho nắm. Bóp. Nắm rồi. Những cái kia ngoại môn đệ tử trong nháy mắt trừng to mắt, kém chút không có đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Cảnh Hạo Dương khiếp sợ trong lòng cũng tột đỉnh, đây chính là Thất Tinh Chiến Tông cường giả một kích toàn lực a. Cứ như vậy bị cái này Tử Niên dùng hai ngón tay cho nắm rồi. Cái này mẹ nó đến cùng là thực lực gì? Đương nhiên chấn động nhất liền Triển Phong. Thời khắc này Triển Phong cảm giác được một cỗ kinh khủng hắn ý, từ lòng bàn chân của hắn tấm thuận cột sống của hắn bay thẳng đỉnh đầu, chấn đầu hắn ra một trận kịch liệt run lên. Tử Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, một cỗ kinh khủng huyền băng chi lực trong nháy mắt từ Tử Niên trên tay tuôn ra. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy thanh trường thương kia bên trên hỏa diễm trực tiếp bị dập tắt. Sau đó Tử Niên khấu chỉ bắn ra mũi thương, kia từ huyền thiết đúc thành mà thành trường thương trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Mà Triển Phong cũng bị cỗ này kinh khủng kiếm khí cho chấn liên tiếp lui lại mấy bước, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Một mặt hoảng sợ nhìn phía trước Tử Niên. Trường thương đột nhiên nóng đột nhiên lạnh, trở nên yếu ớt. Thế nhưng là vừa rồi kia một chỉ bên trong ẩn chứa kiếm khí lại là vô cùng kinh khủng. Triển Phong sợ, hắn thật sợ. thiếu niên trước mắt này thực lực không phải cao hơn hắn, mà là cao hơn hắn quá nhiều. Đối phương muốn giết hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này mới bao nhiêu lớn? Làm sao lại có được thực lực kinh khủng như thế? Những cái kia ngoại môn đệ tử cũng bị chấn nhiếp rồi, một chỉ vỡ nát huyền thiết cấp binh khí, đây là thực lực gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người như là nhìn quái vật nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên thì là cười cười, không để ý Chiến Phong, mà là nhìn về phía Cảnh Hạo Dương. Cuộc phong ba này kẻ cầm đầu thật sự là Cảnh Hạo Dương. Cảnh Hạo Dương giờ phút này cũng đã bị Từ Niên thủ đoạn cho chấn nhức rồi, giờ phút này nhìn thấy Từ Niên nhìn về phía chính mình, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, vội vàng uy hiếp nói, ngươi muốn làm gì, nơi này chính là trưởng lão điện, ngươi nếu là dám ra tay với ta, ta liền lập tức lấy trưởng lão kêu đi ra, tông môn là tuyệt đối không cho phép tự giết lẫn nhau. Từ Niên nghe đến lời này, sắc mặt lại là lộ ra ý cười. Ồ, vậy ngươi ngược lại là hô a, ngươi xem một chút sẽ có hay không có trưởng lão ra cứu ngươi. Từ Niên khẽ cười nói, trưởng lão điện bên trong ba vị trưởng lão hiện tại còn không biết trốn ở nơi đó xem kịch đâu. Còn ra tay cứu giúp. Cái này Cảnh Hạo Dương thật đúng là đem chính mình đương dễ hành. Khoan hay nói, cái này Cảnh Hạo Dương thật hô, thế nhưng là vài tiếng qua đi, đều không có chút nào đáp lại. Cái này khiến Cảnh Hạo Dương lập tức một trận tuyệt vọng. Bất quá nhưng vào lúc này, Cảnh Hạo Dương lại nhìn thấy Tôn Phong hướng về bên này đi tới. Cảnh Hạo Dương lúc này đại hỉ, vội vàng tố cáo, Tôn Sư Huynh, nhanh cứu ta, gia hỏa này chẳng những khi dễ ta, còn đả thương Triển Phong Sư Huynh, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, Tôn Phong liền trực tiếp đi đến Cảnh Hạo Dương trước mặt, đi lên chính là một cái bàn tay. 3. Cảnh Hạo Dương cả người liền đánh tại nguyên chỗ chuyển ba vòng, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Tôn Phong. Tôn Sư Huynh, ngươi muốn đánh người không phải ta, là hắn. Cảnh Hạo Dương vội vàng chỉ vào Từ Niên nói. 3. Thế nhưng là đáp lại hắn, vẫn như cũ chỉ là một cái bàn tay. Cảnh Hạo Dương triệt để bị đánh ngộng, miệng đầy răng toàn bộ rụng xuống. Bốn phía ngoại môn đệ tử cũng toàn bộ ngộng, lão đại của mình làm sao lại đối Cảnh Hạo Dương xuất thủ. Triển Phong cũng là một mặt không hiểu nhìn về phía Tôn Phong, không rõ Tôn Phong cử động lần này ý gì. Từ Niên cùng Trương Mãnh nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Nhưng mà tiếp xuống Tôn Phong lại là để bọn hắn giật mình không thôi. Cảnh Hạo Dương đối nội môn đệ tử nói năng lô mãng, phế bỏ ba cái chân, lấy đó trừng trị, Triển Phong việc này từ ngươi đến chấp hành, nếu là làm không được, cái này luyện khí tông ngươi cũng không cần ngây người, nhớ kỹ, vừa rồi đánh ngươi chính là đại ca của ta, các ngươi về sau nhìn thấy hắn, muốn so đối ta còn muốn cung kính, có nghe hay không? Tôn Phong phẫn nộ quát. Bốn phía đám người sửng sốt rất lâu, lúc này mới đáp, nghe được. Nhưng trong lòng thì hãi nhiên vô cùng. Nội môn đệ tử. Đại ca. Một bên Cảnh Hạo Dương nghe đến lời này, thì là tê liệt trên mặt đất. Mà giờ khắc này Triển Phong lại là một mặt nộ khí trừng mắt về phía Cảnh Hạo Dương. Triển Phong sư huynh, ngươi sẽ không phải thật muốn động thủ a? Cảnh Hạo Dương thấp thỏm hỏi. Ngươi còn dám nói, ngươi có biết hay không ngươi đem ta hại thật thê thảm? Ngươi tới, cùng tiến lên, đem hắn ba cái chân cho ta phế đi. Triển Phong phẫn nộ quát. Tiếp lấy ngoại môn trưởng lão điện cổng, liền truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Trưởng lão điện một cái trước cửa sổ, giờ phút này đang đứng ba vị trưởng lão. Chúng ta làm như thế, sẽ có hay không có điểm quá mức? Hắn dù sao cũng là cảnh gia người. Tề Hằng nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy qua sao? Ta lại không cảm thấy, dù sao ta không có cái gì trông thấy, bất quá nói đến cảnh gia, ta phải cho cảnh gia gia chủ viết lên một phong thư, để bọn hắn chớ có sai lầm. Bàng Phi như hồ ly cười nói. Tề Hằng nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười. Bất quá trong lòng như trước vẫn là cảm khái không thôi. Luyện khí tông tới một tôn yêu nghiệt, không biết đến cùng là chuyện may mắn vẫn là tai họa. Tề Hằng cùng Bàng Phi lúc này mới phát hiện đứng ở bên cạnh Vương Long một mực không nói gì, hiếu kỳ hỏi, lão Vương, ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Long nghe vậy, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tề Hằng cùng Bàng Phi nói một câu để cả hai yên lặng, ta đang nghĩ ta muốn bái hắn làm thầy, hắn có thể hay không dạy ta kia cổ lao phương pháp luyện khí. Tề Hằng cùng Bàng Phi nghe đến lời này, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Xông ra đại điện, đuổi theo Từ Niên đi. Chương 237, chuyên môn gây sự. Từ Niên tự nhiên không có thu ba vị này ngoại môn trưởng lão làm đồ đệ. Dù sao làm như vậy, thật sự là có chút rất kinh thế hai tục. Đương nhiên ba vị trưởng lão như thế cách làm, lại đem Tôn Phong cùng Trương Mãnh rung động không nhẹ. Phải biết hai người bọn hắn đều là ngoại môn trưởng lão đệ tử. Nếu như Từ Niên thu bọn hắn sư tôn làm đồ đệ, vậy bọn hắn chẳng phải là thành Từ Niên đồ tôn rồi. Đời này phân lập mã thấp hai đoạn A. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng càng thêm để bọn hắn đối Từ Niên coi trọng. Từ Niên tại cùng Trương Mãnh ngắn ngủi cáo biệt về sau, liền rời đi. Trước khi đi, Từ Niên vẫn là lấy Trương Điểm cô bé này tâm tính nói cho hắn, hy vọng cho Trương Mãnh nhất chút cảnh giác. Trương Mãnh cũng gật gật đầu, biểu thị tiếp xuống sẽ chuyên chú vào tu hành cùng luyện khí bên trên, những chuyện khác đều không cân nhắc. Từ Niên nghe đến lời này, hắn cũng yên lòng. Nên giúp hắn đều đã giúp, còn lại chỉ có thể dựa vào Trương Mãnh chính mình tạo hóa. Mà lại thông qua chuyện này, ứng trời giúp cũng sẽ bởi vì hắn nguyên nhân, mà cố ý lôi kéo Trương Mãnh. Chỉ cần Trương Mãnh chính mình không tìm đường chết, hắn những ngày tiếp theo sẽ xuôi gió xuôi nước. Tại cùng Trương Mãnh cáo biệt về sau, Từ Niên liền cùng Tôn Phong cùng đi nội môn trưởng lão điện tiến hành đưa tin. Thông qua ngắn ngủi ở chung, Từ Niên phát hiện Tôn Phong ngoại trừ làm người cao ngạo một điểm bên ngoài, cái khác cũng không tệ lắm. Ít nhất bị Từ Niên thực lực tin phục về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì ý đồ xấu. Tôn Phong, ngươi có biết hay không cái này luyện khí tông có bao nhiêu cái thánh nhân? Từ Niên vừa đi, một bên hướng về bên cạnh Tôn Phong hỏi. Đại ca, theo ta được biết, tông môn hết thể có 3 vị thánh nhân, một vị là chúng ta tại vị tông chủ, 2 vị khác thì là tông môn đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão. Về phần còn có hay không cái khác thánh nhân, ta liền không được biết rồi. Tôn Phong thành thật trả lời. Từ Niên thoáng có chút kinh ngạc. Một môn tam thánh, trách không được ngay cả một phương quận trưởng đều không để vào mắt. Về phần chư hầu cấp cường giả chỉ sợ càng phải thêm ra rất nhiều. Từ Niên lâm vào trầm mặc, dựa theo suy đoán của hắn, đế đô Từ gia chỉ sợ muốn so cái này luyện khí tông thế lực còn muốn khổng lồ. Nếu không Lanh Yên Nhiên cũng không sẽ cùng hắn ước định 2 năm về sau, lại tiến về đế đô. Mà muốn từ dạng này một cái gia tộc khổng lồ bên trong cứu ra mẹ của mình, muốn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Xem ra ngoại trừ muốn cứu Yên Vân tỷ bên ngoài, còn phải vì 2 năm sau đế đô chi hành làm chuẩn bị. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hôm nay ứng trời giúp nói cho hắn biết một cái đạo lý. Đó chính là hắn một người lợi hại hơn nữa, có lúc cũng không bằng một cái thế lực tới hữu dụng. Cho nên vì có thể đối kháng từ gia, hắn là đến cân nhắc thành lập thuộc về chính mình thế lực. Mà cái này luyện khí tông chính là bồi dưỡng thế lực tốt nhất thổ nhưỡng. Cầm xuống luyện khí tông, trở thành tông môn tông chủ. Đến lúc đó một đống luyện khí sư tạo thành thế lực, coi như Từ gia cũng không dám khinh thị. Dạng này hắn mới có thể có được cùng Từ gia đàm phán tư cách. Ngay tại Từ Niên trong lòng bàn hàng lấy những này tâm tư thời điểm, bọn hắn đã đi tới trong lúc này môn trưởng lão điện trước cửa. Nội môn trưởng lão điện, rõ ràng muốn so ngoại môn trưởng lão điện càng thêm xa hoa nhiều. Ngoại môn đệ tử 3.000. Nội môn đệ tử 800, tinh anh đệ tử 100. Nhưng là hưởng thụ tài nguyên, lại hoàn toàn điên đảo, cái này liền cũng là tông môn khích lệ đệ tử thủ đoạn. Từ Niên cùng Tôn Phong đi vào đại điện bên trong. Giờ phút này bên trong đại điện, không coi là nhiều cũng không tính thiếu. Nội môn trưởng lão không nhiều, hết thể chỉ có 4 vị, nhưng là bọn hắn bình thường cũng không quản sự vụ. Tất cả sự vụ đều là từ trong môn đệ tử tiến hành xử lý. Nếu như gặp phải không thể xử lý sự tình bọn hắn lại ra mặt. Vị sư huynh này, xin hỏi nội môn đệ tử đăng ký là ở chỗ này sao? Từ Niên cùng Tôn Phong đi vào một quản sự đệ tử trước mặt, lễ phép mở miệng hỏi. Vị này quản sự đệ tử là một 27-28 tuổi tả hưu thanh niên. Thanh niên ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt còn cố ý tại Từ Niên trên thân dừng lại lâu hơn một chút. Vâng, bất quá nội môn là không cho phép nội môn đệ tử mang theo hạ nhân cùng một chỗ tiến vào nội môn. Thanh niên nam tử lạnh như băng nói. Từ Niên nghe vậy, lập tức biết thanh niên trước mắt đã hiểu lầm chính mình. Ngoại môn quản lý tương đối lỏng, cho nên một chút ngoại môn nhà giàu tử đệ còn tại bên cạnh mình lưu lại nha hoàn hoặc là hạ nhân. Hiển nhiên thanh niên trước mắt đem hắn xem như Tôn Phong hạ nhân. Sư huynh, ngươi hiểu lầm, ta cũng là thông qua khảo hạch nội môn đệ tử, đây là thân phận lệnh bài của ta. Từ Niên cười cười, đem trong tay lệnh bài đưa tới. Thanh niên rõ ràng hơi kinh ngạc, tiếp nhận lệnh bài lại lần nữa đánh giá Từ Niên một chút. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thanh niên mở miệng hỏi. 17. Từ Niên cười hồi đáp. Thanh niên con ngươi co rụt lại. Bốn phía nội môn đệ tử nghe được thanh âm cũng đều hướng về nhìn bên này đến, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. 17 tuổi nội môn đệ tử, cái này sao có thể? Bọn hắn tông môn trẻ tuổi nhất nội môn đệ tử lúc trước vào bên trong môn thời điểm đều đã 20 tuổi, bây giờ đều đã 3 năm qua đi. Tên kia đệ tử đã trở thành kiệt xuất nội môn đệ tử, được vinh dự trong bọn họ môn đệ nhất nhân vật thiên tài. Nhưng là bây giờ thế mà tới một cái 17 tuổi nội môn đệ tử, đây là muốn đánh vỡ nội môn trẻ tuổi nhất đệ tử ghi chép à? Có thể hỏi lại một chuyện không? Tên thanh niên kia thái độ rõ ràng khiêm tốn rất nhiều. Sư huynh cứ hỏi. Từ Niên cười nói. Ngươi là mấy năm trước tiến vào ngoại môn? Thanh niên mở miệng hỏi. Từ Niên nghe vậy cười cười, duỗi ra một ngón tay. 10 năm. Thanh niên suy đoán hỏi. Từ Niên lắc đầu. Một năm. Thanh niên đề cao giọng. Tứ niên như trước vẫn là lắc đầu. Một tháng. Thanh niên đã trừng to mắt. Tứ niên lại là lắc đầu cười nói, là một ngày, ta hôm qua vừa tiến vào tông môn. Thanh niên. Một ngày trước tiến vào ngoại môn, sau một ngày liền trực tiếp vào bên trong môn. Vậy ngươi dứt khoát lúc trước trực tiếp vào bên trong môn được rồi, làm gì còn muốn từ ngoại môn lại đi một vòng. Thanh niên trong lòng im lặng, hắn nhận định Tứ niên khi tiến vào tông môn trước liền đã có được tiểu luyện khí sư trình độ. Kỳ thật hắn cũng không biết, Tứ niên trình độ là vừa tăng lên. Tốt, đây là chỗ ở của ngươi chìa khóa cùng một chút nội môn quy củ sổ tay, nhớ kỹ sư huynh ta gọi Lưu Sơn, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta. Thanh niên lấy một cái túi càn khôn đưa cho Tứ niên nói. Thật cảm tạ sư huynh. Tứ niên gật gật đầu. Lưu Sơn trên mặt cũng lộ ra ý cười. Tứ niên cũng không có những thiên tài kia trên người ngạo khí, trẻ tuổi như vậy lại không kiêu căng, cái này khiến Lưu Sơn có không ít hảo cảm. Tứ niên đối Lưu Sơn cảm giác cũng không tệ, chí ít hắn không có hướng cái khác ngớ ngẩn, đi lên chính là một bộ vô sỉ bộ dáng. Về sau Lưu Sơn lại vì Tôn Phong làm nhập môn thủ tục, mà Tứ niên thì là cùng Tôn Phong cùng ở một cái trạch viện. Nội môn đệ tử trạch viện là hai người một gian, so với ngoại môn bốn người một gian còn rộng rãi hơn rất nhiều. Tại đăng ký hoàn tất về sau, Tứ niên liền cùng Tôn Phong rời đi. Nhưng mà trong lúc này môn trưởng lão đại sảnh lại là sôi trào. Nhanh! Lấy tiểu tử này tin tức cho ta truyền bá ra ngoài, làm cho cả nội môn đều biết nội môn tới một cái thiên tài như vậy, nội môn đã bình tĩnh rất lâu, là nên có chút phong ba. Lưu Sơn vội vàng phân phó bên cạnh mấy tên tử đệ nói. Kia Hồng tỷ bên kia. Một cái đệ tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng, ta kém chút đem nàng lão nhân ra đem quên đi, Hồng tỷ bên kia ta tự mình đi nói, tin tưởng Hồng tỷ nghe được tin tức này, nhất định sẽ thật cao hứng. Lưu Sơn cười hắc hắc nói. Hắn là một cái chuyên môn người gây sự. Cơ hội như vậy, há có thể buông tha. Chương 238, lại gặp yêu tinh. Tứ niên cũng không biết chính mình lúc này mới vừa tiến vào nội môn, liền đã tại nội môn bên trong rào động phong vân. Hắn giờ phút này đã tiến vào trạch viện của mình, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. Trước đó không lâu, hắn liền cảm giác được linh khí của mình tu vi có đột phá dấu hiệu. Thế là quyết định trực tiếp nhất cử đột phá, triệt để tấn cấp chiến tướng chi cảnh. Bởi vì một khi tấn cấp chiến tướng, hắn linh thức chi lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Vô luận là linh tu vẫn là thể tu, hoặc là tấn cấp lĩnh ngộ đột phá, đều sẽ đối linh thức tăng trưởng đưa đến tác dụng nhất định. Ngoại trừ tu hành linh thức chi pháp bên ngoài, trong đó linh thức tăng trưởng hữu hiệu nhất, đương nhiên vẫn là lĩnh ngộ cảnh giới đột phá. Ông, Tứ niên trong phòng ngồi trên giường dưới, bắt đầu hai mắt nhắm lại vận chuyển đan hải trùng thanh liên. Theo Tứ niên công pháp vận chuyển, linh khí bốn phía bắt đầu cấp tốc hướng về bên này quần quận mà tới. Một đạo vòng xoáy linh khí chỉ từ niên trên đỉnh đầu nổi lên, bên trong cả gian phòng đồ vật đều tại kịch liệt lay động, phòng kín mít bên trong thế mà hình thành một cỗ kinh phong. Oanh! Theo một tiếng oanh minh, Tứ niên đan điền bỗng nhiên mở rộng ra. Đan hải diện tích trực tiếp biến thành trước đó mấy lần, mà linh khí phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều. Rốt cục đột phá, đây chính là chiến tướng chi cảnh sao? Cảm giác thật là mạnh. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm, đôi mắt bên trong chớp động lên tinh quang, phá lệ sáng tỏ. Giờ phút này hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng. Kia cố mênh mông linh khí trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu, để toàn thân hắn đều có cảm giác ấm áp. Linh khí đối với nhục thể cường độ tưới nhuần là phi thường tiểu nhân, cho nên linh tu giả nhục thể cường độ bình thường đều không lớn. Đương nhiên linh khí cũng có linh khí chỗ tốt. Tỷ như linh khí có thể tu hành thích hợp chính mình thuộc tính chiến kỹ, từ đó tính nhắm vào tu hành. Nhưng là thể tu lại không được, tăng cường lực lượng cơ thể cương khí là không thuộc tính. Tỷ như Tứ niên linh tu bên trong liền ẩn chứa phong, lôi, địa, thổ, lửa bốn loại thuộc tính. Cho nên Tứ niên tại cái này bốn loại thuộc tính bên trên, đều có rất mạnh thiên phú, mà cái khác thì là muốn tương đối yếu hơn rất nhiều. Ông! Tứ niên tâm ý khẽ động, một cỗ linh thức chi lực liền dọc theo đi. Một mực từ trong phòng, kéo dài đến toàn bộ viện lạc. Phương viên trong phạm vi chăm thức hết thể sự vật hắn đều có thể rõ ràng quan sát được. Linh thức chi lực quả nhiên tăng cường một chút. Bây giờ ta hiện tại luyện chế ra tứ tinh huyền thiết cấp binh khí hẳn không có vấn đề. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm. Nếu là hắn có thể nắm giữ huyền thiết đặc tính, cũng có thể lợi dụng. Chỉ sợ có thể đạt tới tứ tinh huyền thiết cấp thượng phẩm, thậm chí là ngũ tinh huyền thiết cấp trình độ. Bây giờ linh tu đã đột phá cấp chiến tướng, thể tu đoán chừng còn cần một đoạn thời gian tích lũy. Tứ niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn cũng không nổi, tu vi sự tình có thể tạm thời thả một chút, trọng yếu nhất vẫn là cố gắng tăng lên luyện khí trình độ. Tiếp lấy Tứ niên liền bắt đầu xuất ra huyền thiết khoáng thạch, tiến hành luyện tập. Muốn nhanh chóng tăng lên luyện khí trình độ, chỉ có không ngừng luyện tập. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tứ niên một lần lại một lần luyện tập luyện khí. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu đối huyền thiết khoáng thạch đặc tính cũng càng thêm hiểu rõ. Dạng gì nhiệt độ có thể bảo trì huyền thiết cứng cỏi? Dạng gì nhiệt độ có thể làm cho huyền thiết trở nên càng thêm có tính bền dẻo? Tại ngưng hình bên trên, Thứ Niên cũng hạ không ít công phu. Nghiên cứu binh khí hình dạng, để cần binh khí sắc bén trở nên càng thêm sắc bén. Để cần trọng kích binh khí tốt hơn phát huy ra đả kích lực. Thời gian dần trôi qua, Từ Niên luyện chế ra tới binh khí càng thêm hướng tới hoàn mỹ, kiểu dáng cũng biến thành càng thêm tinh xảo. Xuất từ tay hắn binh khí không còn chỉ là binh khí, đồng thời cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Một đêm luyện khí, để Từ Niên luyện khí trình độ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà các loại trời vừa sáng, Từ Niên mở cửa phòng, liền thấy trước đó nhìn thấy qua Lưu Sơn đã đứng tại hắn trạch viện. Lưu Sơn giờ phút này đang cùng Tôn Phong trò chuyện, nhìn thấy Từ Niên đi tới, lập tức cao hứng tiến lên đón. Đi theo ta đi, Hồng Tỷ muốn gặp các ngươi. Lưu Sơn vội vàng nói. Hồng Tỷ là ai? Từ Niên không hiểu hỏi. Lưu Sơn sững sờ, Từ Niên thế mà không biết Hồng Tỷ. Bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới đến, Từ Niên tiến vào tông môn cũng mới 2 ngày thời gian. Hồng Tỷ là nội môn một vị trưởng lão, trên cơ bản toàn bộ nội môn đệ tử đều là Hồng Tỷ đăng quản, cho nên mỗi cái vừa tiến vào nội môn đệ tử đều sẽ bị Hồng Tỷ tự mình gặp được một lần. Tôn Phong mở miệng nói ra. Hắn hiển nhiên đối với nội môn có hiểu rõ nhất định. Đúng, hắn nói không sai, Hồng Tỷ mặc dù là chúng ta giảng bài lao sư, bất quá làm người lại hết sức thân thiết, chúng ta có cái gì không hiểu đều đến hỏi nàng, nàng không thích chúng ta bảo nàng sư phụ, liền để chúng ta gọi nàng Hồng Tỷ, gặp mặt người mới, đây là Hồng Tỷ quy củ, mục đích đúng là nhìn xem luyện khí trình độ như thế nào, cho nhất định chỉ đạo. Lưu Sơn mở miệng nói ra. Kỳ thật có một chút hắn không nói, gặp mặt Hồng Tỷ là nội môn quy củ. Nhưng là Từ Niên lần này lại không giống. Hồng Tỷ thế nhưng là vì cái này Từ Niên chuẩn bị một trận cho hay. Cho nên ai cũng có thể vắng mặt, duy chỉ có Từ Niên không thể. Từ Niên nghe được Lưu Sơn, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Đương nhiên Lưu Sơn trên mặt kia cực lực che giấu kích động cùng ý cười, nhưng không có có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Nếu như chuyện này căn bản chính là một cái thường gặp quy củ, cái này Lưu Sơn làm sao lại kích động như thế. Bất quá Từ Niên cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn có thể nhìn ra cái này Lưu Sơn cũng vô ác ý. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Hồng Tỷ. Từ Niên đối Lưu Sơn nói. Được. Lưu Sơn lập tức cao hứng đáp. Nói xong liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Từ Niên cùng Tôn Phong cùng một chỗ hướng về nội môn chỗ sâu đi đến. Tôn Phong cũng không có phát giác được có cái gì dị thường. Từ Niên lại là lên hiếu kỳ tâm tư, không biết bọn hắn đang làm cái gì trò xiếc. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Từ Niên cũng không sợ chút nào. Rất nhanh, Từ Niên liền được đưa tới một chỗ trong sân. Giờ phút này trong nội viện còn đứng lấy rất nhiều mặc nội môn đệ tử phục sức thanh niên nam nữ, cũng đều là bị kia cái gọi là Hồng Tỷ gọi tới. Tại mọi người phía trước, thì là ngồi một người mặc màu đỏ váy áo, trung niên mỹ phụ bộ dáng động lòng người nữ tử. Nữ tử đại khái 31-32 tuổi, tướng mạo đoan trang, khí chất ung dung hoa quý, dáng người càng là ngạo nghệ vô cùng. Đôi mắt giống như hoa đào, một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra một cỗ nồng đậm vũ mị. Không thiếu nam đệ tử ánh mắt đều vô tình hay cố ý liếc nhìn nàng, đôi mắt bên trong mang theo một tia ái mộ. Nhìn thấy Từ Niên đi tới, nữ tử đưa mắt nhìn sang Từ Niên, trên dưới bắt đầu đánh giá, khóe môi nết lên một tia mị mà không kiểu tiếu dung. Nữ tử đang đánh giá Từ Niên đồng thời, Từ Niên cũng thả ra linh thức đối nữ tử tiến hành điều tra. Nhưng mà cái này tra một cái do xét, Từ Niên lại là trong lòng giật mình. Tam tinh chư hầu cảnh. Trước mắt nữ tử này lại là một tam tinh chư hầu cảnh cường giả. Xem được không? Váy đỏ nữ tử đột nhiên vũ mị cười nói. Từ Niên sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngươi chẳng lẽ không biết đối một nữ nhân dùng linh thức điều tra là một kiện rất không lễ phép sao? Ngươi nếu là muốn nhìn, trực tiếp cùng Hồng Tỷ nói nha, ngươi dáng dấp lớn lên như thế tuấn tiếu, Hồng Tỷ cũng không phải sẽ không cân nhắc để ngươi nhìn. Váy đỏ nữ tử lần nữa vũ mị nói. Từ Niên trong lòng khẽ giật mình. Trước mắt nữ tử này thế mà biết chính mình dùng linh thức điều tra. Còn có nàng lời này có ý tứ gì? Nàng căn bản chỉ là do xét tu vi, lại không xem xét cái khác địa phương không nên nhìn. Làm sao đến nàng miệng bên trong, liền biến vị. Quả nhiên cái này váy đỏ nữ tử vừa nói. Trong nội viện những cái kia ái mộ Hồng Tỷ thanh niên nhìn về phía Từ Niên ánh mắt lập tức cực kỳ bất thiện. Từ Niên cảm nhận được những ánh mắt này, trong lòng lập tức đắng chát. Xong, lại gặp được một cái khó chơi yêu tinh. Chương 239, đã nói xong gây sự đâu. Từ Niên sợ nhất gặp phải chính là loại này yêu mị mà có cực kỳ giảo hoạt nữ nhân. Loại nữ nhân này so với cái kia lão hồ ly còn muốn đáng sợ, cực kỳ khó đối phó. Rất hiển nhiên trước mắt cái này Hồng Tỷ đó là thuộc về loại này nhân vật.

thế mà còn dám nói láo. Nhưng mà Từ Niên lại là một mặt chân thành nói ra, Hồng tỷ, ta nói đều là thật, ta thật là 1 tuổi bắt đầu luyện khí, 3 tuổi nhập môn, 9 tuổi trở thành nhất tinh luyện khí học đồ, 17 tuổi trở thành tiểu luyện khí sư, mục tiêu của ta là 40 tuổi trở thành đại luyện khí sư, kỳ thật ta cũng cho là ta là nội môn đệ nhất thiên tài. Phúc! Những cái kia nội môn đệ tử nhịn không được cười lên ha hả. Hồng tỷ khí càng là nổi trận lôi đình. Cái này Từ Niên rõ ràng chính là đang nói láo. Thế nhưng là gia hỏa này diễn kỹ cũng quá mẹ nó giống như thật đi, hoàn toàn nhìn không ra nói láo dáng vẻ, liền ngay cả nàng đều cảm thấy không bằng. Một bên Lưu Sơn cũng là trợn mắt hốt mồm. Không đúng. Muốn xem hí đâu? Không nói tốt gây sự sao? Sự tình đâu? Hồng tỷ, đây chính là ngươi nói nội môn đệ nhất thiên tài. 40 tuổi trở thành đại luyện khí sư, ta không thể không nói, cái này Từ Niên sư đệ chí hướng thật rất rộng lớn. Một đệ tử nhịn không được trào phúng nói. Hồng tỷ vốn là bị tức không được, gia hỏa này thế mà trả hết đến châm lửa. Thế là Hồng tỷ trong nháy mắt bạo tẩu. Cút! Đều cút cho ta! Hồng tỷ nổi giận quát, thanh âm chấn nhiếp toàn bộ nội môn. Trong lời nói còn kèm theo kinh khủng chư hầu chi huy, dọa đến những cái kia các đệ tử từng cái thần sắc hãi nhiên, vội vàng tè ra quần rời đi đình viện. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Hồng tỷ nổi giận lớn như vậy. Bọn hắn bình thường cũng cùng Hồng tỷ nói đùa, nhưng là Hồng tỷ nhưng xưa nay không có sinh khí qua. Làm sao hôm nay liền trực tiếp bạo tẩu rồi? Từ Niên tự nhiên biết Hồng tỷ vì sao tức giận như vậy. Lửa này thùng thuốc hoàn toàn là hắn đốt lên. Đương nhiên Từ Niên cũng không có khả năng cùng bọn hắn giải thích. Bây giờ cái này Hồng tỷ tức giận như vậy, vẫn là đi trước vi rượu tốt. Ngay tại lúc Từ Niên sắp bước ra đình viện thời điểm, kia nổi giận Hồng tỷ lại đột nhiên mở miệng nói, "Từ Niên, ngươi lưu lại." Từ Niên kia bước ra bước chân ngạnh sinh sinh đứng tại không trung, thầm nghĩ, xong. Chương 240, gừng càng già càng cay. "Hồng tỷ, còn có chuyện gì? Nếu như không có sự tình, ta liền đi trước." Từ Niên ngượng ngùng cười nói. Mặc dù hắn vừa rồi giả vờ ngây ngốc, phá hủy cái này Hồng tỷ kế hoạch. Nhưng là dù sao cái này Hồng tỷ là chư hầu cấp cường giả. Nếu là thật sự chọc giận nàng, chỉ sợ không có cái gì kết cục tốt. Hồng tỷ nhìn xem trong nội viện đã chỉ có nàng cùng Từ Niên, lúc này mới hít sâu một hơi, lắng lại lửa giận của mình. Bất quá bởi vì lúc trước sinh khí, thân thể vẫn như cũ còn có chút rất nhỏ rung động. Trước ngực cầm ẩm sóng dậy vẫn như cũ 10 phần đáng chú ý. Từ Niên vội vàng rời con mắt, không còn dám nhìn, hắn sợ trong mắt của mình sẽ rơi vào trong khe. Cử động như vậy ngược lại để Hồng tỷ trên mặt lần nữa lộ ra ý cười, nghĩ thầm cuối cùng lật về một thành. Tiểu tử ngươi vẫn rất giàu hoạt, so ta theo dự liệu muốn thông minh nhiều lắm, thế mà ngay cả ta cũng dám đùa nghịch. Hồng tỷ nện bước bước liên tục hướng về Từ Niên đi đến, còn cố ý lây bước chân động tác biên độ đem thả lớn. Từ Niên không còn gì để nói. Hắn sợ nhất chính là một chiêu này, vội vàng chê cười nói, Hồng tỷ nói gì vậy, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Ồ, thật sao? Hồng tỷ chạy tới Từ Niên trước mặt, ngón tay tại Từ Niên trên bờ vai nhẹ nhàng lướt đi. Từ Niên nuốt xuống một chút nước miếng, nhìn xem gần trong gang tấc Hồng tỷ, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể nghe được Hồng tỷ trên thân một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Để tâm hắn vượn ý ngựa. Hừ, tiểu tử thúi, còn không nói thật. Có phải hay không muốn Hồng tỷ cho ngươi đến điểm ngon ngọt, ngươi mới cùng nói thật. Hồng tỷ hư lạnh một tiếng, nắm lên Từ Niên tay, liền muốn hướng về không nên theo đến địa phương nhân tới. Ta nói, ta cái gì đều nói. Từ Niên liền tranh thủ tay rụt trở về. Mẹ nó, hù chết. Thế mà còn có một chiêu này. Hồng tỷ nghe vậy, lúc này mới vũ mị cười nói đi, ngươi tới đây luyện khí tông đến cùng có mục đích gì, kỳ thật ta đã hỏi qua ngoại môn ba cái kia lão đầu. Bọn hắn nói ngươi tu hành chính là cổ lão luyện khí thuật, đã ngươi có như thế luyện khí thuật, căn bản không cần tới ta luyện khí tông, ngươi đến luyện khí tông nhất định mục đích gì khác. Từ Niên giờ phút này vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Kém chút tay liền theo đi lên. Đối với Hồng tỷ suy đoán, Từ Niên cũng không cảm thấy nghi hoặc. Lấy Hồng tỷ thông minh tài trí, đoán được những này cũng không khó. Ta là vì luyện khí tông linh thức linh khí mà tới. Từ Niên cũng không muốn giấu giếm, thành thật trả lời. Hắn coi như nói láo. Về sau Hồng tỷ cũng sẽ điều tra ra, còn không bằng hiện tại liền thẳng thắn. Linh thức linh khí. Ngươi nói là Thiên Cương Châu. Hồng tỷ sững sờ nói. Từ Niên gật gật đầu. Vậy cũng không vẹn vẹn chỉ là linh thức loại linh khí, đồng thời cũng là chúng ta tông môn chí bảo, là tông chủ tín vật, là không thể nào tùy ý cho mượn. Hồng tỷ lại là lắc đầu nói. Ta biết, nhưng là ta nhất định phải đạt được món bảo vật này, bởi vì ta cần nó tới cứu người. Nếu là tông chủ tín vật, vậy ta liền muốn trở thành tông chủ. Từ Niên ánh mắt kiên định nói. Hồng tỷ thần sắc khẽ giật mình. Trở thành tông chủ. Nếu là người khác nói với nàng lời này, nàng nhất định sẽ cảm thấy là đang nói đùa. Nhưng là thiếu niên trước mắt này, nàng cũng không dám tùy tiện phủ nhận. Bây giờ tông chủ tại vị mới 10 năm, muốn thoái vị, chỉ sợ còn phải lại phải đợi 10 năm, coi như ngươi có năng lực trở thành tông chủ, nhưng là thời gian 10 năm ngươi chờ được lên. Hồng tỷ mở miệng hỏi. Tứ niên lắc đầu nói, ta chỉ có hơn 2 tháng thời gian, coi như tông chủ không lùi, ta cũng sẽ cố gắng khuyên hắn thoái vị, thậm chí để hắn phá lệ đi với ta một chuyến cũng có thể. Hồng tỷ nghe vậy trầm mặc lại. Muốn trong 2 tháng trở thành tông chủ, kia gần như không có khả năng. Hiện tại Từ Niên bất quá là mới vừa tiến vào tiểu luyện khí sư hàng ngũ, mà muốn trở thành tông chủ người ứng cử, ít nhất là đại luyện khí sư đỉnh phong thực lực. Cảnh giới kém quá nhiều, mà lại luyện khí trình độ kỳ thật dễ dàng như vậy liền có thể tăng lên. Từ Niên tự nhiên nhìn ra Hồng tỷ ý nghĩ trong lòng, cũng không có đi giải thích cái gì. Người khác không thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên, nhưng là hắn lại có thể, dù sao hắn luyện khí dựa vào là linh thức chi lực. Hồng tỷ, nếu như không có sự tình khác, vậy ta liền cáo tử. Tứ niên mở miệng nói ra. Tốt, bất quá cái này ngươi nhận lấy, xem như ta cho ngươi mượn. Hồng tỷ tay một đám, một cái bình ngọc xuất hiện tại trong tay nàng. Tứ niên mở ra bình ngọc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Linh thức đan. Tứ niên nhìn về phía Hồng tỷ, không nghĩ tới Hồng tỷ thế mà đem quý giá như vậy vật phẩm cho hắn. Ta nghe nói ngươi là dựa vào linh thức luyện khí, ta nghĩ đến đan dược hẳn là đối ngươi có chút tác dụng, bây giờ ta còn chưa mở ra linh thức. Đan dược này đặt ở ta chỗ này cũng là lãng phí, tương lai ngươi nếu là có cơ hội lại đền bù ta. Hồng tỷ mở miệng nói ra. Tứ niên nghe vậy, do dự một chút, gật gật đầu. Cái này linh thức đan có thể nói vô cùng quý giá, chính là ngay cả một phương quận trưởng đều không bỏ ra nổi đến, cái này Hồng tỷ thế mà lấy đan dược đưa cho hắn. Bất quá đan dược này với hắn mà nói, trợ giúp xác thực rất lớn. Tạ ơn Hồng tỷ, tương lai ta có cơ hội, nhất định gấp bội đền bù ngươi. Tứ niên xuất phát từ nội tâm nói. Đi thôi. Hồng tỷ vũ mị cười một tiếng phất tay nói. Tứ niên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hồng tỷ, lập tức liền quay người rời đi. Hồng tỷ nhìn xem Tứ niên bóng lưng rời đi, khỏe miệng lộ ra cười khẽ chi ý, trong miệng oán trách nói ra, có xác tâm không có xả đảm tiểu tử, cuối cùng thế mà còn nhìn lén, bất quá tiểu tử này thật là có thú, lao nương nếu là trẻ lại 10 tuổi, nhất định đuổi ngược hắn không thể, bất quá ngược lại là có thể giới thiệu cho hi hi cái nhà đầu kia. Nói xong Hồng tỷ liền thân hình chợt lóe. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong viện, hướng phía tinh anh đệ tử phương hướng mà đi. Tứ niên đi ra xa nhà, lại phát hiện ngoài cửa có hai người đang chờ hắn. Một cái là Tôn Phong, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là một cái khác, lại làm cho Tứ niên hơi kinh ngạc. Người này chính là trước đó, kia lặng lẽ nhìn về phía Tứ niên tuấn tiếu thanh niên. Ngươi tốt, ta gọi Cổ Phi. Tên kia tuấn tiếu thanh niên trực tiếp tiến lên nói, thanh âm lãnh đạo. Ngươi tốt, Cổ Sư Minh, xin hỏi có chuyện gì không? Tứ niên tiếp tục hỏi. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, ta có thể nhìn ra trước ngươi ở trước mặt mọi người nói đều là nói láo, mà ngươi chân chính luyện khí trình độ, Tôn Phong đã nói cho ta biết. Cổ Phi mở miệng nói ra. Tứ niên không còn gì để nói, quay đầu nhìn về phía Tôn Phong. Đại ca, Cổ Phi trước kia đã cứu ta một mạng, ta đây là trả lại hắn ân tình, nếu như ngươi muốn trách tội, cứ việc trách phạt tốt. Tôn Phong mở miệng nói ra. Tứ niên bất đắc dĩ khoát tay áo, được rồi, đều là việc nhỏ. Nếu như không có đoán sai, ngươi chính là cái kia 20 tuổi tiến vào nội môn thiên tài đi, ngũ tinh tiểu luyện khí sư. Kia là ta một năm trước thực lực, ta tin tưởng ngươi cũng có điều giấu giếm, ta rất muốn gặp hiểu biết kia cổ lao thuật luyện khí là cái dạng gì. Cổ Phi nghiêm túc nói. Lúc nào, địa điểm nào? Thứ niên hỏi. Minh trên trời buổi trưa, nội môn quảng trường, ta sẽ đem tin tức lan rộng ra ngoài, người nào thắng, người đó là nội môn đệ nhất thiên tài. Cổ Phi mở miệng nói ra. Nói xong liền trực tiếp quay người mà đi. Tứ niên nhìn xem Cổ Phi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca, ngươi không phải là không muốn tranh đoạt trong lúc này môn đệ nhất sao? Tôn Phong mở miệng hỏi. Nếu như Tứ niên thật quan tâm những này hư danh, vừa rồi tại bên trong liền đã trực tiếp thừa nhận, không cần thiết như thế cách làm. Tứ niên lại là nở nụ cười, ngươi vì báo ân, ta cũng là vì báo ân. Cổ Phi có chút không hiểu. Nhưng mà Tứ niên lại là đã mở ra bộ pháp, chuẩn bị trở về chỗ ở. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, Tứ niên liền vô hót một cái, cười khổ nói, xong, vẫn là trúng kế, đến cùng là gừng càng già càng cay. Đình viện chỗ sâu hư không bên trên, Nhan Đỏ đứng trên không trung, khỏe miệng lộ ra ý cười, tiểu tử, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm, ngươi liền ngoan ngoãn đương đầu kia hồng huyết lang đi. Chương 241, từ trên trời giáng xuống. Tứ niên trở lại chỗ ở của mình về sau, liền trực tiếp vào phòng. Không sai, hắn chính là định phục dụng linh thức đan. Cái này linh thức đan thế nhưng là khó gặp đồ tốt. Ông! Tâm ý khẽ động, linh thức đan liền xuất hiện ở Từ Niên trong tay. Từ Niên không chút do dự, trực tiếp lấy linh thức đan phảng phất trong miệng của mình. Linh thức đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ kỳ lạ năng lượng, trực tiếp hướng về Từ Niên Nghe Hoàn Cung phóng đi. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác linh hồn của mình giống như là ngâm mình ở trong nước ấm, dễ chịu vô cùng. Mà tại cỗ này kỳ lạ năng lượng làm dịu, hắn linh thức chi lực cũng đang không ngừng trưởng thành. Dạng này trạng thái một mực kéo dài dòng dã 3 canh giờ, mới dừng lại. Ông! Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên hào quang chói mắt. Tiếp lấy bốn chuôi phi đao liền trực tiếp xuất hiện từ Niên hướng trên đỉnh đầu. Bốn chuôi phi đao tại Từ Niên bốn phía du động, phảng phất bốn cái du động tiểu ngư, vui vẻ du động. Đi! Từ Niên một tiếng quát nhẹ, bốn chuôi phi đao liền cùng nhau bắn ra, hóa thành bốn đạo lưu quang, trong nháy mắt không có vào kia dày đặc bức tường bên trong, lấy bức tường xuyên thủng, lưu lại bốn đạo cái hố. Từ Niên thấy cảnh này, trên mặt lúc này lộ ra vẻ đại hỉ. Phục dụng cái này linh thức đan về sau, hắn linh thức chi lực trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Bây giờ cái này bốn chuôi phi đao uy lực đủ để uy hiếp được một tam tinh chiến tướng cấp bậc cao thủ, liền xem như tam tinh chiến tướng cao thủ cấp bậc linh khí phòng ngự quang cháo hắn cũng có thể lợi dụng phi đao trực tiếp xuyên thủng. Bây giờ lại nhiều một môn đòn sát thủ, tại thời điểm đối địch, xuất kỳ bất ý, sẽ đưa đến cực giai hiệu quả. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Đương nhiên không chỉ có như thế, linh thức tăng cường, cũng làm cho hắn thương long chi nhãn uy lực càng thêm cường đại. Không biết có thể hay không trực tiếp ngự kiếm phi hành. Từ Niên trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tiếp lấy hắn liền trực tiếp đi ra phòng ốc, đi vào trong sân. Tâm ý khẽ động, hai thanh phi đao liền xuất hiện dưới chân của hắn. Từ Niên một cước giẫm lên một cái phi đao, sau đó lấy linh thức chi lực nâng lên phi đao mang theo Từ Niên cả người hướng lên lơ lửng. Từ Niên một chút xíu lên không, trên mặt vui sướng càng nồng đậm. Linh thức chi lực phóng đại, Từ Niên tốc độ cũng trong nháy mắt phóng đại. Từ Niên cả người liền như một thanh kiếm sắc trực trùng vân tiêu. Hoa, tốc độ thật nhanh, sảng khoái. Từ Niên chân đạp phi đao, trên không trung tự do bay lượn. Mặc dù hắn thường xuyên cưới tiểu Từ Vũ, qua lại tầng mây. Nhưng là cái loại cảm giác này cùng hiện tại cảm giác hoàn toàn không giống. Chư hầu cấp phía dưới, lại có mấy người có thể phi hành. Bây giờ Từ Niên bằng vào linh thức chi lực, có thể bay lượn tại cái này hư không bên trong, quả nhiên là tuyệt vô cận hữu sự tình. Không biết, tốc độ phi hành của ta so với chư hầu cấp cường giả thế nào? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thôi đi, tiểu tử, liền ngươi tốc độ này nhiều lắm là tính bỏ, nhất tinh chư hầu tốc độ nhanh hơn ngươi nhiều. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên tiếu dung trong nháy mắt đắng chát. Cũng thế, chư hầu cấp cường giả dù sao cũng là chư hầu cấp, tốc độ phi hành tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Có thể có tốc độ như vậy, Từ Niên đã rất hài lòng. Từ Niên đứng ở trên tầng mây, nhìn xuống phía dưới chúng sinh. Hung manh cương phong thổi lất phất hắn viện bảo lạnh rung rung động. Từ Niên trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào tình vạn trượng. Loại cảm giác này liền phảng phất thiên hạ đều là sâu kiến, mà hắn là chúa tể thương sinh thần. A, tiểu tử này thế mà sinh ra vương bá chi khí, thật là có ý tứ. Dạ Thiên Thần Đế trong lòng kêu nhẹ. Vương bá chi khí, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Đây là một loại khí chất, mặc dù không có bất kỳ thực lực tăng thêm, nhưng lại đại biểu cho một người tâm cảnh biến hóa. Bây giờ Từ Niên thu hoạch được vương bá chi khí, nói rõ tâm cảnh của hắn tại vừa rồi một khắc này được tăng lên, trong tương lai trong tu hành sẽ có thay đổi một cách vô tri vô giác trợ giúp. Từ Niên cũng không có nóng lòng trở về, mà là dứt khoát tại cái này vân điên bên trên ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được sức gió biến hóa. Thế có ba tầng, tầng thứ nhất dựa thế, tầng thứ hai hoa thế, tầng thứ ba tạo thế. Bây giờ Từ Niên đã đến tầng thứ nhất đỉnh phong. Phong không ngừng ở chung quanh hắn tuôn, thật lâu chưa từng thân thể. Thời gian dần trôi qua, Từ Niên kèm theo tại phi đao bên trên linh thức chi lực càng ngày càng ít, mà thân thể của hắn trên không trung cũng chưa từng có chút hạ lạc dấu hiệu. Từ Niên hai mắt nhắm lại, cố gắng cảm thụ được bốn phía sức gió biến hóa. Muốn đột phá hóa thế chi cảnh, nhất định phải lấy bốn phía thế, chuyển hóa trở thành thuộc về hắn chính mình thế. Mà quá trình này, nhất định phải đối thế có cực cao lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, Từ Niên tâm thần thì là hoàn toàn đắm chìm trong bốn phía trong tiếng gió. Cuồng phong gào thét vạn mét trên không trung, Từ Niên như là một gốc lục bình, theo gió phiêu diêu. Lại như một ngọn núi lớn, nguy nga đứng vững, nhưng bất động. Chân trời mặt trời rơi xuống, lại lần nữa dâng lên. Dòng dã ngồi xếp bằng một đêm, cuối cùng hắn rốt cục mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này, cảm giác chính mình người nhẹ như yến. Tâm ý khẽ động, phi đao triệt hồi. Thay vào đó thì là hai đạo phong đoàn, Từ Niên thân thể vẫn như cũ sừng sững hư không mà không ngã. Cảm giác thật là thoải mái, ta hiện tại cảm giác mình tựa như là dung nhập trong gió, hóa thành phong một phân tử. Từ Niên sắc mặt kích động lẩm bẩm. Hắn biết, lĩnh ngộ của mình cảnh giới đã đột phá, đạt đến hóa thế chi cảnh. Mà theo lĩnh ngộ cảnh giới đột phá, hắn linh thức chi lực lại lần nữa có một chút tăng lên. Là thời điểm đi phó ước. Từ Niên túi đầu nhìn về phía dưới, đã tụ tập không ít người nội môn quảng trường. Nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, tiếp lấy liền không còn khống chế sức gió. Mà là tùy ý thân thể của mình bắt đầu hướng về phía dưới nội môn quảng trường rơi xuống mà đi. Đây chính là vạn mét không trung a, nếu là thật sự như vậy hạ xuống, liền ngay cả chư hầu cấp cường giả đều sẽ đập nháo nhuẹn. Giờ phút này nội môn trên quảng trường, đã tụ tập không ít người. Cổ Phi bọn người đã tại quảng trường này phía trên chờ đã lâu. Hôm qua Cổ Phi đã để người thả ra tin tức, hắn muốn cùng Từ Niên tại nội môn quảng trường so đấu luyện khí, quyết định ai mới là nội môn đệ nhất thiên tài. Thế là tin tức này rất nhanh liền hoành động nội môn, cho nên cơ hồ toàn bộ nội môn đệ tử đều đã tụ tập tại nội môn quảng trường. Thế nhưng là bọn hắn đợi rất lâu, cái này Từ Niên chính là không lộ diện. Tôn Phong cũng đi Từ Niên gian phòng nhìn qua, nhưng mà cửa phòng rộng mở, bên trong lại là một người không có. Nóa, tiểu tử này không phải là dọa đến đi đường đi. Ta nhìn có khả năng, tiểu tử này nhất định là sợ, hắn mặc dù 17 tuổi tiến vào nội môn, nhưng là một tuổi liền bắt đầu luyện khí. Một tuổi liền bắt đầu luyện khí. Tiểu tử này coi như không phải thiên tài cũng là nhân tài a. Trong đám người bắt đầu nghị luận lên, hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Từ Niên chậm chạp không xuất hiện, nhất định là dọa đến trốn đi. Cổ Phi đứng tại quảng trường trên lôi đài, lông mày cũng là hơi nhíu, hiển nhiên hắn cũng có chút bắt đầu hoài nghi Từ Niên dọa đến trốn đi. Thì, ngươi nói cái kia Từ Niên, chẳng lẽ thật không dám tới đi? Tại quảng trường cách đó không xa một cái trên nhà cao tầng, đứng đấy hai tên tuyệt sắc nữ tử. Bộ dáng của hai người, còn có ba phần chỗ tương tự. Mở miệng nói chuyện người, chính là hai người kia bên trong một cái tương đối tuổi trẻ nữ tử. Yên tâm, hắn chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không chạy. Nhan Hồng cười nói. Nhan Hi thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng chưa từng thấy qua tỷ tỷ của mình như thế tôn sùng một cái nam nhân. Các ngươi mau nhìn, chỗ nào giống như có người. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường đột nhiên chỉ vào bầu trời hô lớn. Đám người nhao nhao hướng lên bầu trời nhìn lại. Ngậy! Đó không phải là Từ Niên sao? Có từng thấy Từ Niên người kinh ngạc kêu lên. Cổ Phi nhìn lên bầu trời thẳng tắp hạ xuống Từ Niên, trên mặt cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là từ lâu tới? Lại muốn đi nơi nào? Tôn Phong đứng ở trong đám người, cũng là một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ Từ Niên đang luyện tập cái gì từ trên trời giáng xuống trường pháp? Nhưng mà đám người lại là la hoàng lên. Cái này Từ Niên như thế rơi xuống, chẳng phải là té gắt gao. Lâu các phía trên, Nhan Hồng cùng Nhan Hi đều là trừng to mắt. Mặt lộ vẻ hãi nhiên. Chương 242, Cổ Phi thực lực. Nhan Hi làm sao cũng không nghĩ tới tỷ tỷ mình trong miệng nói tới thiên tài đệ tử chính là hôm đó tại Hắc Diễm Hồ nhìn thấy thiếu niên. Nghĩ đến đây thiếu niên chẳng những thấy hết thân thể của nàng, còn một bộ phách lối bộ dáng, trong nội tâm nàng liền phun lên một cỗ nộ khí. Giờ phút này Nhan Hồng trên mặt cũng phun lên vẻ lo lắng, mắt thấy Tử Niên liền muốn rơi xuống. Nếu quả như thật để hắn cứ như vậy hạ lạc, chẳng phải là muốn tươi sống ngã chết. Không được. Ta phải cứu hắn. Nhan Hồng thầm nghĩ, liền cái này muốn lướt đi lầu các. Lại bị một bên Nhan Hi cho giữ chặt. Ngươi yên tâm đi, hắn không chết được, hắn đã có thể đi lên, chẳng lẽ liền không có biện pháp xuống tới. Ngươi lại nhìn nét mặt của hắn, nơi nào có một tia e ngại. Nhan Hi giữ chặt Nhan Hồng mở miệng nói ra. Nhan Hồng nửa tin nửa ngờ. Đương nàng nhìn về phía Từ Niên thời điểm, phát hiện Từ Niên trên mặt xác thực không sợ hãi chút nào chi ý. Tương phản còn nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nàng rất kỳ quái, cái này Từ Niên là thế nào đi lên. Tại trong tình báo của nàng, Từ Niên chỉ là một chiến tông cường giả tối đỉnh, tuyệt đối không có khả năng có được chư hầu cảnh đạp không năng lực phi hành. Trên quảng trường đám người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mắt thấy Từ Niên liền muốn thẳng tắp rơi xuống, triệt để quảng cái nháo nhuẹn. Ngay tại lúc Từ Niên cách xa mặt đất còn có 100 mét thời điểm, Từ Niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiếp lấy một cỗ kinh khủng cụ phong bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Kinh khủng cuồng phong hình thành vòi rồng. Trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những cái kia nội môn đệ tử nhóm bị cuồng phong thổi ngã trái ngã phải, thần sắc hãi nhiên. Lại nhìn Từ Niên, thế mà tại kia vòi rồng trung tâm, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Cái này, đây là cái quỷ gì? Trên trận nội môn đệ tử nhìn xem kia rơi trên mặt đất Từ Niên, trên mặt đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Làm sao lại trống rông xuất hiện vòi rồng? Còn có cái này Từ Niên từ cao như vậy không rơi xuống, vì sao lại bình yên vô sự? Lầu các phía trên, Nhan Hi cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Từ Niên không có sử dụng bất kỳ linh khí, nói cách khác hắn cũng không có thi triển cái gì chiến kỹ. Thế nhưng là kia trống rông xuất hiện vòi rồng, đến cùng là như thế nào hình thành? Hiện tượng tự nhiên. Không có khả năng, làm sao lại trùng hợp như vậy? Mà giờ khắc này Nhan Hi lại phát hiện một bên tỷ tỷ trên mặt mang thần tình hoảng sợ, phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Tỷ, coi như hắn bình ổn rơi xuống đất, ngươi cũng không trở thành dạng này kinh ngạc a? Nhan Hi không hiểu hỏi. Nhưng mà Nhan Hồng lại là lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, vừa rồi kia trống rông xuất hiện vòi rồng, nhưng thật ra là hắn một tay tạo thành, ta thật không nghĩ tới, hắn ngoại trừ tu vi cùng luyện khí trình độ nghịch thiên bên ngoài, tại lĩnh ngộ cảnh giới phía trên thế mà càng thêm kinh khủng. Lĩnh ngộ cảnh giới? Chẳng lẽ hắn đã đạt đến thế cấp độ? Nhan Hi kinh ngạc hỏi. Bây giờ nàng cũng chỉ là đạt tới nhân kiếm hợp nhất tầng cảnh giới thứ 3 mà thôi, đối với thế như trước vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Nào chỉ là thế, hắn đã đạt đến thế tầng thứ 2, hóa thế chi cảnh, liền ngay cả ta đều chỉ là vừa vặn lĩnh ngộ tầng thứ nhất mà thôi. Nhan Hồng kinh ngạc nói. Thế tầng thứ 2? Mẹ của ta a, hắn mới bao nhiêu lớn? Nhan Hi chừng to mắt nhìn về phía Từ Niên. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước thân là ngoại môn đệ tử Từ Niên sẽ không đem nàng cái này tinh anh đệ tử để ở trong mắt, người ta thực lực cùng thiên phú xa xa vung nàng mấy con phố. Từ Niên cũng không để ý tới đám người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, mà là trực tiếp hướng đi Cổ Phi. Thật có lỗi, tu luyện quên thời gian, phía dưới chúng ta bắt đầu đi. Từ Niên đối Cổ Phi cười nói. Tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu, ta nói một chút quy củ, vật liệu tự do, thời gian không hạn, ai luyện chế ra tốt nhất binh khí. Người đó là nội môn đệ nhất thiên tài. Cổ Phi mở miệng nói ra. Tốt. Từ Niên gật gật đầu. Loại này không có hạn chế tỉ thí phương thức, có thể thả luyện khí sư càng thêm hoàn mỹ phát huy. Ngược lại là một loại không công bằng lại tỉ thí công bình phương pháp. Dưới trận đám người cũng nhao nhao đồng ý, loại này không có rất nhiều hạn chế tỉ thí, mới càng có thưởng thức tính. Như vậy ta bắt đầu trước, đây là ta đã từng bỏ ra 10 vạn kim tệ mua được, huyền thiết tinh kim, bị trở thành huyền thiết bên trong cực phẩm. Tiếp xuống ta lấy dùng nó đến luyện khí. Cổ Phi mở miệng nói ra. Huyền thiết tinh kim. Lại là huyền thiết tinh kim, trời ạ, cái này Cổ Phi là thật muốn hạ ngoan chiêu a. Dưới trận mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Từ Niên thì là mỉm cười, huyền thiết tinh kim, hắn cũng có, dù sao hắn chữ vật giới chỉ bên trong thế nhưng là có được một cái hơn phân nửa huyền thiết khoáng mạch tài phú. Ông. Cổ Phi tay khẽ vẫy, một cái khí lô xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta đi. Đây là huyền cấp thượng phẩm khí lô. Đám người lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy Cổ Phi trong tay liền hiện ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Đây là xích diễm quyết xích diễm phân hỏa, không nghĩ tới Cổ Phi tu luyện lại là loại này cường đại hỏa diễm. Đúng vậy à, chắc không được hắn có thể tại 22 tuổi liền đã đạt tới ngũ tinh tiểu luyện khí sư trình độ. Bây giờ một năm trôi qua đi, không biết có hay không đạt tới lục tinh. Lục tinh? Ta nhìn thất tinh đều nói không chừng. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Cổ Phi vô luận là vật liệu luyện khí, vẫn là khí lô, hoặc là hỏa diễm, đều là tiểu luyện khí sư bên trong cực phẩm trong cực phẩm. Tại dạng này trang bị dưới, chỉ cần không phát huy thất thường, luyện chế ra tới binh khí phẩm chất đều muốn siêu việt bình thường luyện binh khí trình độ. Sau đó, Cổ Phi liền bắt đầu trực tiếp luyện khí. Cái này Cổ Phi động tác cực kỳ trôi chảy, mà lại đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý rất tốt. Rất hiển nhiên cái này Cổ Phi đối với huyền thiết thuộc tính cũng nắm giữ tốt vô cùng. Tại khống chế nhiệt độ thời điểm, cũng là tương đương đúng chỗ. Ngưng hình thời điểm, Cổ Phi lấy ra một cái chùy thủ khí mô hình. Chùy thủ là một loại tương đương khó mà luyện chế binh khí, bởi vì chùy thủ nhỏ, đối với sắc bén cùng chi tiết yêu cầu là phi thường cao. Cái này Cổ Phi lựa chọn luyện chế chùy thủ, có thể thấy được hắn đối chính mình luyện binh khí có cực mạnh tự tin. Rất nhanh, Cổ Phi liền tiến vào sau cùng rèn luyện giai đoạn. Mà Cổ Phi đối với rèn luyện, cũng là muốn so phổ thông luyện khí sư càng làm trọng hơn xem. Tại rèn luyện phía trên, cũng hạ không ít công phu. Cuối cùng một thanh tinh xảo chùy thủ, liền bị hắn luyện chế ra tới. Mà cái này huyền thiết chùy thủ tương đương sắc bén, tuyệt đối chém sắc như chém bùn. Binh khí tốt, chùy thủ này tuyệt đối đã đạt tới thất tinh huyền thiết cấp thượng phẩm cấp độ, không nghĩ tới cái này Cổ Phi thế mà đã đạt tới thất tinh luyện khí sư trình độ. Mọi người tại quan sát chuôi này chùy thủ về sau, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Cổ Phi đúng là một cái luyện khí thiên tài, cơ sở tương đương vững chắc. Không ra 2 năm, hắn khẳng định có thể tấn thăng tinh anh đệ tử. Nhan Hi đứng tại lầu các bên trên, tán thưởng nói. Ừm, cái này Cổ Phi thực lực quả thật không tệ, nhân phẩm cũng không tệ, chính là thực chất bên trong có một cấu ngạo khí, cho nên đến có người ép một chút, mới có thể trở thành ngọc thô. Nhan Hồng vừa cười vừa nói. Ý của ngươi là cái này Từ Niên có thể thắng qua cái này Cổ Phi? Nhan Hi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nhan Hồng cười cười, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi nhìn xem liền biết. Nhan Hi cũng không có hỏi nhiều, bất quá trong lòng lại có chút không tin. Cái này Từ Niên mới tiến vào nội môn bao lâu, làm sao có thể thắng qua thất tinh tiểu luyện khí sư Cổ Phi? Cổ Phi đối với tác phẩm của mình cũng là tương đương hài lòng, hắn làm người mặc dù không cuồng vọng, nhưng là thực chất bên trong nhưng lại có một cấu ngạo khí. Đối với Nhan Hồng nói Từ Niên là nội môn đệ nhất thiên tài, hắn thực chất bên trong là không phục, cho nên hắn mới có thể đưa ra muốn cùng Từ Niên tỉ thí. Cổ Phi quay đầu nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên cười cười, minh bạch hắn ý tứ. Chỉ gặp Từ Niên tay khẽ vẫy, một khối phổ thông không thể lại phổ thông huyền thiết khoáng thạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngạch, hắn đây là dự định lấy phổ thông khoáng thạch luyện chế binh khí. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn lúc đầu coi là Từ Niên sẽ xuất ra dạng gì chân quý vật liệu luyện khí xử lý, lại không nghĩ rằng Từ Niên thế mà xuất ra một cái phổ thông thông huyền thiết khoáng thạch. Cái này còn thế nào so? Cổ Phi trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ Từ Niên nghèo như vậy? Không có cái gì chân quý vật liệu. Dạng này thắng, người ta cũng sẽ nói hắn thắng mà không võ a. Ngươi nếu là cần, ta còn có một khối huyền thiết tinh kim, có thể tặng cho ngươi. Cổ Phi mở miệng nói ra. Từ Niên lại là cười khoát tay hào nói, không cần, chỉ cần là huyền thiết liền tốt, về phần có phải hay không cực phẩm, với ta mà nói đều như thế. Cổ Phi nghe đến lời này, lập tức sững sờ. Có phải hay không cực phẩm, đều như thế. Lời này chỉ sợ cũng ngay cả lớn luyện khí cũng không dám nói như vậy, phải biết phẩm chất kém khoáng thạch kim loại bên trong chứa đại lượng tạp chất, chẳng những luyện khí khó khăn, mà lại luyện chế ra tới phẩm chất cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Cái này Từ Niên lại còn nói đều như thế. Bốn phía đám người cũng là đầy vẻ khinh bỉ, cảm thấy Từ Niên đang nói khoác lác. Nhưng mà Từ Niên động tác kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ hung hăng lấy làm kinh hãi. Chương 243, ta ngứa ra. Chỉ gặp Từ Niên tay khẽ vẫy. Một đoàn ngọn lửa màu đen liên hoa liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắc diễm hổ bên trên hỏa diễm. Trời ạ, gia hỏa này tu luyện cái gì hỏa diễm bí thuật, tại sao có thể có hắc diễm hổ hỏa diễm? Trên quảng trường mọi người nhất thời kinh ngạc. Lâu các phía trên, Nhan Hi cùng Nhan Hồng hai nữ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Nhan Hi, nhìn thấy ngọn lửa này, hắn liền không khỏi nhớ tới đêm đó phát sinh sự tình. Nguyên lai hắn xuất hiện ở nơi đó, là vì đạt được ngọn lửa này. Nhan Hi phảng phất minh bạch cái gì? Thế nhưng là hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, có người có thể khống chế ngoại giới hỏa diễm đến tiến hành luyện khí. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Từ Niên đã để kêu huyền thiết khoáng thạch nóng chạy thành nước thép. Hắn cũng không có mượn nhờ bất kỳ khí lô, như thế phương pháp luyện khí. Đơn giản để đám người nghi hoặc mà kinh ngạc. Tiếp lấy Từ Niên trực tiếp khống chế linh thức đối huyền thiết nước tiến hành ngưng hình. Rất nhanh, một thanh tinh xảo chủy thủ hình thức ban đầu liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thật là tinh xảo chủy thủ hình thức ban đầu giống như này tinh xảo, không biết đại thành về sau sẽ là cái gì bộ dáng. Mọi người đều là kinh ngạc nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị Từ Niên luyện khí động tác hấp dẫn. Từ Niên luyện khí tốc độ thật sự là quá nhanh, tất cả động tác đều là một mạch mà thành. Mà lại mỗi cái quá trình vô cùng dính liền, ngưng hình về sau, chính là định phôi. Người khác định phôi đều là lấy lợi khí đi điêu khắc, đi rèn luyện, mà Từ Niên trực tiếp lấy linh thức liền có thể hoàn thành. Rất nhanh liền đến sau cùng rèn luyện giai đoạn. Từ Niên lấy ra vẫn thiết chủ y, trực tiếp đối chủy thủ chính là 6 chủ y. Mỗi một chủ y rơi xuống, đều chấn động toàn bộ quảng trường, mà chủy thủ tại tiến vào rèn luyện về sau, trở nên cực kỳ sắc bén. Chơi ạ, thật là tinh xảo, thật là sắc bén chủy thủ. Quảng trường có người kinh hô lên. Từ Niên chủy thủ vô luận là màu sắc vẫn là hoa văn đều cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là sắc bén kia trình độ, càng làm cho mắt người có loại bị đâm phá cảm giác. Các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ chú ý tới những này sao? Các ngươi không có phát hiện binh khí này đã đạt tới cựu tinh huyền thiết cấp sao? Trong đám người có người ở đây mở miệng nói ra. Cựu tinh huyền thiết cấp, thật đúng là, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là tuyệt đối là cựu tinh cấp độ. Đám người lập tức kinh hô lên. Luyện chế ra cựu tinh huyền thiết cấp binh khí, kia coi là lấy Từ Niên đã đạt tới cựu tinh tiểu luyện khí sư trình độ. Chơi ạ, 17 tuổi cựu tinh tiểu luyện khí sư. Chẳng lẽ điên rồi đi? Ngày hôm qua chút còn tại Hồng Tỷ trong nội viện các đệ tử càng là khiếp sợ tột đỉnh. Đã nói xong 1 tuổi bắt đầu luyện khí đâu? Đã nói xong 40 tuổi lại trở thành đại luyện khí sư đây này. Lừa đảo. Đều là lừa đảo. Nương, hắn gạt người. Trong lòng mọi người kêu rên. Cái này mẹ nó cũng quá đả kích người. Một bên Cổ Phi cũng là một mặt chấn kinh. Mặc dù hắn đã sớm đoán được Từ Niên luyện khí trình độ không chỉ là tam tinh tiểu luyện khí sư, nhưng là cái này cựu tinh nhỏ luyện khí cũng quá mẹ hắn dọa người. Đừng nói hắn, liền ngay cả Tôn Phong cũng đều há hốc miệng ba, khiếp sợ nói không ra lời. Cái này từ niên luyện khí trình độ một ngày một cái trình độ A, người khác một năm mới có thể tăng lên một hai tinh, cái này từ niên ngược lại tốt, lúc này mới hai ba ngày thời gian, luyện khí trình độ tăng lên năm sáu tinh. Lầu các phía trên, Nhan Hi trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cựu tinh tiểu luyện khí sư, trước mấy ngày vẫn là ngoại môn đệ tử, nếu như không phải cố ý giấu giốt, cái này luyện khí tốc độ cũng quá kinh khủng đi. Cổ lão luyện khí thuật pháp môn thật đúng là kinh khủng, ta thật không nghĩ tới loại này cổ lão luyện khí thuật có thể trình độ tăng lên nhanh như vậy. Nhan Hồng cũng là một mặt kinh ngạc. Hiển nhiên từ niên trình độ cũng vượt xa dự liệu của nàng. Kỳ thật nàng sai, cổ lão luyện khí thuật là muốn so phổ thông luyện khí thuật tăng lên tốc độ nhanh, nhưng là vậy cũng sẽ không giống từ niên tăng lên khủng bố như thế. Dù sao linh thức chi lực tăng trưởng tốc độ cũng là có hạn. Từ niên có thể lập tức tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì cái này linh thức đan cùng hắn tu vi cảnh giới cùng lĩnh ngộ cảnh giới đột phá. Kỳ thật vừa rồi luyện khí từ niên còn có điều dấu rốt, lấy hắn hiện tại linh thức trình độ, kia sau cùng rèn luyện đã có thể gõ ra 10 lần, mà hắn chỉ gõ 6 lần. Nếu là thi triển toàn bộ thực lực, cái này huyền thiết truy thủ phẩm chất tuyệt đối còn muốn lên cao một lần cấp độ. Bốn phía đám người nhìn về phía từ niên ánh mắt lập tức trở nên không giống với. Thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng nội môn đệ nhất thiên tài, thậm chí không bao lâu, này thiên tài hai chữ cũng sẽ bỏ đi, trở thành nội môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Cổ Phi đối tử niên nghiêm túc nói. Ngươi đã rất tốt, ta luyện khí phương thức có chút đặc thù, cho nên mới sẽ tăng lên nhanh như vậy, mà ngươi tại luyện khí bên trên tâm lại là vô cùng thuần túy, điểm này ta không bằng ngươi. Tử niên vừa cười vừa nói. Không sai. Hắn tâm tư không có khả năng toàn bộ đặt ở luyện khí phía trên, lần này tiến vào luyện khí tông đều chỉ là vì có thể có được Thiên Cương Châu. Hắn chân chính muốn đi đường như trước vẫn là võ đạo tu hành. Ừm. Cổ Phi gật gật đầu, trong mắt cũng không có bởi vì thua tỉ thí mà có một tia phẫn uất, ngược lại càng thêm dâng lên một cỗ hùng tâm đấu trí. Ha ha, nội môn đệ nhất thiên tài. Cho cười, trong này trong môn phái, chỉ có thứ nhất, không có đệ nhất thiên tài. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo cởi mở thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thanh niên nam tử từ đằng xa đi tới, tại phía sau hắn còn đi theo hai tên nam tử. Là Hoàng Vũ bọn hắn, ngay cả bọn hắn đều tới. Trên trận mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Hoàng Vũ thế nhưng là nội môn chân chính thứ nhất tiểu luyện khí sư, sớm tại 2 năm trước liền đã đạt tới cựu tinh tiểu luyện khí sư trình độ. Bây giờ càng là không biết đã đạt tới cái gì trình độ. Có người nói hắn đã đạt tới đại luyện khí sư trình độ. Chính là một mực không nguyện ý tấn thăng thôi, muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Tứ niên cũng nhìn xem đi tới 3 người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mắt nam tử này lại là một tứ tinh chiến tướng, mà phía sau hắn 2 tên nam tử thế mà cũng đều là tam tinh chiến tướng. Tu vi như thế, tại nội môn đệ tử bên trong thật đúng là rất ít gặp. Tinh anh đệ tử cũng bất quá mới chiến tướng cấp bậc thôi. Hoàng Vũ, ngươi đã tấn thăng nội môn 7 năm, thực lực đã từ lâu đạt tới đại luyện khí sư trình độ. Mà từ niên chẳng qua là một người mới, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng hắn tỉ thí hay sao? Cổ Phi hừ lạnh nói. Hắn nhìn Hoàng Vũ một mực rất khó chịu, cái này Hoàng Vũ mặc dù có chút thực lực, nhưng là làm người lại là cực kỳ phách lối. Rõ ràng có thể tấn thăng tinh anh đệ tử, lại là một mực ỷ lại nội môn không đi, còn thường xuyên ỷ vào tu vi của mình khi dễ cái khác đệ tử, cướp đoạt người khác tài nguyên tu luyện. Người mới lại như thế nào, người mới chẳng lẽ liền có tư cách xưng là thiên tài? Cổ Phi, chuyện của lão tử còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Hoàng Vũ phách lối nói. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Từ Niên, cười nói ra, Từ Niên, nội môn quy củ, phàm là tiến vào nội môn đệ tử, nhất định phải giao ra 100 vạn kim tệ. Ồ, vậy ta nếu là không giao đâu? Từ Niên cười hỏi. Hoàng Vũ nghe vậy cũng nết môi sừng, cười nói, ngươi nếu là không giao, rất đơn giản, 2 lựa chọn, một cái so với ta thử tu vi, bị ta đánh thành trọng thương, nằm trên giường cái 2 tháng. Đến lúc đó vẫn như cũ muốn xuất ra 100 vạn kim tệ, loại thứ 2 chính là so với ta liều luyện khí, người thua muốn xuất ra 100 vạn kim tệ, ta nhìn ngươi đã là cựu tinh luyện khí sư, ta và ngươi luận bản, cũng không tính khi dễ ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận xôn xao. Đây không phải cố ý khó xử người sao? Mặc dù từ niên đã là cựu tinh luyện khí sư, nhưng là dù sao mới cựu tinh sơ cấp, cái này Hoàng Vũ ít nhất là cựu tinh tiểu luyện khí sư đỉnh phong trình độ đi. 2 loại lựa chọn. Vô luận loại kia đều không tốt tuyển. Bất quá lựa chọn thứ 2 có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi, về phần loại thứ nhất, kia hoàn toàn là đang tìm cái chết ta. Tuyển loại thứ 2 đi. Đám người nhao nhao khuyên. Hoàng Vũ khỏe miệng cười khẽ, ta cũng đề nghị ngươi tuyển loại thứ hai, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Từ Niên lại là nở nụ cười, nói ra để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, thật có lỗi, muốn để ngươi thất vọng, ta người này ra một mực rất ngứa, liền thích lấy đánh, cho nên ta tuyển loại thứ nhất. Đám người nghe vậy, đều là sững sờ. Điên rồi đi, cái này Hoàng Vũ thế nhưng là tứ tinh chiến tướng A. Đây không phải đang tìm đánh sao. Lâu các bên trên Nhan Thị tỷ muội lại là mắt sáng rực lên, bọn hắn một mực tại hiếu kỳ Từ Niên thực lực. Bây giờ vừa vặn thừa cơ hội này, nhìn xem Từ Niên đến cùng là thực lực gì. Chương 244, Bá khí Từ Niên. Hoàng Vũ làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này thế mà lại lựa chọn loại thứ nhất. Tại nội môn, thực lực của hắn được công nhận thứ nhất. Nếu ai dám chọc giận hắn, như vậy hạ chàng không thể nghi ngờ là vô cùng thê thảm. Nhưng mà cái này gọi Từ Niên ra hỏa, cư nhiên như thế khiêu khích với hắn, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Hừ, đã ngươi ngứa ra, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Hoàng Vũ hừ lạnh nói, nói xong liền muốn xuất thủ. Hoàng sư huynh, không cần ngài xuất thủ, loại này con tôm nhỏ, để ta giải quyết liền tốt. Hoàng Vũ sau lưng một người trung niên nam tử vừa cười vừa nói. Hắn cùng một cái khác nam tử trung niên đều là nội môn giả đệ tử, từ khi bị Hoàng Vũ thu phục về sau, vẫn đi theo Hoàng Vũ. Ngày bình thường không ít khi dễ cái khác đệ tử. Nội môn đệ tử bên trong đại bộ phận đều hận thấu bọn hắn. Giờ phút này nhìn thấy ra hỏa này ra, trong mắt đều là phun lên một cỗ tức giận. Ồ, ngươi xuất thủ, cũng tốt, ngươi liền thay ta hảo hảo giáo huấn một chút ra hỏa này, nhớ kỹ, đừng đánh chết rồi, ta còn trông cậy vào hắn xuất ra 100 vạn kim tệ đâu. Hoàng Vũ cười lạnh nói. Hoàng sư huynh, ngươi yên tâm, ta cam đoan hắn cuối cùng ngoan ngoãn ghé vào trước mặt của ngài, không còn dám có nửa điểm ngỗ nghịch ngài tâm tư. Tên kia nam tử trung niên cười xấu xa nói. Hoàng Vũ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, phất phất tay, ra hiệu nam tử trung niên xuất thủ. Nam tử trung niên thấy thế, sắc mặt lúc này đại hỉ, quay đầu nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nồng đậm trêu tức. Bốn phía đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Từ Niên, thay Từ Niên lo lắng. Nam tử trung niên này mặc dù so Hoàng Vũ tu vi thấp, mà dù sao cũng là tam tinh chiến tướng. Cái này Từ Niên há có thể là đối thủ. Từ Niên từ đầu đến cuối đều duy trì mỉm cười thản nhiên. Hắn thấy, trung niên nam tử này chủ động xin đi, kia không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ thôi. Ta khuyên ngươi vẫn là trở về, đổi lấy ngươi lão đại bên trên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Nam tử trung niên nghe vậy, trên mặt lập tức phun lên một cỗ tức giận. Hừ, cuồng vọng vô tri, đợi chút nữa ngươi liền biết đến cùng ai không phải ai đối thủ, ta nhìn ngươi còn sống ở trong ngộng, đã dạng này, vậy ta liền triệt để thức tỉnh ngươi. Nam tử trung niên cười lạnh. Lập tức bước ra một bước, một cỗ cường đại khí thế bỗng nhiên từ trên người hắn buộc phát ra. Tam tinh chiến tướng chi uy, quét sạch toàn trường. Bốn phía đệ tử đều là biến sắc, trong bọn họ ít có người có thể đạt tới chiến tướng chi cảnh. Tam tinh chiến tướng chi uy, đối bọn hắn tới nói, như trước vẫn là có không ít cảm giác áp bách. Hừ, tiểu tử, sợ không có. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Sợ, thật rất sợ. Thứ niên giả bộ như một bộ khiếp đảm bộ dáng nói. Nam tử trung niên trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Sợ cũng không có, ha ha, ai bảo ngươi cuồng vọng vô tri, chịu chết đi. Nam tử trung niên cười to một tiếng, tiếp lấy liền phi nước đại mà ra. Tam tinh chiến tướng, linh khí phun trào, tốc độ có thể nói nhanh vô cùng. Rất nhanh liền đến Từ Niên trước mặt, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, một quyền đánh phía Từ Niên. Bốn phía thấy cảnh này, đều là thay Từ Niên cảm thấy tiếc hận. Một quyền này xuống dưới, chỉ sợ Từ Niên không chết thì cũng trọng thương. Hoàng Vũ trên mặt cũng lộ ra đắc ý ý cười, một bộ chờ lấy Từ Niên bị đánh nằm xuống bộ dáng. Lâu các phía trên, hai nữ lẳng lặng mà đứng, ánh mắt không nháy một cái nhìn về phía dưới. Các nàng rất muốn biết, Từ Niên là có hay không có thực lực hóa giải tràng nguy cơ này. Ngay tại lúc đám người coi là, Từ Niên sắp bị trung niên nam tử này đánh bay ra ngoài thời điểm. Từ Niên khỏe miệng lộ ra một tia cực kỳ khinh thường cười lạnh. Lập tức nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt một quyền đánh vào trung niên nam tử kia trên lồng ngực. Nam tử trung niên chỉ cảm thấy lồng ngực gặp đống nhiên một chút trọng kích, tiếp lấy toàn bộ lồng ngực lập tức lom xuống dưới. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tại bộ ngực của hắn nổ tung. Kinh khủng đau đớn xâm nhập nam tử trung niên đại não, để cả người hắn trực tiếp mất đi ý thức. Bành! Nam tử trung niên bay ngược, trọn vẹn té ra mấy chục mét khoảng cách, cuối cùng rơi vào Hoàng Vũ dưới chân. Nam tử trung niên thân thể co quắp mấy lần, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Cái này đám người toàn bộ đều ngây dại. Tam tinh chiến tướng, một quyền. Lầu các phía trên, Nhan Hi cùng Nhan Hồng cũng đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được cái này Từ Niên thực lực không yếu, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ như thế mạnh. Tam tinh chiến tướng, ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính là sâu kiến. Còn có vừa rồi một quyền kia tốc độ cùng lực lượng, đều đã vượt xa tam tinh chiến tướng. Đương nhiên sắc mặt khó chịu nhất vẫn là Hoàng Vũ. Thiếu niên này ở đâu là đang đánh thủ hạ của hắn, đây rõ ràng chính là đang đánh mặt của hắn. Thủ hạ của hắn mặc dù không chết, nhưng là cả đời tu vi sợ là muốn phế. Một cái 17 tuổi thiếu niên, thế mà một quyền phế đi một tam tinh chiến tướng. Tiềm lực này thật sự là quá kinh khủng. Kẻ này giữ lại không được, hôm nay phải chết. Hoàng Vũ tâm bên trong lẩm bẩm. Lập tức liền nhìn về phía Từ Niên, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi xuất thủ ác độc như vậy, hôm nay nội môn không thể để ngươi sống nữa, ta muốn thay trưởng lao thanh lý môn hộ. Nói xong, Hoàng Vũ tứ tinh chiến tướng tu vi liền toàn bộ bộc phát ra. Tứ tinh chiến tướng đỉnh phong. Khí thế sôi trào mãnh liệt, không gì sánh kịp. Bốn phía mọi người đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao bị cỗ khí thế này thật lui lại. Từ Niên khỏe miệng tiếu dung càng lạnh hơn mấy phần, trong mắt phun lên một cỗ sát ý. Xuất thủ ngoan độc. Loại này nội môn đệ tử lưu tại tông môn cũng là ưu ác tính, không giết hắn liền đã cho hắn cơ hội. Còn có cái này Hoàng Vũ, ra vẻ đạm mạo. Rõ ràng chính mình động sắc cơ, thế mà còn muốn cho hắn chụp một cái như thế lớn mạo tử, muốn thay nội môn thanh lý môn hộ. Tứ tinh chiến tướng cũng dám như thế cuồng vọng, trong lúc này môn còn chưa tới phiên ngươi nói tính, hôm nay ta liền để ngươi triệt để minh bạch, ngày xưa ngươi phạm vào sai, hôm nay đều lấy cả gốc lẫn lãi trả lại. Từ Niên hét lớn một tiếng, một cước giẫm lên trên mặt đất. Quảng trường chỗ sàn nhà trong nháy mắt nổ tung ra, như là mạng nhện cực tốc lan tràn ra. Một cỗ kinh khủng vương bá chi khí, từ trên người hắn hiện lên mà ra, tràn ngập toàn trường. Nhất tinh chiến tướng khí thế cũng tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, thiên phú dị tượng đồ đống nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Thánh khiết ánh trăng tung xuống, thiên vương lâm cửu thiên chi thượng. Nhìn xuống thiên hạ thương sinh, thiên vương nguyệt quế đồ dị tượng, đã hoàn toàn đại thành. Đối với Từ Niên gia trì, cũng đã đạt đến kinh khủng gấp 7 trình độ. Vâng! Khí thế kinh khủng, như là cuồng phong quét sạch toàn trường. Liền cả thiên không bên trong phong vân đều bị quấy. Cái này! Đây chẳng lẽ là thiên phú dị tượng? Tất cả mọi người ngây dại, nhìn xem kia bị thiên phú dị tượng sấn thác Từ Niên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Liền ngay cả lầu các bên trên hai tên nữ tử cũng đều một trận kinh ngạc. Thiên phú dị tượng, trong truyền thuyết thể chất đặc thù A. Cái này Từ Niên lại là trong truyền thuyết thể chất. Nhưng vào lúc này, Từ Niên đột nhiên ngẩng đầu, kia trong mắt lạnh như băng như là lợi kiếm bắn về phía Hoàng Vũ. Nguyên bản cũng định thi triển thiên giai chiến kỹ Hoàng Vũ, tại thời khắc này triệt để ngây ngẩn cả người. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ từ hắn đáy lòng tuôn ra. Lùi. Không lùi hẳn phải chết. Hoàng Vũ không do dự, lập tức đầu ngón chân điểm đất mặt, chuẩn bị lui lại. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhìn thấy một đạo tàn ảnh chợt lóe lên. Tiếp lấy Từ Niên khuôn mặt liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hoàng Vũ ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Thật là khủng khiếp tốc độ. Bất quá Hoàng Vũ cũng biết giờ phút này không phải khiếp sợ thời điểm, vội vàng thôi động linh khí đối Từ Niên oanh ra một quyền. Hừ, muốn chết. Từ Niên cười lạnh một tiếng, đồng dạng oanh ra một quyền. Bành. Hoàng Vũ cánh tay trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ. A, một cỗ thê thảm vô cùng tiếng kêu từ Hoàng Vũ trong miệng phát ra. Mọi người chung quanh đều là một trận tê cả da đầu, trong lòng hãi nhiên vô cùng. Một quyền oanh bạo một cánh tay, đây là người hay là yêu thú? Nhưng mà hết thể cũng không có kết thúc, Từ Niên một bước điểm trên sàn nhà. Trong nháy mắt đuổi kịp Hoàng Vũ, đối Hoàng Vũ lồng ngực liền oanh ra một quyền. Oanh! Băng lôi, như kinh lôi nổ vang. Hoàng Vũ thân trên quần áo trực tiếp nổ vỡ nát, lộ ra trên người hắn vẫn thạch chiến giáp. Mà giờ khắc này vẫn thạch chiến giáp bên trên, thình lình lom xuống dưới một khối lớn. Hoàng Vũ cả người cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Thế ra hơn 100 mét khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Máu tươi của ngoẹ không thôi. Bốn phía đám người một trận trận mắt hốt mồm. Vẫn thạch chiến giáp đánh ra như thế đại nhất cái hố, uy lực của một quyền này đến cùng khủng bố đến mức nào. Nếu là không có chiến giáp này hộ thể, chẳng phải là toàn bộ thân thể đều sẽ bị chấn thành phấn vụn. Từ Niên lại là lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Hoàng Vũ thế mà còn có vẫn thạch chiến giáp. Tiếp lấy liền muốn tiếp tục đuổi đi lên. Hoàn toàn kết Hoàng Vũ. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Một cỗ kinh khủng uy áp hướng về Từ Niên hung hăng áp bách mà tới. Chư hầu cấp. Từ Niên giật mình, điều động toàn thân linh khí, oanh ra một quyền. Nhưng mà cỗ uy áp này quá kinh khủng, Từ Niên như trước vẫn là bị oanh trúng ngực, thân thể bay rớt ra ngoài, té ra gần 100 mét khoảng cách. Chương 245, muốn gán tội cho người khác. Khu khu. Từ Niên từ dưới đất bỏ dậy. Nhịn không được hò khan vài tiếng. con mắt gắt gao nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện lão giả. Ngạch, là Vương trưởng lão, nghe đồn cái này Hoàng Vũ nhận cái này Vương trưởng lão làm nghĩa phụ, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Trong đám người lập tức vang lên nghị luận thanh âm. Cái gì là không phải thật sự, cái này căn bản là sự thật, ngươi không nhìn thấy Hoàng Vũ mẹ hắn đã tiến vào Vương trưởng lão biệt viện sao? Có người biết chuyện lập tức mở miệng nói ra. Còn có cái tầng quan hệ này, vậy cái này Từ Niên chẳng phải là muốn xui xẻo, hắn đã thương Hoàng Vũ, cái này Vương trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có người đi theo tiếc hận nói. Những người khác cũng nhao nhao líu lưỡi, Hoàng Vũ vì nịnh bợ trưởng lão, thật đúng là sự tình gì đều làm được, ngay cả mẹ của mình đều có thể bán. Vương Giã giờ phút này cũng đã đi vào Hoàng Vũ bên người, Hoàng Vũ thụ thương nghiêm trọng. Toàn bộ cánh tay phải đều đã không còn tồn tại, lồng ngực càng là trực tiếp lom xuống dưới, ngũ tạng lục phủ cũng co vỡ vụn dấu hiệu, xương sườn càng là đoạn mất mười mấy cây. Nếu không phải cái này Hoàng Vũ có được tứ tinh chiến tướng cấp bậc tu vi. Như thế thương thế, chỉ sợ hiện tại đã một mệnh ô hô. Nghĩa phụ, ngươi nhất định phải giết tiểu tử này, báo thù cho ta. Hoàng Vũ nhìn thấy Vương Giã lộ diện, lập tức kích động nói. Ngươi yên tâm, nghĩa phụ sẽ vì ngươi làm chủ. Vương Giã ánh mắt cũng âm trầm xuống. Tại cho Hoàng Vũ phục dụng một viên liệu thương đan thuốc về sau, liền đưa mắt nhìn sang Từ Niên. Thân là đồng môn sư huynh đệ, thế mà ra tay ác độc như vậy, giết hại đồng môn, tiểu tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Vương Giã lạnh lùng nhìn về phía Từ Niên hỏi, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý. Giết hại đồng môn. Hình như là hắn ra tay trước, nếu bản về chịu tội, chỉ sợ muốn trước xử phạt con của ngươi đi. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, nhi tử ra vẻ đạo mạo còn chưa tính. Cái này cha nuôi thế mà cũng nói như thế mạo trang nghiêm. Muốn báo thủ, nhất định phải kéo một chút đường hoàng lấy cớ. Bốn phía đám người cũng đều là cảm thấy Từ Niên nói có lý, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám bộc lộ nửa điểm bất mãn. Cái này Vương Giã thế nhưng là nội môn bốn đại trưởng lão một trong, cũng là bốn vị trưởng lão bên trong âm hiểm nhất độc ác một người, đắc tội cái kia cuối cùng chết có thể nói rất khó coi. Đã từng cái này Vương Giã coi trọng một nữ đệ tử, muốn có được nàng. Cuối cùng quả thực là tươi sống lấy người ép tự sát. Mà bởi vì không có chứng cứ, dẫn đến tông môn cũng vô pháp định tội lỗi trách. Cho nên nội môn đệ tử ở sâu trong nội tâm, đều cực kỳ chán ghét cái này Vương Giã, nhưng mà lại không ai dám phản kháng. Hừ, đừng muốn rào biện, ta chỉ thấy ngươi giết hại đồng môn, hiện tại ngã trên mặt đất rõ ràng chính là Hoàng Vũ, bây giờ bị ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có cái gì tốt rào biện. Vương Giã quát lạnh nói, một bộ bằng chứng như núi bộ dáng. Trong lòng mọi người đều là một trận phẫn nộ, đây rõ ràng chính là tại Vũ hãm. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy, đây là Hoàng Vũ khiêu khích trước đây. Hoàng Vũ trong mắt cũng hiện lên một tia âm độc ý cười, một bộ ăn chắc Từ Niên bộ dáng. Từ Niên lại là cười lên ha hả, ha ha, tốt một cái ngã trên mặt đất, chính là người bị hại. Vậy nếu là ta đối với ngươi nương dùng mạnh, cuối cùng tất cả mọi người chỉ thấy mẹ ngươi không mặc quần áo nằm ở trên giường, có phải hay không chính là mẹ ngươi ra tay trước? Trong đám người có nhân nhẫn không ngưng cười ra, vội vàng ý thức được chính mình không đúng, vội vàng che miệng, rất sợ nhóm lửa thân trên. Vương Giã cũng là sắc mặt xanh xám, không nghĩ tới cái này Từ Niên cư nhiên như thế lớn mật, dám trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Nghĩa phụ, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn, tiểu tử này miệng âm độc hung ác. Hoàng Vũ liên bận điệu hô. Vương Giã trong mắt cũng phun lên một cỗ sắc cơ, nhìn về phía Từ Niên gắt gao nói, Từ Niên, ngươi giết hại đồng môn, không biết lễ phép. Còn không biết hối cải, hôm nay ta liền giết ngươi, thay tông môn quét dọn tai họa, miễn cho ngươi lại vì họa thương sinh. Nói xong, Vương Giã nhất tinh chư hầu cấp uy áp trong nháy mắt liền phóng xuất ra, tiếp lấy thân hình liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Từ Niên lao đi. Chịu chết đi. Vương Giã ánh mắt âm độc, điều động toàn thân linh khí, hung hăng đánh ra một trường. Một trường này ẩn chứa uy lực khủng bố, chính là cựu tinh chiến tướng đối mặt một trường này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Cái này Vương Giã rõ ràng chính là lấy công làm việc thiên tư, mượn cơ hội giết người. Ha ha, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, bất quá ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Từ Niên một tiếng cùng thiếu, tiếp lấy liền muốn chuẩn bị thi triển địa thần thôn thiên, cùng cái này Vương Giã liều chết một trận chiến. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp chớp mắt mà đến, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, hung hăng đối kia Vương Giã đánh ra một trường. Vương Giã giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới Nhan Hồng lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá giờ phút này thu tay lại đã tới không kịp, hai người đối trưởng, lực lượng kinh khủng nổ tung. Vương Giã trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, liên tiếp lui ra phía sau mấy chục bước. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể của mình, khoe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Nhan trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn bao che tội phạm không thành? Vương Dã gắt gao trừng mắt về phía Nhan Hồng. Vương trưởng lão, ta xem chuyện này là ngươi hiểu lầm, Từ Niên không có sai, có lỗi chính là ngươi vị kia nghĩa tử, là hắn khiêu khích trước đây, cho nên ngươi muốn trách phạt, liền trách phạt ngươi con nuôi. Nhan Hồng lạnh giọng nói, đúng, chính là Hoàng Vũ ra tay trước. Trong đám người có người đi theo phụ hòa nói, bốn phía mọi người đều là tán thưởng gật đầu. Giờ phút này có Nhan Hồng ra mặt, bọn hắn cũng không còn giống trước đó đồng dạng e ngại Vương Dã, tự nhiên dám đứng ra nói lên một câu lời công đạo. Vương Dã sắc mặt xanh xám, ánh mắt âm trầm đến cực hạn. Hắn ngấp nghé Nhan Hồng đã rất lâu rồi, thế nhưng là Nhan Hồng tu vi một mực tại trên hắn. Ngày bình thường lại đối hắn biểu hiện cực kỳ khinh thường. Hắn ăn không được khối này thịt, trong lòng đã sớm lên rất sâu oán hận. Bây giờ Nhan Hồng thế mà giúp đỡ Từ Niên đối phó hắn, cái này khiến trong lòng của hắn đối Nhan Hồng oán hận càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là hắn lại đánh không lại Nhan Hồng, chỉ có thể tạm thời đè xuống cơn giận này. Chúng ta đi. Vương Gia ống tay háo vung lên, liền chuẩn bị mang theo Hoàng Vũ chuẩn bị rời đi. Đám người cũng đều là thở dài một hơi, cuộc phong ba này cuối cùng kết thúc. Nhan Hồng cũng không có tiếp tục truy cứu đi xuống ý tứ, muốn vặn ngã Vương Dã, cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chấm đã. Ngay tại lúc đám người coi là hết thảy đều lấy bình tĩnh lại thời điểm, Từ Niên lại là đột nhiên lên tiếng nói. Mọi người đều là quay đầu nhìn về phía Từ Niên, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cái này Từ Niên còn muốn làm gì? Nhan Hồng trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức đối Từ Niên lắc đầu. Tựa hồ muốn nói, việc này như vậy coi như thôi, không nên tiếp tục náo loạn. Nhưng mà Từ Niên lại không nhìn thẳng Nhan Hồng ánh mắt, mà là nhìn thẳng cái này Vương Dã cùng Hoàng Vũ nói, ta tựa hồ cũng không để cho các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái này Từ Niên thế mà còn không chịu bỏ qua, tiếp tục náo loạn có thể đối hắn bất lợi à. Nhan Hồng cũng phun lên một cỗ tức giận. Cái này Từ Niên thật chẳng lẽ như thế không biết tiến thối. Một khi Từ Niên chủ động xuất thủ, vậy liền sẽ bị Vương Dã nắm được án, đến lúc đó nàng cũng không giúp được hắn. Mà nàng cũng không tiếp tục đối Vương Dã xuất thủ lý do, tương phản Vương Dã còn có thể lợi dụng cơ hội này lấy Từ Niên cho đánh giết. Tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn động thủ với ta không thành? Vương Dã quay đầu nhìn về phía Từ Niên cười lạnh nói. Hiện tại hắn ước gì Từ Niên ra tay với hắn, dạng này liền xem như chấp pháp điện trách tội xuống. Đó cũng là Từ Niên phạm thượng, chết chưa hết tội. Mọi người ở đây coi là Từ Niên phạm hồ đồ thời điểm, Từ Niên lại là nhàn nhạt cười nói, ta nhớ được tông môn có dạng này một đầu môn quy, phàm là nội môn đệ tử có được vạch tội ngoại môn trưởng lão quyền lợi, mà tinh anh đệ tử có được vạch tội nội môn trưởng lão quyền lợi. Là có đầu này, bất quá ngươi cũng không phải tinh anh đệ tử. Vương Dã khinh thường cười nói. Bốn phía đám người cũng là cảm thấy rất ngờ vực, Từ Niên lúc này đưa ra cái cửa này quy làm gì. Từ Niên nụ cười trên mặt lại là càng đậm, quay đầu nhìn về phía Nhan Hồng cười nói, Hồng tỷ, ta xin tiến hành tinh anh đệ tử khảo hạch. Cái gì? Tinh anh đệ tử khảo hạch. Nhan Hồng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từ Niên mới tiến vào nội môn mấy ngày, lại muốn xin tinh anh đệ tử khảo hạch. Vương Giã nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Chương 246, mở rộng tầm mắt. Đám người làm sao cũng không nghĩ tới, Từ Niên thế mà muốn xin trở thành tinh anh đệ tử. Ngươi thật sự có nắm chắc tấn thăng tinh anh đệ tử? Nhan Hồng kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên gật gật đầu. Lúc đầu hắn linh thức tu vi là không đủ, nhưng là bởi vì lĩnh ngộ cảnh giới đột phá. Hắn linh thức chi lực lại tại lên một tầng. Bây giờ luyện chế vẫn thạch cấp binh khí căn bản không thành vấn đề. Bốn phía mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ Phi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai vừa rồi Từ Niên cùng hắn tỉ thí thời điểm, căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Mà lại coi như hắn lấy luyện khí đối đầu Hoàng Vũ, vậy cũng chưa chắc thất bại. Hừ, khoác lác ai không biết, ta cũng không tin ngươi có thể trở thành tinh anh đệ tử. Hoàng Vũ ăn thuốc chữa thương, thương thế cũng khá rất nhiều, lại bắt đầu nhảy nhót. Bốn phía đám người nghe vậy, cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Dù sao cái này tấn thăng tốc độ quá kinh khủng, mấy ngày ngắn ngủi liền từ ngoại môn đệ tử, tấn thăng tinh anh đệ tử. Đây chính là toàn bộ luyện khí tông sử thượng đều không có sự tình. Nhan Hồng cũng là nửa tin nửa ngờ, gật đầu nói, tốt, ta có thể cho ngươi tiến hành tinh anh đệ tử khảo hạch, ngươi dự định lúc nào tiến hành? Liền hiện tại, ta sợ một ít người chờ không nổi. Từ Niên cười đáp. Nói xong hắn cố ý nhìn về phía Vương Dã một chút, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Luyện khí tông quy định, tinh anh đệ tử có thể có được vạch tội nội môn trưởng lão quyền lợi. Một khi tiến hành vạch tội, liền sẽ báo cáo chấp pháp điện. Chấp pháp điện sẽ tiến hành điều tra là thật, liền sẽ đối trưởng lão tiến hành xử phạt. Kẻ nhẹ cách đi trưởng lão chức vị, đuổi ra tông môn, kẻ nặng thì là phải đối mặt bị xử tử. Đối mặt một cái tinh anh đệ tử vạch tội, liền xem như nội môn trưởng lão cũng không có khả năng không coi trọng. Cho nên khi Tử Niên nói chính mình muốn xin tinh anh đệ tử khảo hạch một sát na kia, sắc mặt của hắn tựa như mây đen dày đặc. Nghĩa phụ, ngươi yên tâm, hắn không có khả năng thông qua nội môn khảo hạch, ta điều tra qua gia hỏa này hai ngày trước mới tiến vào nội môn, căn bản không có bao nhiêu luyện khí thực lực. Hoàng Vũ khẳng định nói, Vương Giã cũng không nói lời nào, bất quá trong lòng cũng giống như thế cho rằng. Một tầm vài ngày trước vẫn là ngoại môn đệ tử người, làm sao có thể nhanh như vậy liền tấn thăng tinh anh đệ tử. Lại nói hắn mới bao nhiêu lớn, trẻ tuổi như vậy đại luyện khí sư, làm sao có thể. Ngay tại Vương Giã trong lòng nhận định Tử Niên không có khả năng hoàn thành khảo hạch thời điểm, Tử Niên cũng đã bắt đầu khảo hạch. Đây là một khối vẫn thạch khoáng thạch, ngươi chỉ cần có thể đem nó luyện chế thành vẫn thạch cấp binh khí, như vậy ngươi liền có tư cách tấn thăng làm tinh anh đệ tử. Nhan Hồng mở miệng nói ra. Tử Niên gật gật đầu, tiếp nhận khối kia vẫn thạch khoáng thạch. Viên này vẫn thạch khoáng thạch phẩm chất tương đương chuyện tốt, hiển nhiên Nhan Hồng là cố ý đang giúp hắn. Tử Niên cười cười, trực tiếp thôi động màu đen hỏa liên, đối cái này vẫn thạch khoáng thạch tiến hành nóng chảy. Bất quá cái này vẫn thạch khoáng thạch cũng không có huyền thiết dễ dàng như vậy liền luyện hóa. Tử Niên màu đen hỏa liên coi như lợi hại, cũng đầy đủ bỏ ra gần thời gian một nén nhang mới đưa cái này vẫn thạch khoáng thạch nóng chảy thành nước thép. Nóng chảy chỉ là bước đầu tiên. Rất nhanh Tử Niên liền lợi dụng linh thức đối vẫn thạch nước tiến hành ngưng hình. Bất quá cái này vẫn thạch nhiệt độ của nước cực cao, Tử Niên linh thức đều có chút khó có thể chịu đựng. Tại ngưng hình quá trình bên trong, kia linh thức đốt bị thương, để Tử Niên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ha ha, ta liền nói hắn không cách nào thành công đi, ngươi nhìn hắn ngay cả ngưng hình đều làm không được. Hoàng Vũ cười ha ha. Bốn phía trong lòng mọi người cũng là như thế, cái này vẫn thạch nhiệt độ của nước rất khủng bố. Nếu là bọn họ dính vào một điểm, đều có thể lập tức mất mạng. Cái này Tử Niên muốn dựa vào linh thức đối ngưng hình, có thể nói rất khó. Nhưng mà Tử Niên cũng không hề từ bỏ, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Rất nhanh, một cái kiếm hình thức ban đầu liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Huyền băng hàn khí bắn ra, khiến ngưng tụ ra hình kiếm vẫn thạch nhanh chóng làm lạnh. Về sau chính là định phôi, quá trình này đối với Tử Niên tới nói đã hoàn toàn bao hàm tại ngưng hình bên trong, cho nên Tử Niên rất nhẹ nhàng liền vượt qua. Cuối cùng liền chỉ còn lại một bước cuối cùng rèn luyện. Mà giờ khắc này Vương Giã đám người trên mặt lại là lộ ra khinh thường thần sắc, trước đó lo lắng quét sạch sành sanh. Cái này cũng có thể tính làm vẫn thạch cấp binh khí. Ta nhìn ngay cả một chút huyền thiết cấp binh khí cũng không bằng, đơn giản chính là trà đạp vật liệu. Vương Giã khinh thường nói. Đúng đấy, binh khí này bên trong tạp chất căn bản không có khứ trừ, căn bản chính là một kiện rác rưởi. Hoàng Vũ đi theo phụ hòa nói. Bốn phía đám người cũng đều là lắc đầu, Tử Niên kiện binh khí này phẩm chất xác thực rất kém cỏi, căn bản không đạt được vẫn thạch cấp tiêu chuẩn. Luyện khí cũng không phải là chỉ là đem binh khí nóng chảy, lại dung hợp là được. Nhan Hồng thêu lông mày hơi nhíu, ánh mắt bên trong có chút thất vọng. Ở trong đó muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố, tỉ như cứng cỏi, sắc bén, càng cao cấp vật liệu, đối với luyện khí sư trình độ yêu cầu càng cao. Rất hiển nhiên, Tử Niên tại ngưng hình thời điểm, căn bản không có xử lý tốt những vấn đề này. Nhưng mà Tử Niên nhưng không có để ý tới đám người ánh mắt chất vấn, mà là lấy ra vẫn thiết chủ y. Đối kia luyện chế mà thành binh khí, liền hung hăng gõ xuống đi. Keng. Một cỗ linh thức ba động chấn khai, toàn bộ quảng trường mọi người đều là cảm giác tâm thần chấn động. Mà theo một chủ y này đập xuống, kia nguyên bản không có chút nào đặc tính kiếm nhất xem trở nên sắc bén. Ảm đạm không ánh sáng mũi kiếm cũng muốn so với trước đó sắc bén rất nhiều. Ken ken ken. Tử Niên lại là liên tiếp 3 lần, mỗi một chủ y xuống dưới, đều ẩn chứa cường đại linh thức chi lực. Thập vạn thần chủ y pháp luyện khí, trước 3 bước tiêu hao linh thức đều không mạnh, chân chính tiêu hao linh thức nhiều nhất vẫn là rèn luyện. 4 chủ y xuống dưới, cái này vẫn thạch kiếm binh khí phẩm chất đã trọn vẹn tăng lên một cái cấp độ. Cái này sao có thể? Làm sao lại chú ý mấy lần, phẩm chất liền tăng lên nhiều như vậy? Mọi người đều là trừng to mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, trước 3 bước đã quyết định một thanh kiếm phẩm chất, bộ 4 rèn luyện chỉ là tại nguyên bản trên cơ sở dạy hoa trên gấm mà thôi, không cách nào chân chính cải biến một kiện binh khí phẩm chất. Thế nhưng là Tử Niên bước cuối cùng này, rõ ràng không giống, tựa hồ bước cuối cùng này mới là mấu chốt. Vương Giã sắc mặt cũng triệt để đen lại. Giờ phút này Tử Niên binh khí đã đạt tới vẫn thạch cấp nhất tinh hạ phẩm trình độ. Nhưng mà Tử Niên cũng không có đình chỉ, tiếp tục huy động thiết chủ y tiến hành rèn luyện. Ken ken ken. Liên tiếp 5 lần, mỗi một cái đều chấn động tâm thần của mọi người. Mà đám người con ngươi cũng dần dần phóng đại. Bởi vì bọn hắn phát hiện trôi này lợi kiếm phẩm chất thế mà từ vẫn thạch cấp nhất tinh hạ phẩm tăng lên tới nhất tinh thượng phẩm trình độ. Cái này chẳng lẽ chính là cổ lão luyện khí thuật chân chính chỗ lợi hại. Nhan Hồng cũng sợ ngây người. Cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được từ niên luyện khí thuật chân chính cường đại nguyên nhân. Vương Giã cùng Hoàng Vũ sắc mặt hai người triệt để đen lại, trước đó bọn hắn còn lời thề son sắt nói từ niên không có khả năng thành công. Bây giờ lại triệt để đánh mặt. Mà Hoàng Vũ càng là xấu hổ vô cùng, trước đó hắn gặp từ niên không có đáp ứng hắn luyện khí tỉ thí, coi là từ niên là sợ hắn, nguyên lai người ta căn bản khinh thường cùng hắn tỉ thí luyện khí. Một lần cuối cùng, từ niên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, băng xương cự long huyền băng hàn ý bắn ra, theo thiết chủ ý từng chủ ý một hạ. Keng! Lợi kiếm phát ra một tiếng cực hạn chiến minh thanh âm, lợi kiếm phẩm chất lần nữa tiêu thăng một tầng. Không chỉ có như thế, lợi kiếm mặt ngoài còn bày ra một tầng xương lạnh, lộ ra một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm, nguyên bản ta coi là chỉ có kỳ dị kim loại chi kiếm mới có thể kèm theo đặc tính, không nghĩ tới vẫn thạch cũng như thường có thể. Nhan Hồng nhịn không được tán thưởng nói. Bốn phía đám người cũng lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, từ niên luyện khí thật là làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Chương 247, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Từ niên miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem chính mình luyện chế ra tới binh khí. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Nhị tinh hạ phẩm vẫn thạch cấp binh khí, kèm theo băng hàn thuộc tính, xem như trên cơ bản cùng hắn trong dự đoán đồng dạng. Nhưng mà bốn phía đám người lại là một mặt im lặng, vì cái gì cái này từ niên tăng lên luyện khí trình độ cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Hồng tỷ, ta hiện tại có tư cách tấn thăng tinh anh đệ tử đi. Từ niên nhìn về phía một mặt kinh ngạc Hồng tỷ hỏi. Hồng tỷ sửng sốt một chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Có, đương nhiên là có tư cách. Đây là ngươi tinh anh đệ tử thân phận lệnh bài. Hồng tỷ một mặt kích động nói. Nhìn trước mắt thiếu niên, trong nội tâm nàng tuôn ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Buồn cười nàng còn muốn dùng từ niên đi khích lệ những này nội môn đệ tử hăng hái hướng lên. Những này nội môn đệ tử không bị từ niên đả kích đánh mất đấu trí, nàng liền cảm ơn trời đất. Áp lực cường đại phía trên sẽ khiến người thật nhanh trưởng thành, nhưng lại áp lực một khi quá lớn, ngược lại sẽ lấy người trực tiếp đè sập. Mà bây giờ từ niên mang cho bốn phía đám người áp lực cũng đã vượt qua những này đệ tử có khả năng tiếp nhận phạm vi. Từ niên cười cười, tiếp nhận Hồng tỷ trong tay thân phận lệnh bài, nhìn về phía Vương Giã trưởng lão cười nói, ta hiện tại có tư cách vạch tội ngươi đi. Vương Giã sắc mặt xanh xám, giống như là bị người quăng 10 cái bàn tay đồng dạng khó xử. Hừ, ta có gì có thể bị ngươi vạch tội, ta lại không có phạm cái gì sai, cho dù có, ngươi có chứng cứ sao? Vương Giã hừ lạnh nói. Một bộ ngươi không làm gì được lão tử dáng vẻ. Từ niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, vâng, ngươi đi qua làm những cái kia chuyện xấu, ta là không có cách nào xuất ra chứng cứ, bất quá rất nhanh ngươi lại bởi vì tàn sát tông môn đệ tử, mà nhận xử phạt. Ha ha, tàn sát tông môn đệ tử, ta làm sao lại tàn sát tông môn đệ tử? Vương Giã cười ha ha nói. Hoàng Vũ cũng đi theo cùng thiếu, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Từ niên lại là cười lắc đầu, trong tay hiện ra một đoàn màu đen sát khí. Bạo cho ta. Theo từ niên một tiếng quát nhẹ, kia nguyên bản cuồng tiếu Vương Giã trong nháy mắt im bặt mà dừng. Thanh tịnh đôi mắt cũng trong nháy mắt trở nên đen nhánh, một cỗ sát khí mãnh liệt từ trên người hắn hiện ra tới. Mọi người mau lui lại, cái này Vương Giã trưởng lão tẩu hỏa nhập ma. Từ niên đối đám người mở miệng nói ra. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là không dám có chút hoài nghi, nhao nhao lui về phía sau, rời Vương Giã xa xa. Nhan Hồng thì là bước ra một bước, bảo hộ ở từ niên trước người. Nguyên bản cười to Hoàng Vũ cũng tại lúc này ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng muốn rời khỏi. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Giã bỗng nhiên quay đầu, một thanh bóp lấy Hoàng Vũ cái cổ. Nghĩa! Nghĩa phụ! Hoàng Vũ liều mạng dãy rủa, muốn đào thoát Vương Giã bàn tay. Nhưng mà chư hầu cấp cường giả thực lực kỳ thật hắn có thể phản kháng. Cho nên không đợi Hoàng Vũ dãy rủa mấy lần, cổ của hắn liền trực tiếp bị Vương Giã cho bóp nát. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cái này Vương Giã thế mà lấy Hoàng Vũ cho bóp chết, cái này Vương Giã xem ra là điên thật rồi. Giống. Vương Giã giết Hoàng Vũ về sau, liền phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy liền muốn đối những cái kia nội môn đệ tử phóng đi. Thu. Nhưng vào lúc này, từ niên một tiếng quát nhẹ. Kia Vương Giã trên người màu đen sắc khí, liền trong nháy mắt tán đi. Vương Giã cũng lần nữa trở nên tỉnh táo lại. Đương Vương Giã tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vừa rồi làm hết thảy, trên mặt trong nháy mắt phun lên một cô mãnh liệt thống khổ. Vũ Nhi Vương Giã vội vàng ôm lấy trên đất Hoàng Vũ thi thể, nhưng mà Hoàng Vũ giờ phút này đã không có sinh cơ. Vương trưởng lão, hiện tại ngươi dù sao cũng nên biết chính mình phạm vào tội gì đi, ngươi tự tay giết chết ngươi nghĩa tử, đây chính là tất cả mọi người nhìn thấy sự tình. Từ niên cười lạnh nói, là ngươi, nhất định là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, ta muốn giết ngươi. Vương Giã hét lớn, nhìn về phía từ niên ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Sát ý trong lòng ngập trời. Hắn muốn đem Tử Niên rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Tiếp lấy thể nội lực lượng toàn bộ buộc phát ra, đối Tử Niên hung hăng một trưởng vỗ tới. Tử Niên lại là cười lạnh, hết thể đều như hắn đoán. Hắn tin tưởng sẽ có người thay hắn ngăn lại cái này vương giã. Quả nhiên Nhan Hồng bước ra một bước, chư hầu cấp thực lực trong nháy mắt bộc phát. Hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại vương giã trước mặt, đối kia phát của vương giã lồng ngực chính là một trường. Phúc! Vương giã lồng ngực trong nháy mắt lõm, cả người như là bắn ra mũi tên, thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống ở phía xa, vùng vây mấy lần, đều không thể lại đứng lên, ngất đi. Tam tinh chư hầu cấp Nhan Hồng, đối đầu nhất tinh cấp vương giã, tuyệt đối có thể miểu sát. Mọi người thấy nơi xa đến cùng không dậy nổi vương giã, trong lòng cảm khái không thôi. Bọn họ cũng đều biết, vừa rồi vương giã đột nhiên nổi điên, là Tử Niên một tay tạo thành. Thế nhưng là bọn hắn lại không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái này Tử Niên là như thế nào làm được. Nhan Hồng cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nàng nhìn thấy muốn so những cái kia nội môn đệ tử nhiều một ít, hắn biết vừa rồi vương giã đột nhiên phát cuồng, đó là bởi vì sát khí nhập thể nguyên nhân. Thế nhưng là chỉ có tại tiếp xúc thời điểm, cái này Tử Niên mới có thể đem sát khí đánh vào vương giã thể nội. Mà Tử Niên cùng vương giã tiếp xúc, cũng chỉ có một lần, đó chính là vương giã vừa hiện thân thời điểm, hai người đối hoành một quyền. Ai có thể nghĩ tới Tử Niên vào lúc đó, liền đã tại vương giã trong thân thể chôn xuống thai hoàng ẩm. Như thế tâm cơ, đơn giản khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thủ đoạn như vậy, đừng nói một cái ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới thanh niên, chính là một cái sống trăm năm lão hồ ly đều không nhất định có thể có như thế kinh khủng tính toán. Hồng tỷ yên tâm, ta là sẽ không tính toán thực tình tốt với ta người, tựa như Hồng tỷ dạng này, một mực bảo hộ ta người, ta là tuyệt đối không đành lòng tổn thương. Tử Niên vừa cười vừa nói, con mắt hết lên Hồng tỷ kia ngạo nhân dáng người, ánh mắt lưu luyến quên về. Liền ngươi nói ngọn, về sau muốn làm gì trước đó, tốt nhất cùng Hồng tỷ nói một tiếng, đừng dọa đến ngươi Hồng tỷ ta tiểu tâm can. Hồng tỷ cười sáng giọng, chớp chớp cực kỳ mê người vũ mị con mắt, còn cố ý vô vô chính mình trắng nõn ngực. Tử Niên vội vàng thu tầm mắt lại, bên cạnh bị Hồng tỷ yêu tinh kia câu hồn đi. Hồng tỷ, sự tình đã kết thúc, còn lại liền giao cho ngươi. Tử Niên đối Hồng tỷ nói, yên tâm đi, hắn đi qua tội ác, ta sẽ đồng dạng cho hắn lật ra đến, toàn bộ giao cho chấp pháp điện, bất quá ngươi muốn để hắn chết, tựa hồ không có khả năng. Nhan Hồng mở miệng nói ra, ồ, chẳng lẽ gia hỏa này còn có hậu trường? Tử Niên kinh ngạc hỏi, ừm, cái này vương giã sư huynh là chấp pháp điện trưởng lão, tin tưởng có hắn tại, ngươi muốn xử tử cái này vương giã rất khó, mà lại hắn rất có thể lại bởi vậy đến báo thù ngươi. Nhan Hồng mở miệng nói ra, Tử Niên lại là khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Cái này vương giã lớn lối như thế, mà Nhan Hồng như thế ghét ác như cựu nhưng vẫn không có động đến hắn, chỉ có thể nói rõ hắn còn có cái khác bối cảnh. Cho nên vì để phòng tại chưa xảy ra, hắn còn lưu lại một cái khác chuẩn bị ở sau. Tại kia sát khí bên trong, hắn còn lưu lại một đạo hắn linh thức chi lực. Bây giờ hắn linh thức chi lực đã tại phá hư vương giã thần kinh đại não. Không cần quá nhiều lâu, cái này vương giã liền sẽ triệt để biến thành một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên một chiêu này cũng không phải là đối với người nào đều hữu dụng, điều kiện tiên quyết chính là vương giã lâm vào hôn mê, không có năng lực phản kháng. Không người Tử Niên linh thức chi lực căn bản không đủ để phá hư vương giã đại não. Về phần kia vương giã cái gọi là sư huynh, hắn tin tưởng hắn sư huynh không thể lại vì một kẻ ngu ngốc tới tìm hắn phiền phức. Coi như thật tới, vậy hắn cũng không sợ chút nào. Chương 248, vị hôn phu. Một trận chiến này, Tử Niên chi danh triệt để chấn động toàn bộ nội môn. Trở thành nội môn trong lịch sử, tấn thăng nhanh nhất một nội môn đệ tử. Tiến vào tông môn vẹn vẹn 5 ngày thời gian, liền trở thành tinh anh đệ tử. Cái này tại toàn bộ tông môn trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu sự tình. Bất quá rất nhanh, Tử Niên liền gặp một cái làm hắn nhức đầu vấn đề. Chỉ gặp nơi xa một người mặc màu đen viện bào thanh niên nữ tử chậm rãi đi tới, khuôn mặt mỹ lệ. Rộng rãi viện bào vẫn như cũ không cách nào che kín nàng mỹ lệ làm rung động lòng người dáng người, ngược lại vì nàng tăng thêm một cỗ thần bí mỹ cảm. Nữ tử này vừa xuất hiện, những cái kia nội môn đệ tử nhao nhao bắt đầu táo động. Chơi ạ! Đây không phải chúng ta luyện khí tông hai đại nữ thần một trong Nhan Hi sao, nàng sao lại tới đây? Đúng vậy à, nghe nói Nhan Hi là Hồng tỷ thân muội muội, theo đuổi nàng tông môn đệ tử nhiều vô số kể, thế nhưng là chưa từng có một cái đệ tử có thể vào con mắt của nàng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với cái này xuất hiện cô gái trẻ tuổi trong mắt đều là lộ ra một câu ngưỡng mộ chi ý. Tử Niên lại là đau cả đầu, nữ tử này không phải là chính mình tại Hắc Diễm Hồ gặp phải nữ tử kia sao? Mặc dù hắn đã sớm làm xong muốn cùng nữ tử gặp mặt chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới thế mà tới nhanh như vậy. Tử Niên, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là muội muội của ta Nhan Hi, thế nào, có phải hay không dáng dấp rất đẹp, ngươi không phải một mực tại liếc trộm thân hình của ta sao? Ta len lén nói cho ngươi a, thân hình của nàng không thể so với ta chênh lệch, rất tuyệt nha. Nhan Hồng tại Từ Niên bên thai lặng lẽ nói. Phúc! Từ Niên kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Sắc mặt bá một chút đỏ lên. Chính mình lúc nào liếc trộm thân hình của nàng rồi? Còn có, nơi nào có như thế bán muội muội mình tỉ tỉ, đây là thân tỉ tỉ sao? Về phần cái này Nhan Hi vóc người đẹp không tốt, cái này còn cần nàng đến nói cho chính mình sao? Nếu là nói cho nàng, chính mình không chỉ có đã nhìn qua muội muội nàng dáng người, còn sơ qua, không biết Nhan Hồng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhan Hồng nhìn thấy Từ Niên sắc mặt đỏ bừng, che miệng cười khanh khách. Phảng phất nhìn thấy Từ Niên kinh ngạc, là một kiện phi thường chuyện vui. Nhan Hi giờ phút này cũng đã đi đến Từ Niên đám người bên người. Mặc dù vừa rồi Nhan Hồng tiếng nói có chút ít, nhưng là lấy nàng tu vi như trước vẫn là nghe được nàng nói là cái gì. Hung hăng trợn mắt nhìn chính mình vô lương tỉ tỉ một chút. Lúc này mới giả bộ như chẳng có chuyện gì phát sinh nhìn về phía Từ Niên bình thản nói, ta gọi Nhan Hi, lần đầu gặp mặt. Ta gọi Từ Niên, lần đầu gặp mặt. Từ Niên gật gật đầu biểu thị đáp lại. Hai người đều tăng thêm lần đầu gặp mặt tiếng nói, hiển nhiên đều không muốn nhắc lại bên hồ phát sinh sự tình. Nhan Hồng mặc dù cảm thấy hai người nói chuyện có điểm lạ, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhan Hi, đã Từ Niên đã tấn thăng tinh anh đệ tử, như vậy ngươi liền dẫn hắn đi tinh anh điện đưa tin đi. Nhan Hồng phân phó nói. Tốt, đi theo ta đi. Nhan Hi gật gật đầu, nói xong liền trực tiếp quay người. Nhan Hồng đối Từ Niên nhẹ nhàng chọn lấy một cái lông mày, tựa hồ muốn nói, tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, còn lại nhìn ngươi chính mình. Từ Niên không còn gì để nói, bất quá vẫn là đi theo Nhan Hi rời đi quảng trường. Trên quảng trường những cái kia các đệ tử nhìn xem Từ Niên bóng lưng, trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Phải biết Nhan Hi thế nhưng là xưa nay sẽ không cùng một người nam tử đi cùng một chỗ. Bây giờ Từ Niên lại có thể tới đồng hành, đây tuyệt đối rất nhiều tinh anh đệ tử đều không hưởng thụ được phúc phận. Thông hướng tinh anh điện phương hướng, Từ Niên cùng Nhan Hi sóng vai đồng hành, bầu không khí lại là phá lệ ngưng trọng. Cái kia Từ Niên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định giải thích một chút. Nhưng mà lại bị Nhan Hi cho đột nhiên đánh gãy. Từ Niên, ngươi thích ta thì sao? Nhan Hi đột nhiên chăm chú quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Từ Niên dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có ngã nhào trên đất. Hồng tỷ, người rất tốt, nhưng là Từ Niên suy nghĩ một chút vẫn là giải thích nói. Ngươi có phải hay không ghét bỏ tỷ ta tuổi tác lớn? Nàng mặc dù đã 30, nhưng là người tu hành tuổi thọ đều rất dài, tỷ tỷ của ta chư hầu cấp tu vi, chí ít có thể sống 300 tuổi, ở độ tuổi này với hắn mà nói, chính là tốt nhất niên kỷ, tương lai nếu là có thể đột phá thánh nhân, còn có thể vĩnh bảo thanh xuân. Nhan Hi có chút tức giận nói, hiển nhiên đối Từ Niên trước đó biểu lộ có chút bất mãn. Không phải, thật không phải là như ngươi nghĩ, ta không có ghét bỏ Hồng tỷ tuổi tác lớn, ta chẳng qua là khi Hồng tỷ là một vị kính yêu tỷ tỷ, không có ý khác. Từ Niên vội vàng giải thích nói. Bên cạnh hắn gây nên hiểu lầm. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Nhan thị tỷ muội. Tỷ tỷ đem muội muội đẩy ra phía ngoài, muội muội đem tỷ tỷ đẩy ra phía ngoài. Hai người tư sắc, chỉ cần các nàng chịu gật đầu, nam nhân như thế nào tìm không thấy. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ẩn tình hay sao? Từ Niên không muốn dây dưa quá sâu, hắn tới đây chỉ là vì cứu Yên Vân tỷ tỷ. Nhan Hi nhìn thoáng qua Từ Niên, phát hiện Từ Niên không giống như là tại làm bộ. Kia vạn năm không đổi trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nói ra, ngươi cùng bình thường nam nhân không giống, bình thường nam nhân nghĩ là thế nào đem chúng ta 2 tỷ muội toàn bộ đều chiếm thành của mình, mà ngươi lại vẫn cứ đẩy ra phía ngoài, đã ngươi từ bỏ cơ hội tốt như vậy, về sau hối hận cũng đừng trách ta. Từ Niên không còn gì để nói. Hối hận? Hối hận sẽ đi. Nhưng ít ra dạng này, hắn có thể hỏi tâm không thẹn. Dù sao một người ngay cả nửa người dưới của mình đều không còn được. Vậy cũng không xứng làm nam nhân. Hi hi, ngươi tại cái này, ta tìm ngươi rất lâu. Nhưng vào lúc này, một đạo cởi mở thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy một cái anh tuấn bộ dáng thanh niên từ đằng xa đi tới. Nhan Hi nhìn người tới, sắc mặt lần nữa băng lãnh xuống tới. Tên thanh niên kia giờ phút này cũng chú ý tới Nhan Hi bên cạnh Từ Niên, lông mày theo bản năng nhíu lại. Tại trong ấn tượng của hắn, Nhan Hi là không thích cùng bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc. Đối với nam nhân xa lạ, nàng ngay cả phản ứng cũng sẽ không phản ứng. Hiện tại thế mà cùng một cái nam nhân sóng vai đồng hành. Cái này khiến hắn trong nháy mắt đối Từ Niên sinh ra một cỗ địch ý mãnh liệt. Bất quá nam nhân này lòng dạ rõ ràng phải sâu một chút, lập tức một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười tiến lên hỏi, hi hi, vị này là... Nam Cung Thanh, đừng gọi ta hi hi, ta với ngươi không quen. Nhan Hi băng lãnh nói.

nhìn về phía Tử Niên ánh mắt lộ ra một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Làm sao? Còn không phục? Là, ta là cố ý khí ngươi không sai, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chỉ bằng ngươi cái này bản tính, ngươi cảm thấy Nhan Hi thật sẽ thích ngươi sao? Tử Niên khẽ cười nói. Từ vừa rồi hắn biết Tử Niên là Nhan Hi vị hôn phu về sau, kia biểu hiện thái độ cũng có thể thấy được. Hắn căn bản cũng không phải là thật thích Nhan Hi, mà là một loại mãnh liệt chinh phục dục. Một khi biết được chính mình không cách nào chinh phục về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là hủy diệt. Trước mặt mọi người nhục nhã Nhan Hi, từ đó thu hoạch được trong lòng mình cân bằng. Loại này dối trá nam nhân, tại Tử Niên xem ra, cùng những cái kia đùa bỡn nữ nhân nam nhân căn bản không có mảy may khác nhau. Lao tử làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, tiểu tử, hôm nay ta không giết ngươi, ta liền không họ Nam Cung. Nam Cung Thanh diện mục giữ tận quát. Ánh mắt bên trong lộ ra một cố khó mà ức chế sát ý. Tử Niên đáp lại cười lạnh, cái này Nam Cung Thanh cư nhiên như thế không biết tốt xấu. Hắn đã thủ hạ lưu tình, bằng không hắn hiện tại không có khả năng còn đứng ở nơi này nói chuyện. Nếu là hắn thật tại như vậy dây dưa tiếp, hắn không ngại để mạng hắn tang tại đây. Thực lực của ngươi là tại trên ta, bất quá ngươi có lẽ không biết ta Nam Cung gia am hiểu nhất là cái gì, tiểu tử, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Nam Cung Thanh trên mặt lại là lộ ra nụ cười rêu cợt, ánh mắt lần nữa trở nên âm tàn. Bốn phía đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Cái này Nam Cung Thanh chẳng lẽ là phải vận dụng chính mình đòn sát thủ. Xem ra là, ai cũng biết Nam Cung gia nổi danh nhất chính là Ngự Thú Quyết, mà cái này Nam Cung Thanh chính mình liền có một đầu phi thường cường đại linh sủng. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng đều là trở nên thương hại. Nhan Hi cũng tựa hồ ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên khuyên nói ra, cẩn thận một chút, cái này Nam Cung Thanh cũng có một đầu ngũ tinh chiến tướng cấp bậc thanh nhãn điếu tình xích diễm hổ. Ngũ tinh chiến tướng cấp bậc yêu thú. Tử Niên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Nam Cung Thanh lại có yêu thú của mình. Ha ha, ngươi liền đợi đến bị ta thanh nhạn điếu tình xích diễm hổ xé thành vỡ nát đi. Nam Cung Thanh giữ tợn cười to, nói xong cánh tay hắn vung lên, một cái cao lớn 3 mét to lớn lao hổ liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đầu này cự hổ toàn thân xích hồng, bốn cái hổ chảo bên trên đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, nhưng mà nó một đôi mắt lại là màu xanh. Giống. Cự hổ một tiếng gào thét, chấn động toàn bộ quảng trường đều là một trận rung động. Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là ngũ tinh cấp chiến tướng yêu thú à, chiến lực càng là so sánh lục tinh chiến tướng cấp bậc cao thủ. Cái này Tử Niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là như thế một đầu cường đại yêu thú đối thủ đi. Nhan Hi trên mặt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương, hắn cũng không cho rằng Tử Niên có thể là đầu này ngũ tinh chiến tướng cấp bậc yêu thú đối thủ. Nhưng mà Tử Niên lại là hướng về phía nàng cười cười, không có chút nào bởi vì cự hổ xuất hiện mà một vẻ bối rối. Chẳng lẽ hắn thật sự có biện pháp đối phó đầu này yêu thú? Nhan Hi trong lòng lẩm bẩm, thế nhưng là đáy lòng như trước vẫn là có chút hoài nghi. Nam Cung Thanh nụ cười trên mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn, phảng phất đã thấy Tử Niên bị xé nứt thành khối thịt chẳng cảnh, hưng phấn hô lớn, xích diễm, lên cho ta, đưa nó cho ta xé thành vỡ nát. Giống. Cự hổ phát ra một tiếng gào thét, kia mắt hổ liền khóa chặt Tử Niên, hướng về Tử Niên băng băng mà tới. Một cước đạp xuống, sàn nhà đều là rạn nứt. Khí thế càng là hung mãnh vô cùng, thẳng đến Tử Niên mà tới. Tử Niên thấy cảnh này, khoe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh. Tiểu Tử Vũ, rất lâu không có ra hoạt động một chút gần cốt đi. Tử Niên một tiếng cười khẽ. Tiếp lấy một tiếng cao vút tiếng kêu to liền vang lên. Một cái to lớn ưng chảo trong nháy mắt từ trong hư không nô ra, trong nháy mắt chộp vào kia cự hổ trên trán. Cự hổ cái trán trong nháy mắt liền bị bắt ra ba đạo vết máu thật sâu, một cái màu xanh mắt hổ cũng bị luống cuống. Giống. Cự hổ phát ra thê thảm vô cùng tiếng kêu. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn cái này đột nhiên xuất hiện to lớn hắc ưng. Cái này hắc ưng hình thể to lớn vô cùng, giang hai cánh tay khoảng trường rộng 20 mét. Cái kia màu đen lông vũ như là vẫn thạch sắc bén mà cứng rắn, đặc biệt là nó kia một đôi lợi chảo càng là phảng phất có thể cào nát hết thảy. Thứ tinh cấp chiến tướng thần thú huyết mạch yêu thú. Bốn phía đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt cái này hắc ưng mặc dù đẳng cấp muốn so cự hổ thấp hơn một cấp, nhưng là cái này hắc ưng rất rõ ràng có được vô cùng cường đại thần thú huyết mạch, chiến lược xa xa không tại cái này cự hổ phía dưới. Nhan Hi cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Niên thế mà còn có ngón này. Nam Cung Thanh sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tử Niên thế mà cũng có linh sủng, mà lại chiến lược còn không tại hắn linh sủng phía dưới. Tử Niên cười khẽ, tiểu Tử Vũ trong khoảng thời gian này một mực tại ngủ say. Mà theo nó ngủ say, tu vi của nó cũng tại từ từ tăng lên. Tứ Niên phát hiện cái này tiểu tử vũ rõ ràng muốn so thần thú huyết mạch yêu thú tốc độ tăng lên nhanh nhiều lắm, coi là thật không thẹn là chân chính thần thú hậu duệ. Giống. Cự hổ bị bắt mù một con mắt, cũng hướng về phía tiểu tử vũ phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng giống. Xuân hổ, ngươi dám mắng ta, nhìn ta không xé ngươi. Nhưng mà tiểu tử vũ lại là miệng nói tiếng người, tiếp lấy liền hóa thành một tia ô quang trực tiếp đáp xuống. To lớn ưng chảo trực tiếp bắt lấy cự hổ lưng hổ, ngũ chảo thành câu. Đâm xuyên cự hổ ra lông, lấy cự hổ toàn bộ thân hình mang rời khỏi mặt đất. Ngao. Cự hổ phát ra cầu xin tha thứ tiếng kêu, hiển nhiên là sợ. Cầu xin tha thứ cũng không có, dám đối ta đại ca bất kính, muốn chết. Tiểu tử vũ hừ lạnh một tiếng, ưng chảo trong nháy mắt phát lực. Trực tiếp lấy màu đen cự hổ toàn bộ thân hình xé nát ra. Huyết nục văng tung tóe, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người ngây dại, nhìn xem giữa bầu trời kia xoay quanh hắc ưng, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Một đầu ngũ tinh chiến tướng cấp bậc yêu thú cứ như vậy bị sống sờ sờ xé thành hai nửa. Nam Cung Thanh thấy cảnh này, cả người cũng trong nháy mắt tê liệt trên mặt đất.